Đăng bởi. Chương 853, Thủ Lâm Tề Thị. Có điều coi như là có ý nghĩ như thế, vậy cũng phải đợi được quay trở về nước Mỹ lại nói, mà hắn ở trước mắt đưa mọi người ly khai sau khi, thì lại chính mình mua một tấm hạng nhất kho vé máy bay, trực tiếp từ Hàn Quốc bay đến Hoa Hạ đế đô. Hàn Quốc khoảng cách Hoa Hạ cũng không xa, ít nhất phải so với phi nước Mỹ gần hơn nhiều, Tương Hải dường như vừa mới ở trên máy bay ngồi trong chốc lát, máy bay cũng đã thông báo đang chuẩn bị giảm xuống, sau đó đợi không bao lâu, phi cơ chở hành khách liền rơi xuống đế đô sân bay. Tương Hải để hành lý của chính mình, một cái ba lô từ phi trường đặc thù đường nối ở trong đi ra. Tương Hải người này đi ra thời điểm cũng không phải rất yêu thích mang quá nhiều đồ vật, trong túi đeo lưng của hắn diện, cũng chỉ có một bộ quần áo, cộng thêm trên mấy cái quần lót, còn có điện thoại di động máy sạc điện, chỉ đến thế mà thôi, vì lẽ đó một không lớn ba lô là có thể giả bộ xuống. Nếu như hắn có gì cần đồ vật, hắn sẽ không dùng tiền mua sao. Ngược lại hắn hiện tại cũng coi như là có tiền. Ra đế đô sân bay, Tương Hải liền đón một chiếc xe, trực tiếp đi hướng về Tề Thị tập đoàn. Chờ sau khi đến, Tương Hải không khỏi nhìn về phía này chàng to lớn cao ốc, nói thật, này dường như, nên, đại khái là Tương Hải lần đầu tiên tới Tề Lệ công ty. Trước đây hắn nhiều lắm cũng chính là ở một ít trên ảnh chụp xem qua, bây giờ nhìn lại, cái này Tề Thị quả nhiên là rất khủng bố a. Cùng vậy công ty, thuê tầng văn phòng các loại không giống, Tề Thị bản thân liền là chiếm một to lớn văn phòng. Toàn bộ lâu, cũng chỉ có một công ty, Tề Thị, cái này lâu là lúc trước phụ thân của Tề Lệ thành lập, địa điểm có chút thiên, cũng không phải ở nhị hoàn lấy bên trong, nhưng là chính là ở ba đường vòng bao quanh vòng thành phố bên cạnh, lúc trước xây này chẳng cao ốc thời điểm, Tề Thị liền tốn không ít tiền, đến phê duyệt đất, kiến trúc, cái này cũng là Tề Thị cao nhất thì kiến trúc, này chàng nhà lớn, chỉ đáng giá 100 ức đương nhiên, nói là NDT. Tuy rằng này chàng nhà lớn, cũng không cao lắm, nhưng cũng ở đây sấn như thế một chàng nhà lớn, đúng là rất có cảm giác. Xuống xe sau khi, Tương Hải nhìn trước mặt này chàng to lớn kiến trúc, xách xách miệng, suy nghĩ một chút lúc trước chính mình, dường như thật sự cùng Tề Lệ cũng không phải rất xứng đôi ha, bất quá bây giờ, Tương Hải cũng mua được như vậy lâu. Chỉnh sửa lại một chút ba lô, Tương Hải hướng về trước mặt Tề Thị nhà lớn đi tới trước sân khấu, lúc này có thể không có ai biết Tương Hải là ai. Vì lẽ đó trên căn bản tất cả mọi người là đúng Tương Hải làm như không thấy. Xin chào, có cái gì có thể vì là ngài giúp một tay sao? Nhìn Tương Hải đi tới, bên này trước sân khấu một vẻ ngoài thật đẹp đẽ nữ hải hơi nghi hoặc một chút hướng về Tương Hải hỏi, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng tụ hợp tới. Làm phiền ngươi, ta tìm Tề Lệ. Nhìn tiểu cô nương này, Tương Hải hướng về nàng cười nói. Tìm Tề Tổng. Xin hỏi ngài có hẹn trước không? Nghe được Tương Hải mở miệng liền muốn tìm Tề Lệ. Bên này trước sân khấu cũng sửng sốt một chút, sau đó hơi nghi hoặc một chút hướng về Tương Hải hỏi, lấy trí nhớ của năng lực, dường như cũng chưa từng thấy Tương Hải dáng vẻ. Không có, làm phiền ngươi gọi điện thoại hỏi một chút đi, ta tên Tương Hải. Nghe được trước sân khấu, Tương Hải cũng cười cười, sau đó quay về nàng nói rằng, có thể là bởi vì Tương Hải thái độ cũng không tệ lắm, vì lẽ đó cái này trước sân khấu cũng không có lảng tránh Tương Hải, trực tiếp dùng nội tuyến điện thoại, đánh tới Tề Lệ phòng làm việc. Từ khi Trịnh Cẩn ly khai sau khi, Tề Lệ trợ lý liền đã biến thành hai cái. Một là Đỗ Ninh, một là cất nhắc lên người, nhưng bất kể là Đỗ Ninh, hoặc là người này, các nàng đều là biết Tương Hải. Khi biết Tương Hải sau khi đến, Đỗ Ninh liền ngay lập tức đem tin tức này nói cho Tề Lệ. Tương Hải đến rồi. Mấy ngày trước Tương Hải đã nói sẽ đến nhìn nàng, nhưng cũng không có nói thời gian cụ thể. Hiện tại đột nhiên xuất hiện ở cao ốc ở trong, coi như là Tề Lệ cũng ngông, sau đó trên mặt thật nhanh lóe lên một nụ cười. Chính đang phê chữa văn kiện cũng không phê, trực tiếp nhảy lên, sau đó đi ra văn phòng, ngồi nàng chuyên môn thang máy, đi thẳng tới lầu 1. Rơi xuống thang máy, rất xa nàng liền thấy đang đứng phía trước đài chỗ không xa đang ở nơi đó chơi điện thoại di động Tương Hải, không khỏi tăng nhanh bước tiến của chính mình. Ở Tương Hải chưa kịp phản ứng trước, một đôi tay nhỏ cũng ố ở Tương Hải ánh mắt trên. Đoán xem ta là ai? Nhìn sửng sốt một chút Tương Hải, Tề Lệ cố ý cải biến âm thanh hướng về Tương Hải hỏi. Hít, còn có thể là ai? Tề Lệ chứ? Nghe được Tề Lệ, Tương Hải cũng trệ một hồi, nếu như bây giờ là một tỉnh trường lao thủ, khẳng định chính là muốn trêu chọc một chút Tề Lệ, nhưng cũng tiếc chính là, Tương Hải đối với việc đó thật lòng là không có cảm giác gì, vì lẽ đó chỉ là cười ha hả nói, nghe được Tương Hải như thế không có tình điều nói, Tề Lệ nhưng vẫn như cũ không thèm để ý, cười hì hì buông lỏng ra tay của chính mình. Sau đó liền tràn đầy khuôn mặt tươi cười của nàng, cứ như vậy Mỹ tư tư ôm Tương Hải, mà Tương Hải cũng xoay người lại, vuốt sợi tóc của nàng. Nhìn thấy trước mặt tình cảnh này, nói thật, toàn bộ công ty kính mắt gần như đi hết, Tề Lệ nguyên bản ở trong công ty, nhưng là vẫn luôn là lấy mặt lạnh nữ vương mà sừng, nàng có chính mình cao ngạo tư bản, tuổi trẻ, đẹp đẽ, thủ đoạn mạnh, nàng không tự kiêu ai tự kiêu. Nhưng như vậy nữ vương hình nữ nhân, nhưng là tương đương được hiện đại nam nhân hoan nghênh, tuy rằng nghe nói qua Tề Lệ kết hôn rồi, nhưng người trong công ty, có thể không có mấy cái gặp Tương Hải, vì lẽ đó bọn họ có không ít mọi người ở trong đấy lòng y y, ảo tưởng quá Tề Lệ. Nhưng bây giờ, Tương Hải cùng Tề Lệ động tác, nhưng là đem những người này hoàn toàn cho ngược làm lộ, bất luận nam nữ, lúc này đều có một ít không rõ. Nam là bởi vì mình mộng phá đến rồi, mà nữ chỉ là đơn thuần kinh ngạc, bởi vì này dạng cười hì hì Tề Lệ, các nàng một lần đều chưa từng thấy, đồng thời các nàng cũng đúng cái này có thể để cho Tề Lệ thả xuống tư thái nam nhân, sinh ra một ít hứng thú. Mà Tề Lệ lúc này ánh mắt ở trong cũng chỉ có Tương Hải, nàng cũng không để ý ở trước mặt của người khác, cùng Tương Hải biểu thị thân thiết. Ngươi trở về rồi làm sao không nói cho ta biết chứ, ta xong đi đón ngươi à, đi, lên trước lâu đi nghỉ ngơi một chút. Rất tự nhiên kéo lên Tương Hải cánh tay, Tề Lệ mang theo Tương Hải hướng về xa xa thang máy đi tới, ở lúc đi, nàng hầu như toàn bộ trọng lượng, đều ép đến rồi Tương Hải trên người, ấn lại lời của người khác giảng, nàng giống như là chán ở Tương Hải trên người như thế, bọn họ lúc trước thích cái kia nữ vương, vào lúc này triển lộ mình mặt khác, càng thêm động nhân mặt khác, nhưng cũng tiếc chính là, không phải đối với bọn họ. Cho ngươi một cái ngạc nhiên sao? Nghe được Tề Lệ, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó cùng nàng đồng thời, đi tới thang máy ở trong. Theo cửa thang máy đóng lại, nhưng người bên ngoài nhưng vẫn như cũ thật lâu không cách nào ngôn ngữ, thật sự là bởi vì ngày hôm nay ở đây mặc cho bọn họ xung kích quá lớn, nhưng ở công ty ở trong không ít hẹ chặt quần cùng bẹn trên quần, thì lại cũng không lâu lắm sau khi liền nổ. Đây đối với Tề Thị mà nói, nhưng là một cái bất chết bất khấu sự kiện lớn A. Có điều đang lúc mọi người đều quan tâm bắt quái, còn có Tương Hải thân phận thật sự thời điểm, có chút đã biết Tương Hải là người nào, nhưng nếu mày, bởi vì đối với bọn hắn mà nói, Tương Hải lần này cao điều như vậy đến đủ thị, còn không biết là phúc hay họa đây. Đăng bởi. Chương 854, ba chữ, làm không được. Tề Tổng, là đại gia cùng tam gia vượt qua rồi. Nghe trong cửa Tề Lệ, ngoài cửa cũng truyền đến Đỗ Ninh thanh âm, nghe được Đỗ Ninh thanh âm, Tương Hải cùng Tề Lệ đều sửng sốt một chút, bọn họ tới nơi này làm gì? Gọi bọn họ vào đi. Nghe được Đỗ Ninh nói, Tề Lệ suy nghĩ một chút, sau đó quay về ngoài cửa Đỗ Ninh nói rằng. Tiếp theo hướng về Tương Hải nháy mắt, nói cho Tương Hải một lúc nhìn một chút, tiếp theo liền đi trở lại vị trí của chính mình, đóng giả phê chữa văn kiện dáng vẻ, theo nàng ngồi xong sau khi không lâu, văn phòng cửa lớn mở ra, từ bên ngoài cũng vào 5 người. 5 người này, Tương Hải đều biết, cầm đầu chính là Tề Tùng, được xưng Tề Lệ đại gia, nhưng thực cũng không phải thân đại gia. Chỉ có thể coi là bổn gia đại gia, thúc ba quan hệ, mặt sau theo chính là Tề Nguyên Long, Tề Lệ tam thúc, cũng là một ăn ngon lại làm ra hỏa. Tại đây hai người phía sau, theo chính là hai người này nhi tử, Tề Lương Tài cùng Tề Chính Đào, phía sau cùng theo, còn có Tề Chính Đào lão bà, cũng coi như là Tề Nguyên Long nhà bọn họ, duy nhất một khá là có đầu góc buôn bán đi, gọi là Lữ Tư. Những người này, Tương Hải từng ở lúc sau Tết từng thấy, vào lúc ấy Tề Tùng một nhà, nhưng là ngã về An gia. Không biết hiện tại những người này quá tới làm cái gì, muốn đến nơi này, nguyên bản chính đang nắm ăn tay, cũng lỏng ra ra tay, cứ như vậy ngồi ở trên ghế salon. Nhìn trước mặt những người này, mà những người này đi sau khi đi vào, cũng liếc nhìn Tương Hải cùng Tề Lệ. Hừ, thực sự là càng lớn càng không có quy củ. Nhìn mình đám người đến đây, Tề Lệ cùng Tương Hải liền không động chút nào, bên này Tề Tùng sắc mặt có chút khó coi, hắn lúc bình thường liền yêu thích cậy ra lên mặt, một mực không làm gì nhân sự, nhưng còn cần phải để cho người khác tôn trọng hắn. Tiểu Lệ, đại bá của ngươi đến rồi, ngươi còn không hỏi rõ tốt. Nghe được Tề Tùng vậy không thoải mái nói. Bên này Tề Nguyên Long cũng cười ha hả nói, nghe được hắn nói, bên này Tề Lệ trên mặt nhưng nổi lên một tia xem thường cùng cười gằn. Đại bá, tam thúc, các ngươi cũng là vô sự không lên điện tam bảo, có cái gì muốn nói, cứ việc nói thẳng đi, cháu gái nơi này còn rất bận đây. Chi cầm của chính mình, Tề Lệ nhìn trước mặt hai người, cũng không tiếp lời, một mặt bình tĩnh nói. Ngươi, được, vậy chúng ta liền đến nói chuyện chính sự, ta đây một lần đến, một là tới xem một chút Tương Hải. Dù sao chúng ta cũng có tháng ngày chưa từng thấy qua đúng không? Hai đây, chính là hỏi một chút ngươi, tại sao Lương Tài đề án bị khấu trừ lại? Nhìn trước mặt Tề Lệ, một bộ không muốn phản ứng dáng vẻ của hắn, bên này Tề Tùng suýt chút nữa không có nổi khủng, nhớ lại mục đích của chính mình, đè xuống chính mình trong lòng ý nghĩ, sau đó quay về Tề Lệ nói rằng, nghe được hắn nói, Tề Lệ cũng không cấm khẽ cười một cái. Vậy thật là cảm tạ đại bá quả niệm. Nghe được Tề Tùng, Tương Hải cũng gật đầu cười, Tề ra chuyện tình. Hắn tự nhiên cũng là rõ ràng, nếu như phụ thân của Tề Lệ còn ở đó, vậy bọn họ còn có thể chú ý một ít lễ nghi, Hiện tại phụ thân của Tề Lệ cũng không ở, Tương Hải cũng không có giảng vật này ý tứ, chỉ là ngồi ở tại chỗ gật gật đầu. Hiện tại Tương Hải thấy qua, ta qua lại đáp ngươi vấn đề thứ hai, tại sao muốn chụp lương tài ca đề án, là bởi vì chúng ta căn bản cũng không có cái năng lực kia đi thực thi. Nhìn trước mặt Tề Tùng, Tề Lệ rất nghiêm túc quay về hắn nói rằng, làm sao không thể thực thi? Tại sao không được? Ta đã cùng hải quan bên kia nói xong rồi, là hoàn toàn có thể dẫn vào, tại sao không thể? Nhìn trước mặt Tề Lệ, Tề Lương Tài cũng từ trong đám người đứng dậy, một mặt tức giận nói, khi hắn xem ra, Tề Lệ đây chính là ở hoàn toàn nhắm vào mình, dựa vào cái gì không được, tại sao không được? Bởi vì cái kia bỏ ngươi là không lấy được. Nhìn Tề Lương Tài dáng vẻ, Tề Lệ khẽ cười một cái, sau đó liếc mắt nhìn Tương Hải. Tương Hải vừa nghe bọn họ nói bỏ chuyện tình, hắn giác quan thứ 6 liền nói cho hắn biết, khả năng với hắn có quan hệ. Dựa vào cái gì không lấy được, ngươi có thể làm đến. Đây là chúng ta Tề thị chuyện tình, không phải chúng ta ra sự tình, ngươi cũng phải cần xuất lực. Nhìn trước mặt Tề Lệ trực tiếp một cái bắt bỏ, bên này Tề Lương Tài không khỏi căm tức nhìn Tề Lệ nói rằng, xin lỗi, nơi này không phải cho ngươi kêu địa phương, hơn nữa các ngươi nói đồ vật, ta làm sao nghe không biết rõ. Nghe được Tề Lương Tài lại đang hướng về phía Tề Lệ giống, Tương Hải hơi nhướng mày, sau đó đứng lên, đi từ từ đến rồi Tề Lệ phía sau, quay về trước mặt những người này nói rằng, hắn người nọ là tốt nhất mặt mũi. Trước đây hắn và Tề Lệ quan hệ cũng không phải quá hòa hợp thời điểm, hắn cũng không thể cho phép có người ở trước mặt chính mình đi giống chính mình trên danh nghĩa nữ nhân. Hiện tại hai người quan hệ, có một ít tiến triển, hắn liền càng không có thể cảm thụ được Tương Hải động tác. Tề Lệ cũng không cấm nở nụ cười, tay không tự chủ kéo lại Tương Hải tay. Này có quan hệ gì tới ngươi, ngươi chó miệng vào. Nghe được Tương Hải, bên này Tề Chính Đào ngay lập tức không nhịn được, không thể không nói, người này chính là lại đây làm con cờ thí. Hắn không nhìn thấy những người khác đều không nói gì sao. Có điều tuy rằng những người này cũng không muốn đi đến làm con pháo thí này, nhưng để hắn lại đây nói câu nói này, đến cũng không sai. Ấn lại Tề Tùng cái nhìn của bọn họ, Tề Chính Đào tác dụng, chính là cái này, chỉ đến thế mà thôi. Việc này với hắn còn thật là có liên quan hệ, bởi vì các ngươi nhìn chằm chằm bỏ, chính là của hắn. Vỗ vô Tương Hải tay bối, Tề Lệ cười hướng về trước mặt mọi người nói, nghe được Tề Lệ, trước mặt tất cả mọi người không khỏi hơi ngưng lại. Tề Chính Đào trên mặt tràn đầy lúng túng, Tề Lương Tài ánh mắt thì lại đang không ngừng chuyển, Tề Tùng sắc có chút âm trầm, mà Tề Nguyên Long lại có một ít tiến lặng, theo ở phía sau Lữ Tư, thì lại vẫn như cũ cúi đầu, không cho người khác nhìn rõ ràng trên mặt nàng biểu hiện. Há, là đang nói ta bỏ sao? Nghe được Tề Lệ, nhìn lại trước mặt những người này biểu hiện, Tương Hải cũng sửng sốt một chút, không ngờ như thế nói hồi lâu, đang nói mình bỏ à, có điều cái này có cái gì tốt thảo luận sao? Lương Tài ca cùng Chính Đào ca. Nhìn thấy chúng ta quán cơm thịt bò bán lửa, liền muốn sảm một cước, nhưng quán cơm cổ phần là hai người chúng ta 100% nắm giữ, cũng không chuẩn bị ra thị trường, cũng không chuẩn bị tài chính, cũng không có phương diện tiền bạc thiếu hụt, vì lẽ đó ta cũng không chuẩn bị để cho bọn họ dính líu, cho nên bọn họ liền đề nghị, chúng ta khách sạn bò, có thể do bọn họ nhắc tới cùng, có điều chúng ta quán cơm bò muốn chất lượng, bọn họ nhưng không thỏa mãn được, vì lẽ đó bọn họ liền muốn tiến cử của ngươi bò, sau đó ở quốc nội đến nuôi. Nghe nói đã chuẩn bị được rồi, ý nghĩ của ngươi đây. Nhìn Tương Hải hiểu rõ ra, Tề Lệ không khỏi nở nụ cười, sau đó cùng Tương Hải nói. Nghe Tề Lệ, Tương Hải không khỏi thấy buồn cười, nguyên bản hắn vẫn còn ở kỳ quái đây, Tề Lệ không phải đã nói, trở về xử lý một chút sự tình, sẽ đi nước Mỹ tìm hắn sao? Tại sao trở lại lâu như vậy, cũng không có phải trở về ý tứ. Vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng là bị chuyện gì cho bán ở, bây giờ nhìn lại liền là chuyện này chứ. Nếu những này bò chính là em rể, vậy này tất cả liền đều tốt nói rồi, em rể, hải quan bên này ta đã chuẩn bị được rồi, của ngươi bò có thể trực tiếp lấy vận tiến vào hải quan, đều là thân thích, ăn thịt ngươi, chúng ta cũng phải uống cái thang không phải. Ta nghĩ em rể hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Nếu đã tìm được rồi cung hóa người, cái kia Tề Lương Tài ánh mắt của bọn họ, liền nhắm ngay Tương Hải, trong đó Tề Lương Tài cũng chăm chú nhìn Tương Hải, quay về hắn nói rằng, lời kia bên trong cũng thật là không coi mình là người ngoài. Ha ha, ba chữ. Nghe được trước mặt Tề Lương Tài, Tương Hải cười khẽ một hồi, giơ lên ba ngón tay. Không thành vấn đề. Nghe được Tương Hải, Tề Lương Tài trên mặt né qua vẻ hưng phấn biểu hiện. Làm không được. Nhưng cũng tiếc là, Tương Hải trả lời, trong nháy mắt đem này vẻ hưng phấn ép xuống. Đang bởi. Chương 855, mặt mũi. Cũng không có. Khốn nạn ngươi đùa bỡn ta. Nghe được Tương, bên này Tề Lương Tài mới phản ứng được, mặt tức giận quát. Ồ. Không sai, thông minh thấy phổng, còn biết ta đang đùa ngươi. Nhìn trước mặt Tề Lương Tài, Tương Hải cười nói lên. Nghe được Tương, bên này Tề Lương Tài ánh mắt đều sắp muốn bốc lửa, nếu như Tương Hải đùa giỡn không phải hắn, mà là Tề Chính Đạo, phỏng trừng tên kia đã sớm xông lại. Để Tương Hải đánh hắn một trận, liền hiện nay người này cái, có thể đánh thắng được Tương Hải người, cũng thật là không nhiều, có điều Tề Lương Tài âm trầm quen rồi, cũng không có dễ dàng như vậy kích động. Tương Hải, ngươi đây là ý gì? Cản lại con trai của chính mình, Tề Tùng một mặt tức giận quay về Tương Hải nói rằng. Có ý gì? Mặt chữ trên ý tứ chứ? Nhún vai một cái, Tương Hải rất bình tĩnh nói. Chúng ta hai cha con cái đắc tội quá ngươi. Nhìn Tương Hải, Tề Tùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, hắn cũng không nhớ tới chuyện này. Ha ha, các ngươi cũng thật là bệnh hay quên rất lớn à, ban đầu là ai đầu phục căng ra, sau đó đi ta láo trượng mẫu nhà mẹ để làm mưa làm gió. Nhìn trước mặt hai người, Tương Hải không khỏi nở nụ cười, không ngờ như thế ở tại bọn hắn xem ra, cái kia cũng không làm cho tội sao. Xác thực, phía trên thế giới này tối bẩn đồ vật, một là chính trị, một chính là thương mại quyền. Ở trong giới kinh doanh mặt có một câu nói, không có vĩnh cửu kẻ địch, chỉ có vĩnh cửu lợi ích. Hoa Hạ từ xưa tới nay, chính là coi trọng sĩ nông công thương, tại sao muốn đem người nước ngoài tôn sùng đầy đủ thương nhân, bài thấp như vậy dưới, cũng là bởi vì phần lớn thương nhân, là không có gì điểm mấu chốt, vì kiếm tiền, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngày hôm trước là cửu nhân không đội trời chung, ngày hôm nay là có thể là nâng cốc nói chuyện vui vẻ hảo hữu, hậu thiên là có thể bởi vì một chuyện nhỏ, diệt sạch toàn bộ. Đây chính là thương nhân trọng lợi mà khinh nghĩa, này cùng Hoa Hạ từ xưa tới nay chỉ thế phương châm là vừa vặn ngược lại. Giống như là Tề Tùng bây giờ trạng thái, hắn cũng không cho là mình lúc trước làm như vậy có cái gì không đúng, còn nói năng hùng hồn hỏi Tương Hải, giữa bọn họ nào có cái gì khoảng cách, há không biết, trong này khoảng cách lớn hơn đi tới. Nếu như nói đến, ở nơi này trong phòng người, duy nhất không xem như là thương nhân, cũng chỉ có Tương Hải. Trước kia Tề Lệ đều là thuần chánh thương nhân, có điều bởi vì hiện tại nàng lấy Tương Hải làm chủ, còn tốt hơn một ít. Chúng ta cái kia cũng là vì Tề gia suy nghĩ, ta cũng không nhận ra chúng ta lựa chọn ban đầu là sai, hoan gia dịch tìm hiểu bất dịch kết, nhiều một người bạn, dù sao cũng tốt hơn với thêm một kẻ địch. Nghe được Tương Hải, bên này Tề Tùng suy nghĩ một chút, nhưng trên mặt tự kiêu vẫn như cũ rất bình tĩnh, cái kia một bộ đại công vô tư sắc mặt, nhìn Tương Hải thật muốn lên đi đá hắn một trận. Chính là không biết, lão già này, khiêng không khiêng được Tương Hải một cước, vì lẽ đó Tương Hải mới đem ý nghĩ này cho nhân xuống đến. Vậy cũng muốn nhìn một chút người này là không phải đáng giá đi giao người bạn này, các ngươi thương nhân kia sắc mặt, không có quan hệ gì với ta, theo ý ta lên, nếu là kẻ địch, vậy sẽ phải làm tốt không chết không thôi chuẩn bị, lúc trước các ngươi nếu quyết định đi làm hán gian, đi đầu quân ăn ra, vậy bây giờ các ngươi có chết hay không, không có quan hệ gì với ta, các ngươi coi như là nói ra hòa đến, ta cũng là thái độ như vậy. Nghe được Tề Tùng, Tương Hải tương đương khinh thường nói, nghe được Tương Hải nói, bên này 5 người ở trong 4 cái đều là sắc mặt kỳ biến. Hiện tại Tương Hải lời nói này rất rõ ràng, hắn hiện tại cùng những người này là kẻ địch, không có trực tiếp đánh bọn họ, đã là cho bọn họ mặt mũi, còn muốn hắn bỏ. Ha ha, nằm mộng ban ngày. Người tên khốn kiếp này, ngươi nói cái gì, coi chính mình nuôi 2 con pháng yêu, liền bỏ 13 à, lao tử ngày hôm nay liền để ngươi mở mang, cái gì gọi là ngươi Tề gia ra thủ đoạn. Nghe được Tương Hải, những người khác đều nhịn, nhưng Tề Chính Đạo không được. Ở Tương Hải dứt tiếng bên dưới, hắn liền trực tiếp đi ra đoàn người, nằm ngang mắt, ngưng tụ lông mày chuẩn bị tiến lên tìm Tương Hải thương lượng một chút, đương nhiên, chỉ dùng để nắm đấm thương lượng, mà Tương Hải đã ở cười hì hì nhìn hắn, chỉ cần hắn dám lại đây hả hê, cái kia Tương Hải liền cẩn thận giáo dục một chút hắn, cho hắn biết, không phải là người nào hắn đều trêu chọc được. Cái kia hai cái ông lão, Tương Hải bất tiện ra tay, bởi vì vạn nhất nếu là không có khống chế lại cường độ, đánh chết thì phiền toái. Nhưng cái này Tề Chính Đạo, ha ha, Tương Hải có thể là sẽ không dễ dàng nương tay. Tề Lệ, ngươi cũng là ý này. Có điều vào lúc này, Tề Tùng nhưng thân ra tay, đem đủ nguyên đảo cho ngăn lại, sau đó nhìn chằm chằm Tề Lệ, từ từ nói rằng, trước đó, mục đích của bọn họ, đúng là muốn tiến cử Tề Lệ quán cơm bò. Sau đó chính mình đến nuôi, cái kia thịt bò lợi nhuận, bọn họ nhìn ở trong mắt, thật lòng là một vốn bốn lời, nhưng cũng tiếc chính là, bọn họ tìm Tề Lệ thật nhiều thứ, Tề Lệ cũng không có ngay mặt trả lời. Mà bọn họ cũng ở trong công ty cổ động rất nhiều lần những thứ khác các cổ đông. Hướng về Tề Lệ tạo áp lực, muốn cho nàng đem này 4 cái quán cơm cho nhập vào đến đông đủ thị ở trong đến. Nhưng Tề Lệ vẫn đè lên, không có đồng ý, cũng không có cùng những người này cứng đối cứng. Lần này Tương Hải trở về, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng là Tề Lệ để Tương Hải trở về, là lại đây giúp nàng bận điệu, nhưng không nghĩ, người này dĩ nhiên là những kia bỏ chủ nhân. Không trách cái kia 4 cái quán cơm, Tề Lệ không cho phép bất luận người nào chia sẻ đây. hóa ra là bọn họ cửa hàng nhỏ, hai con chó này. Ở những người này trong mắt, kiếm tiền không mang theo bọn họ, cái kia hầu như hãy cùng muốn giết bọn họ vậy, cái gì tình thân, ở đây đều là không tồn tại. Mà Tương Hải cũng là nhìn thấu điểm này, vì lẽ đó cự tuyệt rất thẳng thắn. Đồng thời không nên quên, Tương Hải nuôi những cái bò, nhưng là nước Mỹ chính phủ bảo vệ bò loại, đồng thời cũng là Tương Hải bảo vệ bò loại. Muốn sống, căn bản lại không thể có thể, bởi vì hoàn toàn không có cái này chọn hạng. Tương Hải là lão công của ta nếu gả cho hắn, vậy dĩ nhiên là muốn lấy hắn đầu ngựa sự chiêm, hắn nói cái gì, chính là cái đó. Nghe được Tề Tùng, Tề Lệ cũng khép cười một cái, sau đó chậm chậm dai nói, nghe được Tề Lệ cũng nói như vậy, Tề Tùng đám người sắc mặt thật lòng là hắc đến rồi trình độ nhất định, nếu biết ở đây nói là không có tác dụng, Tề Tùng cũng hơi vung tay, xoay người đi ra văn phòng, mà ở bọn họ đi rồi sau khi, Tương Hải lông mày cũng khinh nhíu lại. Ba, chuyện này cứ tính như vậy. Ta đã cùng Trương Thiếu Gia đã nói, chuyện này nắm chắc, hắn cũng đã hỗ trợ giải quyết hải quan bên kia, nhưng là bây giờ Tương Hải đột nhiên nhúng tay, kế hoạch của chúng ta liền tất cả đều rối loạn. Đi ra văn phòng sau khi, Tề Lương Tài do dự một chút, quay về Tề Tùng nói rằng, bọn họ muốn Tương Hải bỏ, cũng không như là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Chuyện này không có xong dễ dàng như vậy. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem bọn họ miệng tiểu mở. Đi. Khép mắt lại, Tề Tùng hừ lạnh một tiếng, sau đó đi từ từ hướng về phía trước. Những người khác hiện tại không thể không nhịn, nhưng đủ nguyên đảo có thể không cho là như vậy. Ba, đại bá, các ngươi đi xuống trước đi, ta đi nhà vệ sinh. Đến rồi phòng làm việc của bọn họ tầng trệt, nguyên bản chính đang cùng đi Tề Chính Đào vào lúc này đột nhiên nói rằng, sau đó xoay người chạy hướng về phía một mặt khác. Tiểu tư, ngươi xem rồi điểm người này, đừng cho chúng ta quấy rối. Nhìn thấy động tác của hắn, những thứ khác ba nam nhân cũng không khỏi hơi nhướng mày, sau đó Tề Nguyên Long suy nghĩ một chút. Quay về Tề Chính Đào vợ Lữ Tư nói rằng, Lữ Tư phụ thân, là Tề Thị tập đoàn thuộc hạ công ty một tổng giám đốc, kinh thương thiên phú không tệ, mà con gái của hắn Lữ Tư, cũng dài điềm đạm, bằng cấp rất cao, tiến vào Tề Thị sau khi, cũng phô bày một ít thiên phú, giữa lúc mọi người cảm giác hổ phụ không sinh khuyển nữ thời điểm, nàng dĩ nhiên gả cho Tề Chính Đào, không ít người đều ở đây cảm khái, cũng thật là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Có điều chỉ gả cho một năm này, hiện tại âm thanh này liền biến mất rồi. Bởi vì trong lúc vô tình, Lữ Tư đã trở thành Tề Nguyên Long mạch này, ở trong công ty phát ngôn viên, Tề Nguyên Long cùng Tề Chính Đào bản thân cũng không có gì thiên phú buôn bán, Tề Nguyên Long chỉ là treo một đồng sự hàng hiệu, Tề Chính Đào treo một phó bộ trưởng tên tuổi, nhưng cũng thí dùng không có. Không có một chút xíu thực quyền, trong tay có thể quản, cũng chỉ có thư ký của bọn họ cùng tài xế, nhưng hai người này vẫn là tập đoàn cho lĩnh lương, có thể nói hoàn toàn không treo bọn họ, trái lại Lữ Tư nhưng trở thành tập đoàn nào đó bộ ngành chủ quản. Tuy rằng không phải quản lý cấp, nhưng cũng trong tay có thực quyền, sức ảnh hưởng, khả năng đã muốn so với cha của nàng lớn hơn. Vâng, ta biết nhìn hắn. Nghe được Lão Công Công, Lữ Tư cũng gật gật đầu, cung kính nói. Nhưng bọn họ nhưng lại không biết, ở tại bọn hắn lúc nói chuyện, Tề Chính Đào đã ngồi thang máy đi tới bảo an bộ. Bất kể là công ty gì bảo an bộ, đều sẽ nuôi một ít ở trong xã hội lẫn vào người, không trông cậy vào bọn họ tuần tra, cũng không trông cậy vào bọn họ quản sự. Mà bọn họ lại cầm muốn so với vậy bảo an nhiều hơn nhiều tiền lương. Vì, chính là để cho bọn họ nhưng kinh sợ xã hội thượng một ít tiểu lưu manh các loại, làm cho những người này không dám lại đây người giả bị đụng các loại, dù sao tuy rằng Tề Thị có quan hệ, nhưng không thể mỗi một chuyện nhỏ đều phải động lòng cấp trên, Tề Thị tự nhiên cũng nuôi mấy cái người như vậy. Tề Chính Đào dựa vào công ty mình dòng chính thái tử tên tuổi, mặc dù đang nghiêm chỉnh công nhân làm thật bên trong lăn lộn không sao thế, nhưng ở trong những người này, nhưng là có chút tên tuổi. Khi hắn đi vào người an ninh này phòng nghỉ ngơi thời điểm, thật xa liền thấy 4, 5 người, chính ăn mặc đồng phục an ninh, ngồi ở chỗ đó, ngậm thuốc lá đánh bài đây, trong công ty Minh Văn quy định, không cho phép hút thuốc, nhưng ở những người này nơi này, điều này thì không được lập, khi này, những người này nhìn thấy Tề Chính Đào tới được thời điểm, đều lập tức cười đứng lên. Yêu, Tề thiếu gia, lão gia ngài đến rồi, tới chơi hai cái. Nhìn Tề Chính Đào, bên này bảo an cười nói, các ngươi không đủ cấp bậc. Nhìn những người này ở đây trên băng ghế nhỏ ném mấy chục 100, Tề Chính Đào khinh thường nói. Vâng vâng vâng, chúng ta cấp bậc này câu nào ngài đùa, cũng chính là phái một hồi thời gian. Nghe được Tề Chính Đào nói, những người này cũng không lưu ý, trái lại còn cười nói lên. Không nói nhảm, một lúc lão bà ta nên tới tìm ta, ngày hôm nay ta tìm mấy ca là có một việc làm phiền ngươi môn. Nghe được bọn họ lời khen tặng, Tề Chính Đào cũng phất phất tay, sau đó nhìn trước mặt những người này, nói thật. Đang bởi. Chương 856, nhìn chằm chằm bò. Ta còn nói sao, làm sao ngươi một hồi đế đô đến, cũng chưa có tin tức, thoạt nhìn là gặp phải phiền toái. Tại đây những người này đi rồi sau khi, Tương Hải liền vỗ một cái trước mặt Tề Lệ đầu, ở nàng oán trách ánh mắt ở trong, rất lạnh nhạt nói. Ai, đúng đấy, không có cùng ngươi giảng, cũng là không muốn cho ngươi phân tâm, nhưng bây giờ nhìn lại, còn không bằng sớm một chút nói với ngươi đây. Nhún vai một cái, Tề Lệ cũng có một chút im lặng nói rằng, xác thực đây là một cái rất làm cho nàng nhức đầu sự tình. Đến cùng xảy ra chuyện gì, nói một chút coi đi. Trực tiếp đem Tề Lệ kéo lên, sau đó Tương Hải ngồi ở ông chủ của nàng trên ghế, tiếp theo đem nàng bỏ vào trên đùi của chính mình, hướng về Tề Lệ hỏi, lấy Tề Lệ trình độ không nên sẽ không đến a. Sự tình chủ yếu là như vậy. Nghe được Tương Hải sau khi, Tề Lệ cũng tổ chức một hồi ngôn ngữ từ từ nói rằng, sự tình chủ yếu vẫn là xuất hiện ở Tương Hải cùng Tề Lệ quán cơm, sớm nhất thời điểm, Tề Lệ đi nước Mỹ tìm Tương Hải đàm luận các nàng chuyện, thế nhưng vừa vặn đụng phải Gia Hoan Tần, vào lúc ấy Tề Lệ mới biết, Tương Hải bất chi bất giác là đã không hề là gánh nặng của chính mình, cũng là không được nàng hiện thực, người kỳ thực chính là như vậy, nam nhân và nữ nhân ở trong nhà quan hệ, cùng kinh tế vị là thành tỷ lệ thuận, mà Hoa Hạ từ xưa tới nay, đều là một trọng nam khinh nữ xã hội. Đương nhiên, hiện tại không ít khu vực phu cương hề phải suy sụp, cái này khác nói, nhưng nếu để cho một người phụ nữ, tìm một so với mình kém rất nhiều nam nhân, nội tâm của nàng khả năng ý nghĩ đầu tiên, cũng là không quá nguyện ý, coi như là ở cùng một chỗ, nữ nhân này cũng tuyệt đối sẽ là trong nhà người đứng đầu, ở số tuổi như thế, một nghe đẹp như hoa, một trường như thường thường, một gia tài bạc triệu, một nghèo nịu bì trong lúc đó. Nếu để cho Tề Lệ đi chọn, nàng là tuyệt đối sẽ không coi trọng Tương Hải, cái này cũng là tất nhiên. Vì lẽ đó kết hôn một năm, nàng vẫn đối với Tương Hải rất không quan tâm cũng có phương diện này nguyên nhân, đây không phải là tự cấp nàng tẩy địa, mà là đang nói rõ một hiện thực, liền coi như là bình thường nhân ra, nam một tháng kiếm lời 2.000, nữ một tháng kiếm lời 30.000, cái kia ở trong nhà này, nhất định là nữ nhân này nói chuyện dễ sử dụng, nhân vì người đàn ông này phải dựa vào nữ nhân này đến sống, đây chính là hiện thực. Mà Tương Hải một không muốn đi bỏ qua tôn nghiêm của mình, hai cũng không muốn đi thử nghiệm thay đổi, hắn chính là không có một người cái gì dã tâm người, vì lẽ đó cũng là không được Tề Lệ không lọt mắt hắn, đây đúng là một cái rất bi ai sự tình. Có điều ở Tề Lệ đi tới nước Mỹ sau khi, trong chớp mắt nàng phát hiện, Tương Hải cũng không như là chính mình tưởng tượng như vậy hoàn toàn không có sự nơi. Có cú châm ngôn nói được lắm, là vàng tóm lại là muốn tiêu hết, nha, phát sáng, Tương Hải ở nước Mỹ hành động. Ở nàng xem ra chính là đang phát sáng, trước kia Tương Hải không phải là không có bản lĩnh, mà là tâm tính của hắn như vậy, hắn liền yêu thích loại trò chơi này nhân gian ý nghĩ, bởi vì sự thực thắng hùng biện, Tương Hải bản lĩnh ở nước Mỹ bày đây. Nhưng nếu như Tương Hải biết rồi, nàng là ý nghĩ như thế, phỏng chừng Tương Hải phải ha ha, có điều bất kể nói thế nào, Tề Lệ tại nơi hôm sau, thì có một ít thay đổi, đặc biệt là Tương Hải ở sư tử núi trong miệng cứu mình thời điểm. Ngày đó bắt đầu, nàng liền muốn càng thêm hiểu rõ Tương Hải. Không phải không thừa nhận, có lúc người chính là tiện. Trước đây Tương Hải cả ngày bảo vệ của nàng thời điểm, nàng liền không thèm nhìn Tương Hải một chút, bây giờ đối với Tương Hải thấy hứng thú, liền bắt đầu không ngừng hỏi thăm Tương Hải tin tức, muốn biết Tương Hải hướng đi, hơn nữa phía sau tiếp xúc, nàng mới xác định, chính mình dường như trong lúc vô tình thích Tương Hải, nhưng cái này yêu thích tới quá muộn, Tương Hải bên người đã tụ tập số lớn nữ nhân. Không thể không nói, người vĩnh viễn không biết mình nhân sinh sẽ làm sao mà qua nổi, mặc kệ ngươi như thế nào đi nữa quy hoạch, cũng luôn có đi trễ thời điểm. Nếu như là ở 5 năm trước, có người nói cho Tề Lệ, nàng sau đó sẽ gả một tương nghe thường thường, tham tài, háo sắc, bên người vây quanh mười mấy người phụ nhân nuôi bò hoa thời điểm, phỏng chừng nàng phải nắm chính mình em mạ sĩ lì mì tịt bao bao, trực tiếp nện ở người này trên mặt. Nhưng ở 5 năm sau khi, đây chính là hiện thực, chỉ đơn giản như vậy, đơn giản làm cho nàng đều có một ít không ứng phó kịp. Được rồi, đề tài xả xa, lần này nguy cơ chủ yếu đến từ chính Tương Hải thịt bò. Tề Lệ lúc trước vì cùng Tương Hải có nhiều hơn liên hệ, vì lẽ đó ở đế đô mở ra tứ gia bò bít tết phòng ăn. Tiến cử Tương Hải thịt bò, sau đó bắt đầu bán thịt bò, không có cái gì khác buôn bán bí phương, tức không có đi đánh cái gì quảng cáo, cũng không có làm cái gì xúc tiêu, bởi vì này chính là cho toàn bộ đế đô cao cấp nhất những người kia chuẩn bị. Bên trong tiêu phí thật lòng cùng tiền lương giai tầng liền căn bản không có quan hệ, tiêu phí không nổi, vậy cũng chờ đến. Rất đạo lý đơn giản. Theo quán cơm phát hỏa, sự cũng là hơn nhiều, người Hoa là trên thế giới đệ nhị người thông minh, đặc biệt là đang làm chuyện làm ăn phương diện. Khả năng cùng trời sinh rơi xuống sinh ra được sẽ làm ăn người Do Thái so với, còn kém một ít, bất quá bọn hắn đối với thương mại độ nhạy cảm là rất mạnh, đang nhìn đến này tứ gia quán cơm kiếm tiền sau khi, cũng không có thiếu người động tâm tư. Có mấy người muốn lại đây sảm một cước cổ phần, nhưng cũng bị Tề Lệ ngăn cản đi rồi, đùa giỡn. Hiện tại Tề thị ở đế đô không nói là đứng đầu nhất một siêu nhất lưu gia tộc, cũng coi như là nhất lưu cuối cùng, nhị lưu đứng đầu tồn tại. Nguyên bản sắp tới 200 ức xí nghiệp, hiện tại có này tứ gia quán cơm sau khi, thẳng tắp đột phá 600 ức khoảng trường, đây chính là 100 ức USD giá trị buôn bán, tuy rằng cùng những kia siêu cấp lớn xí nghiệp so với, còn kém không ít, nhưng dĩ nhiên rất khủng bố. Như vậy cưng chịu nhiên đại vật, là không có ai có thể dễ dàng động, hoặc là từ phía trên đoan một miếng thịt. Đặc biệt là Tề thị dường như vẫn cùng vùng Trung Đông bên kia có chút liên hệ, điều này càng làm cho những kia cao tầng người không dám manh động. Cao tầng không dám động, phía dưới những kia tiểu quỷ tự nhiên cũng sẽ không dám động, quán cơm chủ ý không đánh được, vậy bọn họ liền bắt đầu đánh nguyên liệu chủ ý, đã từng cũng không có thiếu có chút môn lộ người, đến tìm Tề lệ. Hy vọng có thể thu được cung hóa quyền, có điều Tề lệ chỉ là đem thịt bò hướng về nơi đó vừa để xuống, những người này liền đi, không bởi vì sao, cũng là bởi vì thực sự không sánh bằng. Có điều chính là bởi vì như vậy, cũng làm cho càng nhiều người chú ý tới bên này thịt bò. Có điều lần này chú ý, nhưng là không phải cái gì cung hóa quyền, hoặc là quán cơm cổ phần, mà là muốn bò. Công khai tới là khẳng định không được, liền Tề Tùng bọn họ những này trông mà thèm điếm người, lần này cũng rất không có khí tiết đầu hàng, trở thành những người này đằng trước quân, bọn họ đi tới, chính là muốn để Tề Lệ tiến cử một ít sống bò đến, sau đó nuôi trồng những này bò. Nói nhỏ chuyện đi, những này bò sau đó đều là tiền. Nói lớn chuyện ra, cái này gọi là thay đổi bổn quốc bò loại, đây là lợi nước lợi dân chuyện tình. Bất quá đối với như vậy chủ mũ, Tương Hải chỉ muốn dựng thẳng lên một cái ngón giữa, nói với bọn họ, đánh giám. Kha kha, quốc nội những người này cũng thật là. Sơ soạn một hồi mũi, Tương Hải nở nụ cười. Xem ra lúc trước mình lựa chọn đi nước Mỹ, vẫn là rất sáng suốt sao, bằng không ở quốc nội, phòng trừng mình trang viên, nông trường các loại, sớm đã bị một ít nếu nói chính phủ làm viên chiếm đi. Một sự cấp cán bộ, phòng trưng liền đầy đủ để cho mình cửa nát nhà tan, nếu như là chiếm được bò không có nghiên cứu ra, bọn họ sẽ chiếm đoạt mình đồng cỏ, nếu như đồng cỏ cũng không có nghiên cứu rõ ràng, phòng trưng bọn họ liền muốn nghiên cứu chính hắn một người đi, đến thời điểm không chỉ có nhà tan, còn phải nhân vong, đây là tất nhiên. Đương nhiên, điều này cũng không có thể nói Tương Hải quá mức bi quan, mặc kệ là chuyện gì, đều phải làm tốt dự tính xấu nhất không phải sao. So với quốc nội, ở nước Mỹ kỳ thực cũng không thật nhiều lắm, nếu như vừa mới bắt đầu, Tương Hải đi tới nước Mỹ sau khi, liền biểu diễn ra bản thân cường đại một mặt đến, phòng trừng cũng biết trong nháy mắt bị nước Mỹ những người kia giải quyết đi. Bất quá bây giờ, nhưng là đã năm thứ ba, hắn ở nước Mỹ thế lực, dùng đan sen chẳng chịt để hình dung cũng không quá đáng. Nước Mỹ cùng Hoa Hạ điểm khác biệt lớn nhất, chính là một là bản vị vàng thế giới, thân là người đóng thuế, Tương Hải chỉ cần không ở nguyên tắc phương diện và nước Mỹ chính phủ đối nghịch. Hắn sắp trở thành nước Mỹ lợi hại nhất cái kia một đặc quyền giai tầng người. Nhưng là ở quốc nội, chỉ cần hắn không đi làm quan, hắn vĩnh viễn sẽ không trở thành đặc quyền giai tầng người, mà hắn thật sự lười đi ứng phó những kia quan trường giả quyệt, nơi đó nhưng là một bước đi nhầm, chính là vạn kiếp bất phục địa phương. Xác định là những người kia sau lưng là ai chưa? Nghe Tề Lệ, Tương Hải cũng hiểu rõ ra, này Tề Tùng bọn họ kỳ thực cũng chính là một ít thủ hạ thôi, chân chính muốn động chính mình thịt bò này một khối người, hẳn là người ở phía trên. Một hạng hai đại lão tôn tử, có điều cụ thể là ai còn chưa có xác định, đối phương rất bí mật, có điều không cần lo lắng, ngươi bây giờ chuyện cần làm, chính là ở nước Mỹ bên kia làm hết sức đem ảnh hưởng làm to, chỉ cần của ngươi ảnh hưởng càng lớn, vậy những thứ này người cũng không dám động thủ với ta, hơn nữa coi như là bọn họ động thủ, ta còn có thể đi nước Mỹ tìm ngươi sao, quá mức chúng ta di dân được rồi. Nhún vai một cái, đối với lần này Tề Lệ đến là cũng không quá để ý, nói thật, Tề thị bảng hiệu, nàng là rất vừa ý. Nàng không thể trơ mắt nhìn xí nghiệp này ngã xuống, cho nên nàng mới có thể một mực nơi này nhìn chằm chằm. Có điều nếu quả như thật đến rồi muốn cùng Hoa Hạ hưng nước là địch thời điểm, nàng kia cũng biết không chút do dự từ bỏ nơi này. Giống như là Tề Lệ nói như thế, Tương Hải nơi đó chính là nàng đường lui, đồng lý, nàng nơi này cũng là Tương Hải đường lui. Cũng thật là phiền phức, ta liền nói sao, ta ghét nhất chính là những này con cong đi vòng, xử lý xong chuyện sao. Chúng ta về nhà đi. Lắc lắc đầu. Tương Hải từ bỏ dường như nói rằng, hắn đúng là rất đáng ghét những này, hắn cũng không phải loại kia lấy suy đoán người khác ý nghĩ làm thú vui người, hắn làm chuyện gì không thích mạo hiểm, càng yêu thích đi nghiền ép, chỉ đơn giản như vậy. Được, ngươi đi trước dưới lầu chờ ta đi, ta phải gọi những kia ngành người phụ trách tới một chuyến, đem những văn kiện này lấy đi. Nghe được Tương Hải, Tề Lệ khuôn mặt nhỏ không khỏi một đỏ, về nhà làm cái gì, vậy thì không cần nhiều lời. Nhưng nàng cũng sẽ không phản đối những này, đập Tương Hải hung khẩu một hồi. Nhưng cũng nhỏ giọng tiếu nhiên nói rằng, đang bởi, chương 857, đại sảnh xung đột, Từ Tề Lệ phòng làm việc sau khi rời đi, Tương Hải cũng cùng Đỗ Ninh chào hỏi một tiếng. Đỗ Ninh là lúc trước Tương Hải từ Ukraine cứu trở về ạ dạ lì nạ đồng sự. Nói thật, Tương Hải thật sự cảm giác những cô bé này rất tiện dụng. Trinh sát, tham thính, vũ lực, bảo vệ và vân vân, tất cả đều tương đối sở trường. Hơn nữa bởi vì trước đây muốn làm nằm vùng nhiệm vụ, cho nên bọn họ đều luyện thành một tay, tương đối khá chi nhớ, có thể trong nháy mắt tìm tới định vị của mình. Ấn lại diễn viên trong vòng diễn giảng, đó chính là diễn cái gì như cái gì, các nàng ở nằm vùng lúc giết người, dù cho có một tia chỗ sơ suất, đều sẽ vì vậy mà chết, trưởng thành đến các nàng cấp bậc này người, đã có thể thích ứng tất cả vai trò. Tuy rằng Đỗ Ninh trước đây cũng không có làm quá thư ký cùng trợ lý các loại, nhưng ở nơi này thực tập nửa tháng sau, nàng cũng đã nắm giữ cơ bản, nàng bây giờ nghiễm nhiên đã là Tề Lệ trợ thủ, mặc dù đang xử lý ý kiến các loại, còn không có cách nào như trước kia Trịnh Cẩn như thế, có thể cho Tề Lệ cung cấp ý kiến của mình, có điều nguyên bản cũng không có hy vọng nàng làm những này không phải sao. Nàng bây giờ cùng Tề Lệ ở cùng một chỗ, hai cái nữ nhân trong lúc đó, trong lúc vô tình cũng phát triển một ít hữu nghị. Đây là Tương Hải muốn nhất thấy, cùng Đỗ Ninh nói, vào buổi tối chừa cho hắn cửa sau khi, Tương Hải liền ở Đỗ Ninh đỏ bừng mặt cười ở trong. Đi tới lầu 1, sau đó trực tiếp hướng về lầu 1 đại môn đi tới, mặc dù bây giờ đế đô bên ngoài yên vụ tràn ngập, bất quá hắn vẫn là yêu thích ở tại bên ngoài, mà nhiều hơn với ở nhà diện. Nhưng có câu nói là, đi vào dễ dàng, đi ra ngoài khó, ở lúc tiến vào cũng không có người đến gây sự với Tương Hải, có điều xuất hiện ở đi thời điểm, mấy cái bảo an lại đột nhiên đem Tương Hải cho ngăn lại, nhìn dáng dấp của bọn họ, Tương Hải hơi nhướng mày, có điều nhớ tới những người này cũng coi như là Tề Lệ công nhân. Tương Hải đè xuống trong lòng khó chịu, nhìn về phía bọn họ. Có chuyện gì không? Nhìn trước mặt những người này, Tương Hải hướng về bọn họ nói rằng, trước mặt mấy người này, tuy rằng mặc trên người bảo an chế phục, nhưng vừa nhìn liền biết, những này lưu lý lưu khí, chính là cái đó người tốt. Chuyện gì? Chuyện gì ngươi không rõ ràng sao? Đem đồ vật lấy ra. Nghe được Tương Hải, bên này bảo an nhìn Tương Hải, trên dưới quan sát một chút, vóc người là rất cao. Khổ người cũng không tính nhưng người như vậy bọn họ trước đây cũng đã thấy rất nhiều. Súng giảm thôi, vì lẽ đó những người này đến là hoàn toàn không có một tia e ngại ý tứ, trái lại đi lên phía trước quay về Tương Hải nói rằng. Đồ vật? Món đồ gì? Nghe được bọn họ nói, Tương Hải hơi nhướng mày, những người này đang nói cái gì, mình tại sao nghe không hiểu đây? Nghe được Tương Hải nói như vậy, đối diện bảo an không nhịn được cười một tiếng, hắn liền muốn Tương Hải hỏi như vậy đây. Món đồ gì? Ngươi còn không thấy ngại hỏi ta. Lập tức đem ngươi trộm đồ vật lấy ra. Nghe được bảo an cái kia đề cao hai cái tám độ âm thanh, nguyên bản chính ở phụ cận đây người đều sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Tương Hải. Trong những người này có không ít đều là nhận thức Tương Hải, dù sao vừa nãy Tề Lệ thái độ đối với Tương Hải hiện tại ở trong công ty đã không phải là bí mật gì, tuy rằng bọn họ không biết Tương Hải cùng Tề Lệ là quan hệ như thế nào, nhưng nhìn ra, hai người này quan hệ rất gần. Đối với mình trong lòng nữ thần, bị người này xô sảng chuyện này, không ít người, tâm đều nát. Mà bây giờ nhìn hắn bị ngăn ở nơi này, những người này cũng không khỏi nở nụ cười. Đối với chuyện như vậy, bọn họ là rất hỉ văn nhạc kiến, mọi người có lối trả thù này trong lòng. Nữ thần của mình cùng Tương Hải như thế thân cận, hiện tại chứng minh Tương Hải là một tiểu đầu, hơn nữa còn cũng bị bảo an sửa trị. Bọn họ tự nhiên là rất tình nguyện thấy, với là có không ít mọi người nghỉ chân ngừng lại, nhìn lên náo nhiệt. Cái gì? Ngươi nói ta trộm đồ vật. Nhìn những người này, Tương Hải tự rêu nở nụ cười, chính mình trộm đồ vật. Này nhưng là một cái rất tốt chỉ trích Tương Hải đều vui vẻ, này một chàng đại hạ tiền tính gộp lại, cũng đỉnh không lên Tương Hải thân ra đi, hắn trộm đồ vật, thâu cái gì. Nghe đến nơi này, Tương Hải liền hiểu, những người này là đang tìm cớ, liền ôm cánh tay buồn cười nhìn bọn họ. Nói ta trộm đồ vật. Ừ, tốt, trộm cái gì. Lấy ra chứng cứ đến đây đi, bằng không báo cảnh sát, ta tới giúp các ngươi báo đi. Nhìn trước mặt những người an ninh này, Tương Hải cười ha hả nói, sau đó đem điện thoại di động lấy ra. Tiểu tử ngươi rất hung hăng a. Nhìn Tương Hải lấy ra điện thoại di động, bên này mấy cái lưu manh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó dường như nhớ ra cái gì đó, cũng không lưu ý, cứ như vậy buồn cười nhìn Tương Hải, đang dẫn đầu cái đầu kia ánh mắt bên dưới, liền hợp vây quanh. Nhìn thấy những người này động tác, Tương Hải cũng không lưu ý, vẫn như cũ rất bình tĩnh đứng tại chỗ, cứ như vậy nhìn bọn họ. Xem ra không cho ngươi nếm chút khổ sở, ngươi là không biết Mã Vương gia có vài con mắt, lên cho ta, khỏe mạnh dạy dỗ hắn, tại đây 49 trong thành, muốn làm sao cùng cha con nói chuyện. Nhìn thấy Tương Hải không trốn đi, vẫn như thế hảo chỉnh lấy nhìn bọn họ, những này lưu manh cũng nổi giận, cầm đầu tên kia ra lệnh một tiếng sau khi, người ở bên cạnh liền ngay lập tức vọt tới. Có điều đáng tiếc là, Quả đấm của bọn họ vừa mới vung lên đến, bên này Tương Hải đã ra tay rồi. Hướng về trước mặt có nhanh nhất người này, đi tới chính là một cước, sức mạnh khổng lồ, đem người này đạp trực tiếp từ trên mặt đất bay lên, trên không trung bay gần như xa 5, 6 mét sau khi, mới nặng nề té xuống đất, bởi vì nơi này dưới đất là đá cẩm thạch, để người này trực tiếp trợt bay ra ngoài, hầu như trượt tới cửa mới xem như là ngừng lại. Nhìn Tương Hải tới chính là một cước đá ra sự rúng động này hiệu quả, những người an ninh này cùng bên kia người xem náo nhiệt cũng có một chút ngông. Nay cùng trên kịch bản viết không đúng vậy, Tương Hải người này không ấn lại động tác võ thuật ra bài A. Bất quá bọn hắn ngây ngẩn cả người, Tương Hải cũng không có sửng sốt, tới liền lại là mấy đá, trực tiếp đem trước mặt những người này trong nháy mắt đập bay. Những người an ninh này, cũng không phải về mặt ý nghĩa chân chính lưu manh, những thanh đó ra du côn các loại, có thể chỉ là xem ra hung ác. Nhưng thực trên thân thể cũng không phải quá cường tráng, những này lưu manh, trước đây tuy rằng cũng lăn lộn quá, nhưng dù sao cũng là có một ít danh tiếng sau khi, liền chuyển tốt lắm, nếu không, cũng không khả năng lại đây làm bảo an, bọn họ tác dụng to lớn nhất chính là kinh ngạc những kia bọn đạo trích. Mà ở bên ngoài lăn lộn người, có lúc danh tiếng có thể không hẳn dễ sử dụng, so với danh tiếng, sức chiến đấu cũng là một tiêu chuẩn cân nhắc. Vì lẽ đó những này lưu manh tình huống thân thể cũng không tệ lắm, tuy rằng hút thuốc, uống rượu, nhưng khổ người đều không nhỏ. Thế nhưng cùng Tương Hải so với, bọn họ mạnh hơn có tác dụng chó gì, 8 lần với nhân loại bình thường cực hạn tố chất thân thể, là những người này có thể so sánh được. Đi tới chính là một trận liên hoàn chân, đem những người này đều cho đạp bay ra ngoài. Đương nhiên, hắn cũng không có hạ tử thủ, cũng không nói gì đem những người này một cước đá chết, có điều một cước này xuống, bọn họ đau là tất nhiên. Các ngươi chính ở chỗ này nhìn làm gì, lại đây hỗ trợ a. Phần lớn bảo an bay ra ngoài sau khi, chỉ là bưng hung khẩu ở kêu thảm thiết, mà cái đầu kia con mắt, tố chất thân thể khả năng càng tốt hơn một chút, liền bưng hung miệng đồng thời, cũng hướng về ngoài cửa gác cái kia mấy cái bảo an, còn có bên người những này người xem náo nhiệt đồng thời hô lên. Nghe được hắn, những người này liếc mắt nhìn nhau, có một ít người trong mắt có chút do dự, phần lớn người nhưng trái lại lui một bước. Tương Hải ở đây cũng không có gây sự, bọn họ là lại đây đi làm, không phải lại đây đánh nhau. Vạn nhất nếu là đem người đả thương, hoặc là Tương Hải đem bọn họ đả thương, vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất. Những này làm bạch lĩnh, không phải là đi ra ngoài lan lộn, bọn họ cũng không có lá gan đó đi trên, ở tại bọn hắn xem ra công việc của mình là rất trọng yếu, dù sao vạn nhất nếu là có cái gì sơ suất, công việc của mình không còn, vậy bọn họ tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Mà phía ngoài những kia phổ thông bảo an, kỳ thực cũng đều là một ít lương dân, phải có cái kia một cố vẻ quyết tâm, bọn họ tuổi quá trẻ. Tại sao không đi ra lăn lộn đây? Vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, ở nơi này đầu mục gầm rú bên dưới, dĩ nhiên không có một người đứng ra. Làm sao, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Có điều đúng vào lúc này, Tề Chính Đào thanh âm từ đằng xa truyền đến, tiếp theo liền thấy hắn cầm một chén nước, từ từ tản bộ bước chân đi tới, hắn đã sớm đang chú ý tình huống ở bên này. Dù sao những người này chính là hắn tìm đến đánh Tương Hải sao, nghe đến bên này không có một thanh âm, hắn cũng sợ sẽ xảy ra điều gì bất ngờ. Khi hắn trong ấn tượng, Tương Hải vẫn là lúc trước hắn tham gia hôn lễ thời điểm, cái kia một mặt quỷ 13 nịu bị thanh niên. Để mấy cái này lưu manh đến giáo dục Tương Hải, không thể tốt hơn, có điều vạn nhất nếu là đem Tương Hải đánh tốt xấu, vậy thì phiền toái. Tương Hải nhưng là Tề Lệ lão công, tuy rằng hắn cho là mình vô địch thiên hạ đệ nhất, có điều nói thật hắn vẫn có một ít sợ Tề Lệ, vạn nhất Tề Lệ nếu như vì Tương Hải cùng bọn họ cá chết lưới rách, vậy mình cũng là hội phí một ít thủ đoạn. Được rồi. Trời mới biết hắn ở đâu ra loại này mê chi tự tin, nếu như Tề Lệ dùng đối phó Tề Lương Tài biện pháp, đối phó Tề Chính Đạo, phỏng chừng hắn hiện tại sớm liền không biết ở đâu cái bên trong ngục giam một ngồi trống hổm, ở nơi đó hát xong sát lệ. Cái này người ngu ngốc hát tư liệu, không phải là vậy nhiều, chỉ có điều Tề Lệ lười để ý đến hắn thôi. Có điều khi hắn đi tới thời điểm, nhìn trên sân tình huống, hắn nhưng có một ít quỷ, khi hắn xem ra nên sưng mặt sưng mũi nằm dưới đất Tương Hải, vào lúc này nhưng một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ. Mà hắn đi tìm tới những người kia nhưng nằm trên đất rầm rì. Tê thiếu, người này trộm đồ vật, chúng ta muốn lục soát hắn, hắn không phối hợp, còn đả thương người của chúng ta. Nhìn có chút không rõ Tề Chính Đạo, bên này đầu mục phản ứng cũng rất nhanh, ngay lập tức lôi kéo cổ họng hô, nghe được hắn, bên này Tề Chính Đạo đầu góc thật nhanh chuyển, tuy rằng hắn người này rất hay, còn có một cô mê chi tự tin. Nhưng hắn những năm này ở thương trong biển lên bập bềnh di động, một ít thủ đoạn hắn chưa từng học qua, cũng đã gặp. Nói thí dụ như chủ mũ. Tương Hải, ngươi đây là ý gì? Đừng tưởng rằng ngươi có Tề Lệ chỗ dựa, ngươi là có thể ở Tề thị muốn làm gì thì làm. Đăng bởi. Chương 858, Tề Lệ kinh sợ. ta đây tính muốn làm gì thì làm. Ta càng muốn làm gì thì làm chuyện tình, các ngươi còn chưa từng nhìn thấy đây, nơi này chính là đại sảnh, ta có thể nhất định là có quản chế đi, có phải là ta muốn làm gì thì làm, điều đi ra nhìn liền biết rồi. Khinh thường nhìn Tề Chính Đạo, người này trong đầu có phải là không tốt hay không xử a? Nếu như bây giờ hắn không nhảy ra, Tương Hải một không khả năng ở đây ép hỏi những người này hậu trường là ai, hai cũng không khả năng tại chỗ làm khó dễ, hiện tại chỉ cần đầu óc vẫn tính là dễ sử dụng người đều sẽ hiểu. Đánh Tương Hải không có đánh thành, hắn liền híp là được, nhưng người này không, hắn nhất định phải nhảy ra mới được. Đây không phải là muốn chết làm cái gì vậy? Trước đây Tương Hải vẫn cho rằng những kia nao tàn nhị đại vĩnh viễn chỉ là sinh sống ở hoặc là kịch truyền hình các loại trong vở kịch tồn tại, bởi vì ở trong thế giới hiện thực, người như vậy khả năng đã sớm chết rồi. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, hiện thực vĩnh viễn muốn so với cái gì, kịch truyền hình các loại, càng thêm dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, bởi vì thế giới này trên thật sự không thiếu 213, trước mặt Tề Chính Đạo, tuyệt đối là một đầu góc có vấn đề trung nhị thiểu niên. Thí quản chế, nói ngươi lỗi, chính là ngươi sai, ngươi ở đây nơi đó xả cái gì chứng, các ngươi, bắt hắn cho ta bắt được. Quả nhiên, nghe xong Tương Hải sau khi, cái này Tề Chính Đạo giống như là một số máu chó kịch truyền hình bên trong diễn như thế. Trong nháy mắt có một ít hoảng rồi, nhưng hắn nhưng không có chạy trối chết, mà là đứng tại chỗ, lớn tiếng quát. Dáng dấp kia hầu như giống như là đang nói, mình chính là này Tề Thị Thiên, chính là này Tề Thị Vương Pháp như thế. Nghe được hắn, người bên cạnh tránh xa hơn, hiện tại hết thể người của công ty hầu như đều biết, Tề Thị là chia làm hai cái thế lực. Một trong số đó, cũng là thế lực lớn nhất, chính là Tề Lệ một mạch, thứ hai, chính là Tề Tùng một mạch, nguyên vốn phải là kiên định Tề Lệ người ủng hộ Tề Chính Đạo cùng Tề Nguyên Long. Vào lúc này nhưng là Tề Tùng nhất mạch lúc đầu quân. Cũng không phải tất cả mọi người yêu thích đi làm chân chó, như là như vậy cao tầng đấu tranh, phần lớn người đều là thần tiên đánh nhau, bọn họ cách khá xa, Từ Long công lao mặc dù tốt, nhưng không có xem những kia Từ Long thất bại người, nhưng là sẽ cửa nát nhà tan. Những này nhân viên bình thường, có thể không có gì tâm tư đi quấn vào đến loại tranh đấu này ở trong đến, vì lẽ đó những người này nghe được Tề Chính Đạo sau khi, cũng chỉ là đứng tại chỗ, thậm chí còn hướng về lùi lại mấy bước. Tới được người nhưng không có. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, các ngươi ngày mai cũng không cần đến rồi, các ngươi bị khai trừ rồi, còn ngươi nữa, Tương Hải, việc này còn chưa xong. Nhìn những người này không nhúc nhích, Tề Chính Đạo cũng nổi giận, chỉ vào bên người những người này lớn tiếng quát. Có điều nói thật, Tương Hải đều có một ít đáng thương Tề Nguyên Long, hắn người này mặc dù không có cái gì buôn bán thiên phú, nhưng dù sao cũng coi như là một người bình thường đi. Làm sao sinh Tề Chính Đạo như thế một thần trí dường như có một ít không quá người bình thường tồn tại đây. Hắn thật sự cho rằng Tề Thị là thiên hạ của hắn sao. Ở đây dù cho một quét rác đều nhìn ra, hắn không có bất kỳ thực quyền. Hắn muốn khai trừ người khác. Ha ha, hắn không có quyền lực này. Cũng không có năng lực này. Ai nói cho ngươi biết việc này xong. Nhìn trước mặt Tề Chính Đạo, Tương Hải không khỏi ung dung nở nụ cười. Sau đó chậm rãi từ những người an ninh này trên thân thể nhảy đi qua. Một mặt lạnh nhạt đi tới Tề Chính Đạo trước mặt. Vừa nãy Tương Hải ở văn phòng thời điểm, hắn liền phát hiện Tương Hải dường như cao lớn lên, nhưng ở lúc này Tương Hải vừa đứng lên đến, hắn phát hiện này cũng không phải là ảo giác của mình, mà là Tương Hải thật sự cao lớn lên, còn cao hơn hắn sắp tới một đầu. Phải biết Tề Chính Đạo tuy rằng không quá đáng tin, nhưng cái đầu vẫn là tương đối tốt, thân cao cũng có chừng 1 thước 8, hiện tại Tương Hải còn cao hơn hắn một đầu, như vậy nói cách khác Tương Hải thân cao vô hạn gần 2 mét. Kỳ thực cũng gần như Tương Hải quả đủ thân cao đại khái 1m9-16 khoảng trường, như vậy thân cao, hơn nữa Tương Hải rất không thích mặc giày da các loại, hắn dường như cũng chỉ có 2 cái chính trang, tổng cộng mặc số lần, 2 cái tay đều mấy đi ra. Những lúc khác, hắn càng nhiều hơn chính là mặc bên ngoài trang cùng quần áo thể thao, giống như là hiện tại, trên người hắn mặc chính là quần áo thể thao, bên trong một cái vệ sam, bên ngoài trùm vào một cái mũ sam, hạ thân quần cũng là một cái rất thông thường tán chân quần vận động. Phía sau cong lấy không có một người trang bao nhiêu đồ leo núi túi, nói thật, trang phục như vậy, quỷ mới nhìn ra hắn là một kẻ có tiền người, trên người đáng giá tiền nhất vệ tẹt phi lịp vệ đồng hồ, cũng bị mũ sam. Tay áo cho đắp lên, ai cũng nhìn không ra đến. Lúc này dưới chân hắn mặc cũng là một đôi giày chạy đua, hắn này giày chạy đua là ăn mặc đặc biệt thoải mái xưa di giày chạy đua. Loại này giày chạy đua, bị gọi đùa vì là ở ngoài tăng cao, bởi vì khí lót là thấy được, một cước đạp đi, tương đối mềm. Tương đối thoải mái. Hơn nữa chủ yếu nhất là, này giày gần như phải có 3, 4cm cao như vậy. Thêm vào này giày, Tương Hải thật sự vô hạn gần 2 mét, hiện tại cứ như vậy hướng về Tề Chính Đạo trước mặt vừa đứng, cái kia áp bức tính vẫn là rất mạnh. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ngươi dám đánh ta a? Nhìn Tương Hải khối này đầu, hơn nữa xa xa những an ninh kia hình dạng, Tề Chính Đào có chút ngây dại, bất quá hắn không phải là sẽ chịu thua người, lúc này còn mạnh miệng, một mặt cứng rắn nói. Không có cách nào, hắn cả đời này sẽ không có học được chịu thua, từ nhỏ cha mẹ hắn đều là cực kỳ quán sự tồn tại của hắn, hắn muốn cái gì đều được, đều nói nghèo nuôi nhi phú dưỡng nữ, nhưng ở Đông Bắc sự tình thường thường là ngược lại. Bởi vì người đời trước, bao nhiêu đều sẽ có một ít trọng nam khinh nữ tư tưởng. Tề Chính Đào thân là Tề gia này một nhánh duy nhất đàn ông, từ nhỏ Tề Lệ ra ra, bà nội liền cực kỳ quan hắn. Bảo là muốn cái gì cho cái gì cũng một chút xíu cũng không vì là quá, châm luôn nói được lắm, lão nhi tử, đại tôn tử, ông lão lao thái thái sinh mạng. Này làm lão nhi tử cùng đại tôn tử xuất hiện ở một nhà thời điểm, vậy thì không phải là bất công đơn giản như vậy. Từ nhỏ Tề Chính Đào muốn cái gì, vậy thì sẽ có cái gì, đánh Tề Lệ, ra ra, bà nội cũng là nói Tề Lệ không phải. Ai bảo ngươi đi chọc giận hắn? Vì lẽ đó Tề Lệ cùng nàng ra ra, con bà nó quan hệ rất kém cỏi. Cho nên nói, Tề Chính Đào người như vậy tính cách, cùng từ nhỏ không có chịu đựng qua đánh là rất có quan hệ. Từ nhỏ hắn chính là thiên hạ vô địch, lúc đi học, phụ thân của Tề Lệ đã coi như là gây dựng sự nghiệp thành công. Cha hắn cũng coi như là bị mang theo đến rồi một ít, chí ít tiền không thiếu, vậy càng là quán không dạng, từ tiểu học chính là bá vương, lão sư cũng không dám quản, đến rồi xã hội thượng. Tất cả có cha hắn cho hắn hộ giá hộ tống, vậy càng là không người nào dám trọng. Ở Tề thị trên khả năng xem như là chịu tổn thất nặng nề nhất, mới là một tiểu quan. Đồng thời cha của hắn, cũng một mực cho hắn quán thâu như vậy tư tưởng, Tề gia truyền nam bất truyền nữ. Đừng xem Tề Lệ hiện tại lợi hại, nàng dù sao cũng là một người phụ nữ, còn hắn thì gia tộc này con trai trưởng, sau đó cái công ty này là muốn hắn đến kế thừa, hắn chính là cái này nhà chủ nhân, bằng không hắn có thể lớn lối như vậy. Khi hắn xem ra, Tương Hải chính là một thối xin cơm, hắn thân là gia chủ tự nhiên là muốn đánh liền đánh, muốn mắng cứ mắng, Tương Hải người này còn dám cãi lại hay sao? Bất quá hắn có chút nhớ nhung hơn nhiều, hiện tại không phải là cổ đại, Tương Hải hiện tại không chỉ có dám cãi lại, còn dám động thủ đây, nhìn thấy ánh mắt của hắn, Tương Hải không nhịn được cười một tiếng, trực tiếp một cái tát tử liền hô đi qua. Đùng, một tiếng vang thật lớn, bên này Tề Chính Đào, trực tiếp bị Tương Hải một cái tát cho đánh bò ở trên mặt đất, thuấn lạc của hắn mặt liền sưng lên. Sau đó khuôn mặt phẫn nộ cũng không thể tin được, liếc mắt nhìn đứng ở trước mặt Tương Hải, con ngươi của hắn không ngừng phóng to. Ta sát ngươi mô mô, ta muốn giết chết ngươi. Nhìn trước mặt Tương Hải, bên này Tề Chính Đào hét lớn một tiếng, đứng lên liền muốn hướng về Tương Hải vung nằm đấm, nhưng cũng tiếc, trong nháy mắt bị Tương Hải đem hắn tay bắt được, sau đó tay phải vồ một cái hắn cần cổ tử, đem hắn từ trên mặt đất cho xé lên, nhìn Tương Hải liền dễ dàng như vậy giơ lên một người, bên người không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi đang làm gì? Ngươi buông tay cho ta. Mà ở lúc này, xa xa cửa thang gác, đi xuống hai người, nhìn Tương Hải động tác, người trước mặt không khỏi lập tức lớn tiếng quát, nhìn người này vừa xuất hiện, bên cạnh không ít người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vì vậy người, bọn họ cũng nhận thức, Tề Nguyên Long, Tề Thị Nguyên Lão một chồng, cũng chính là phụ thân của Tề Chính Đào. Cùng Tề Chính Đào người này không giống nhau, Tề Nguyên Long ở trong công ty vẫn có một ít ảnh hưởng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến hội đồng quản trị. Tương Hải. Ngươi buông tay cho ta. Nhìn Tương Hải lôi kéo con trai của hắn dáng vẻ, Tề Nguyên Long nha tí con mắt nứt gào thét. Thiết. Khinh thường liếc mắt nhìn Tề Nguyên Long, Tương Hải đúng là buông tay, có điều ở buông tay đồng thời, còn bay lên một cước, trực tiếp đá vào người này ngực, đem người này cho nằm ngang đạp bay ra ngoài, người này gần như bay khoảng 5 mét, mới té xuống đất, chợt đi một khoảng cách sau khi, bắt đầu nằm trên mặt đất kêu thảm thiết. Thanh âm kia hầu như hãy cùng Tương Hải muốn giết heo thì, cái kia heo tiếng kêu thảm thiết như thế. Tức chói thai lại khó nghe, còn có một tia khủng hoảng. Ngươi dĩ nhiên dám làm như thế, ngươi tên khốn kiếp này, các ngươi đi, cho ta đem hắn bắt lại. Nhìn Tương Hải lại dám khắp nơi trước mặt chính mình đánh con trai của chính mình, phải biết lớn như vậy, hắn đều không có đánh quá con trai của hắn, Tương Hải lại dám đánh, cái này bảo hắn làm sao chịu được, chỉ vào bên người mọi người, liền lớn tiếng giống lên. Tề Chính Đào mệnh lệnh đám người này thời điểm, những người này có thể không nhìn, nhưng Tề Nguyên Long nói như vậy thời điểm. Những người này thì có một ít do dự, bởi vì Tề Nguyên Long là thật có thể khai trừ bọn họ, nhưng cân nhắc đến Tương Hải võ lực giá trị, những người này đều có một ít túng. Ta xem ai dám. Giữa lúc những người này ở đây nơi này rằng co thời điểm, một quặng cu ấy giọng nữ từ đằng xa truyền đến, tiếp theo ở ánh mắt của mọi người ở trong, Tề Lệ mang theo Đỗ Ninh từ trong thang máy đi ra, khí chàng mười phần nhìn trên sân mọi người, sau đó quét mắt một vòng bên này Tề thị công nhân, nhìn thấy Tề Lệ xuất hiện. Những này Tề thị công nhân đều rất tự nhiên lui mở. Đùa giỡn, Tề Lệ ở Tề thị ở trong hy vọng, không phải là Tề Nguyên Long có thể so sánh được. Đăng bởi. Chương 859, đánh rồi thì thôi. Làm sao? Tạo phản A. Còn không mau đi công tác. Đi tới Tương Hải bên người, Tề Lệ Hổ khu chấn động, nhàn nhạt nhìn lướt qua bên này người, trong nháy mắt nguyên bản người xem náo nhiệt, có không ít đều xoay người ly khai, Tề Lệ bọn họ có thể không treo chọc nổi. Ngươi tới thật đúng lúc, chồng ngươi đánh con trai của ta, việc này tính thế nào? Nhìn Tề Lệ lại đây làm kinh sợ mọi người, Tề Nguyên Long cũng biết, hắn phát động quần chúng ý nghĩ là tan vỡ, nhưng là việc này không thể cứ tính như vậy à, nhìn con trai của hắn chính ở chỗ này nôn khan dáng vẻ, tim của hắn đều sắp muốn nát, chỉ vào Tề Lệ lớn tiếng nói. Há, có tốt, ngươi sẽ không quản giáo nhi tử, ta lão công giúp ngươi quản, ngươi nên cảm ơn ta một phát môn mới đúng. Liếc mắt nhìn Tương Hải, không có bị thương gì, Tề Lệ cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó có chút chán ghét liếc mắt nhìn Tề Chính Đào rất lạnh nhạt nói. Ngươi, ngươi, đây chính là đệ đệ ngươi à, trong thân thể chảy giống như ngươi máu, ngươi nữ nhân này, còn biết xấu hổ hay không? Nghe được Tề Lệ, Tề Nguyên Long một mặt tức giận quát, khi hắn xem ra, Tề Lệ tại sao có thể như vậy? Đây chính là đệ đệ của nàng, bọn họ toàn gia bà bối, tại sao có thể để người ngoài đến đánh? Có được, chính là có chút nhẹ, có điều bên này là tình huống thế nào? Nghe được Tề Nguyên Long, Tề Lệ chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tề Chính Đạo, sau đó liền cười đối Tương Hải hỏi. Những người an ninh này quá đến gây sự với ta, bị ta đánh ngã sau khi, cái kia chủ sử sau màn liền nhảy ra ngoài, cầu mong gì khác ta đánh hắn, ta liền thỏa mãn một hồi nguyện vọng của hắn. Nghe được Tề Lệ, Tương Hải nhẹ nhàng nhún vai một cái, quay về nàng nói rằng. Nghe được Tương Hải, bên này Tề Nguyên Long khí lăn lộn thân run, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như Tương Hải như vậy vô liêm sỉ người. Đương nhiên, Tương Hải cũng chưa từng thấy như là Tề Chính Đào cùng Tề Nguyên Long phụ tử như vậy vô liêm sỉ người. Ngươi ở đây nơi đó nói dối, sẽ không có một tia lòng ấy nay sao? Rõ ràng là ngươi không cố đả thương bảo an, con trai của ta lại đây chất vấn cho ngươi, sau đó ngươi thẹn quá thành giận đánh con của ta, hiện tại ngươi không những không hối cải, vẫn còn ở điên đảo sự không phải, ngươi vẫn là người sao? Nhìn Tương Hải, bên này Tề Nguyên Long lớn tiếng quát, nghe được hắn, bên cạnh không ít nhìn nơi này đi qua mọi người không khỏi cúi đầu, có mấy người không biết xấu hổ là trời xanh, phải không cần học? Ha! Vẫn đúng là thực sự là không biết xấu hổ, nơi này có quản chế, nhìn liền biết rồi. Nghe được Tề Nguyên Long, Tương Hải không khỏi cười khẽ một tiếng, hắn trong chớp mắt xếp hợp Lý Tùng cảm giác thấy hơi đáng thương, tìm như vậy heo đội hưu thật sự được chứ. Con trai của ta nhân phẩm, rõ như ban ngày, căn bản cũng không cần xem những này, coi như là nhìn, ai biết có phải là ngươi hay không môn sửa đổi. Nghe được Tương Hải, Tề Nguyên Long hơi vung tay, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, cao giọng nói. Tương Hải nghe được hắn, thật lòng là khiếp sợ không biết mình, một đoạn này đối thoại, không ngừng soát tân chính mình đối với người phẩm hạn cuối hiểu rõ, hai cha con họ, cũng thật là cực phẩm làm người giận sôi. Cũng thật là không biết xấu hổ đến cực hạn, chúng ta đi thôi, cùng người như vậy nói chuyện đều có một ít vũ nhục sự thông minh của ta. Nhún vai một cái, Tương Hải có chút lúng túng quay về Tề Lệ nói rằng, hắn cũng không biết, Tề Lệ vẫn đối mặt dĩ nhiên là đối thủ như vậy. Tương Hải nói chuyện cùng hắn 5 phút đồng hồ. Cũng cảm giác mình thông minh trong nháy mắt bị kéo xuống 100 điểm, nếu như cả ngày cùng người như vậy giao thủ, Tương Hải có chút rất khó tưởng tượng, mình có thể đi chính xác đối mặt thế giới quan. A, ngươi biết thì tốt rồi. Nghe được Tương Hải, Tề Lệ nhẹ nhàng nhún vai một cái, sau đó rất tự nhiên vén lên Tương Hải cánh tay, đồng thời nhìn về phía trước mặt còn nằm dưới đất những người an ninh này. Các ngươi những người này bị khai trừ rồi, nếu có cái gì không phục, phải đi trong cục cảnh sát nói đi. Nhìn những người này, nàng lần thứ hai khôi phục chính mình băng sơn nữ vương dáng vẻ, rất lạnh nhạt nói, nghe được Tề Lệ, những người này cũng bất đắc dĩ cười khổ một cái. Bọn họ biết, lần này chính mình đứng sai đội, Tương Hải dĩ nhiên là Tề Lệ lão công, coi như là đánh vỡ đầu óc của bọn họ cũng không nghĩ ra Tương Hải là Tề Lệ lão công, bọn hắn bây giờ thật sự muốn khóc lóc nói, trong cổ tích đều là gạt người. Ở tại bọn hắn xem ra, Tề Lệ lão công tất nhiên là loại kia rồng trong loài người, muốn trường như có trường như, muốn cái đầu có cái đầu. Muốn học thức có học thức, mặc đồ tây dày da, người không chó mớn, nhã nhặn bại hoại dáng vẻ. Nơi nào sẽ như là Tương Hải như bây giờ? Lớn lên không đẹp trai, một thân quần áo thể thao, tức không giống như là thương mại tinh anh, cũng không như là nhã nhặn bại hoại. Ngoại trừ cái đầu có một ít cao ở ngoài, những thứ khác đều rất phổ thông, ném tới bên trong đám người, cũng sẽ không tạo nên bọt nước người. Bọn họ biết, lần này mình là đá vào tấm sắt rồi lên, cho nên đối với Tề Lệ, bọn họ cũng không có phản kháng. Không nói lời nào, bọn họ còn có thể đi tài vụ và kế toán nơi đó lĩnh một hồi tiền lương, nếu như nói, phòng trường thí cũng không có. Hơn nữa chủ yếu nhất là, bọn họ cũng biết, nơi này có quản chế, bọn họ không có cách nào trông cậy vào cảnh sát, cũng giống là Tề Nguyên Long như thế đi, con trai của chính mình nói chính là chân lý, chính là phía trên thế giới này pháp tắc, dù sao người bình thường vẫn tương đối nhiều. Tề Lệ, hai người các ngươi hung thủ, các ngươi hai con chó này, ngươi không xứng họ Tề. Nhìn Tương Hải cùng Tề Lệ đi ra ngoài, bên này Tề Nguyên Long cũng lớn thanh quát, hắn biết, hiện tại không có ai có thể cho hắn làm cái này chủ, mà chính hắn cũng là một tiếc mệnh người, hắn cũng kiên quyết không thể đi theo Tương Hải liều mạng, vì lẽ đó hắn chỉ có thể ở nơi đó gầm rú, có điều cũng không có gì chứng dụng. Ngươi mỗi ngày cùng những này phong cầu ở đây đấu tranh, cũng thật là khổ ngươi, có điều ngươi làm cái gì không đem bọn họ đánh chết đây. Ra phòng khách, Tương Hải liền cùng Tề Lệ trực tiếp đi tới ở tập đoàn trước cửa một bãi đậu xe. Tề thị tổng cộng có 2 cái bãi đậu xe, một ở trước cửa chính, tổng cộng có chừng hơn 30 chỗ để xe khoảng chừng đi, một là bãi đậu xe dưới đất, tổng cộng có 2 tầng. Lòng đất tự nhiên là cho người trong công ty đỗ xe dùng, mà trên đất cái này không lớn bãi đậu xe, mà là chuyên môn cho những kia lại đây làm việc người, quý khách, còn có công ty tầng lớp cao nhất, nói thí dụ như Tề Lệ các nàng những người này chuẩn bị. Lên Tề Lệ cái kia lượng lao tư lai tư sau khi, Tương Hải cùng Tề Lệ ngồi ở mặt sau. Đỗ Ninh đi tới lái xe phía trước, Tương Hải liền nghi ngờ hỏi lên, bởi vì những người này tinh thần không phải quá bình thường, đây cũng là đại diện cho lỗ thủng không nhỏ, muốn làm đi không khó lắm. Một lúc mới bắt đầu, ta mới vừa tiếp nhận Tề Thị, không tốt nắm thúc thúc của mình cùng đại gia ra tay, bọn họ mặc dù đang đoạt quyền, nhưng dù sao đã ở để bảo toàn Tề Thị bằng hiệu. Nghe được Tương Hải, Tề Lệ cũng chậm chậm nói. Kỳ thực cũng có thể lý giải, bất kể là Tề Tùng, vẫn là Tề Nguyên Long, chỉ cần Tề Thị ở. Vậy bọn họ chính là Tề Thị cổ đông, không đơn thuần chỉ là một người có tiền, bọn họ còn có một định xã hội sức ảnh hưởng. Ở phụ thân của Tề Lệ qua đời thời điểm, bên ngoài có không ít công ty, là muốn lại đây tan rã Tề Thị. Vào lúc ấy tuy rằng bên trong cũng có tranh quyền đoạt lợi, nhưng chỉ cần vì Tề Thị được, bọn họ vẫn là đồng ý giúp đỡ. Vào lúc ấy không có cách nào phân ngươi và ta, chỉ có thể chỉnh hợp tất cả sức mạnh, cái này cũng là tất nhiên. Sau đó Tề Thị ổn định, bọn họ ở làm mưa làm gió thời điểm. Ta gõ quá, có điều đồng sự cục bên kia đàn hồi rất kịch liệt, bọn họ đều là Tề Thị lão nhân, các lao già kia đều sợ hãi, vua nào triều thần ấy, vắt tranh bỏ vỏ, thọ tử cầu phanh. Vì lẽ đó lần đó gõ ở ngoài, bọn họ trái lại càng thêm sống động, thậm chí Tề Tùng một nhà vẫn cùng An gia đi rất gần. Nhìn Tương Hải hiểu, đều hiện tiếp tục nói, đối với quãng lịch sử này, Tương Hải cũng là có biết một hai. Có điều ở An gia rơi đài sau khi, Tề Tùng một nhà đến là thu liễm không ít. Tề Nguyên Long một nhà thực quyền cũng bị ta cướp đi, ta nghĩ nếu như bọn họ chỉ là an tâm ở trong công ty dưỡng lao, hoặc là đi nắm giữ một chút bộ ngành, ta liền nhường cho bọn họ, nhưng không nghĩ tới, lúc này mới cũng không lâu lắm, bọn họ liền lại ra yêu thiêu thân, ai, thật sự hơi mệt chút. Xoa xoa mình huyệt Thái Dương, Tề Lệ có chút bất đắc dĩ nói, lần trước đi Tương Hải Trang Viên, nàng là thật sự chuẩn bị sau khi trở về, tìm một nghề nghiệp quản lý người, có chuyện gì liền trực tiếp video hội nghị. Chỉ phải tự mình nắm chặt được đại phương hướng là được. Đến thời điểm mỗi ngày hầu ở Tương Hải bên người, sớm ngày vì là Tương Hải sinh một mập em bé, này kỳ thực mới là chủ yếu nhất sự tình. Nhưng giữa lúc nàng chuẩn bị làm như vậy, nàng mới phát hiện, ở chính mình đi khoảng thời gian này, Tề Tùng cùng Tề Nguyên Long lại ra chiêu. Sau khi trở về, nàng vẫn luôn đang giải quyết những người này ý nghĩ, nhưng mặt trên có áp lực, đồng sự cục cũng có áp lực, tình huống nàng cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết đi hai cỗ thế lực này, tuy rằng còn ép được, nhưng sớm muộn đều là chuyện này. Vậy muốn giải quyết thế nào hai người này đây? Sơ soạn một cái ba, Tương Hải biết hai người này tình huống. Hãy cùng ven đường như thế, ngươi nói nó đối với ngươi có uy hiếp gì? Kỳ thực cũng không có cái gì uy hiếp. Nhưng vật này chính là như thế tồn tại, không cắn người cũng lạc ứng với người, nhưng muốn ngoại trừ bọn họ, thật sự có chút phiền phức, thậm chí còn sẽ ố hế tay của chính mình. Tề Lệ tuy rằng không nói là có cái gì bệnh thích sạch sẽ người, nhưng nàng cũng không muốn đi ố hế tay của chính mình. Kỳ thực cũng không có biện pháp gì. Lắc xa đầu, Tề Lệ kỳ thực cũng muốn giải quyết hai người này, nhưng thật sự biện pháp không nhiều. Như vậy a? Nghe được Tề Lệ nói không có biện pháp gì, Tương Hải cũng suy nghĩ một chút, có điều rất nhanh sẽ bỏ qua, dù sao hắn cũng không phải loại kia thương mại kỳ tài và vân vân, hắn cũng không quá sẽ cho người khác đào cạm bẫy các loại, hắn càng yêu thích đi trực tiếp nghiền ép, mà cũng không phải là đi chơi cái gì mưu lược, mặc dù nói người Hoa ở phương diện này đều có một ít thiên phú. Nhưng cũng tiếc chính là Tương Hải dường như không có. Quên đi, không đề cập tới cái này thương cảm đề tài, một lúc buổi tối ngươi muốn ăn cái gì? Vịt nướng? Thịt dê sò sâu? Hay là đi ăn xào rau và vân vân? Vỗ Tương Hải một hồi, Tề Lệ cũng không suy nghĩ thêm nữa phương diện này vấn đề, cười hì hì quay về Tương Hải hỏi. Đăng bởi. Chương 860, làm chuyện xuất hiện. Tương Hải hiện tại muốn ăn nhất, tự nhiên chính là Tề Lệ. Về tới trong nhà sau khi, chuyện về sau kỳ thực cũng không cần nói quá cặn kẽ. Một về đến nhà, Đỗ Ninh liền rất hiểu chuyện đỏ mặt về trước gian phòng của mình, mà Tương Hải cũng cùng Tề Lệ cùng đi tiến vào gian phòng của nàng ở trong. Đóng cửa lại, hai người liền ôm ở cùng nhau, đôi môi đụng vào nhau, ngọn lửa chiến tranh Tiêu Yên từ từ ở trong gian phòng tràn ngập lên. Theo bên trong bầu không khí, dường như càng ngày càng cao, trên người của hai người trang bị đã ở dần dần giảm thiểu, rốt cục ở Tương Hải man lực bên dưới, Tề Lệ trên người cuối cùng hai cái phòng ngự trang bị, cũng bị mạnh mẽ giải trừ hạ xuống, trong nháy mắt vậy không có thể miêu tả tồn tại, liền xuất hiện ở Tương Hải trong tầm mắt, nhìn trước mặt tồn tại, Tương Hải nhẹ nhàng liếm môi một cái, con mắt mắt không chấp nhìn Tề Lệ. Mà Tề Lệ vừa bắt đầu cũng có một chút không tốt lắm ý tứ, nhưng sau đó nội tâm cảm giác, liền chiến thắng cái kia vẻ thẹn thùng. Ở nàng xem ra, mình là Tương Hải lão bà bị lão công nhìn như vậy, tự nhiên là lại đối bất quá. Liền chủ động tiến lên nên tiếp, đôi môi lần thứ hai bắt đầu giao chiến, sau đó Tề Lệ từ từ quỳ gối Tương Hải trước mặt, đem một số không thể miêu tả địa phương, nuốt vào trong miệng của mình, cảm thụ được Tề Lệ động tác, Tương Hải cũng ngửa đầu một cái, chiến tranh, bắt đầu rồi. Đối với Tương Hải như vậy chiến tranh cuồng nhân mà nói, chiến tranh nếu bắt đầu, sẽ không có dễ dàng như vậy kết thúc. Bọn họ khi về nhà mới hơn 2 giờ chiều, ấn lại Tề Lệ kế hoạch, bọn họ về đến nhà 3 điểm, coi như là chiến tranh một hồi, ở 4 điểm thời điểm cũng có thể đình chiến, sau đó nghỉ ngơi một chút, 5h đi ra ngoài ăn cơm, vừa vặn. Nhưng rõ ràng, nàng đánh giá thấp mị lực của chính mình, còn có Tương Hải đối với chiến tranh quyết tâm, chiến tranh trực tiếp kéo dài đến rồi 5 giờ chiều thời điểm, mới ở Tương Hải lần thứ 3 toàn quân đột kích bên trong hạ màn kết thúc. Tề Lệ hiện tại ngoại trừ miệng to thở dốc ở ngoài, lan lộn trên người dưới không có chút nào muốn động, nhưng trên mặt biểu hiện, nhưng là thỏa mãn phi thường. Cho tới Tương Hải rõ ràng cũng có một chút mệt mỏi, nắm chỉ trà sát một hồi một số không thể miêu tả chất lỏng sau khi, hắn cho Tề Lệ một lần nữa che lên bị, tiếp theo đi trong phòng vệ sinh chính mình tắm một cái, mặc quần áo đi ra. Các ngươi cuối cùng là đánh xong. Nhìn Tương Hải đi ra, lúc này ngồi ở phòng khách trên ghế xạ lồng Đô Ninh cũng có một chút bất đắc dĩ đem thai nghe cầm hạ xuống, nguyên bản nàng cũng không có mang thai nghe quen thuộc. Nhưng vừa nãy Tương Hải thanh âm của bọn họ thật sự là hơi lớn. Tuy rằng Tề Lệ mua nhà là rất xa hoa tiểu khu, chỉ là này chàng ba thất hai thính nhà, chỉ đáng giá 15 triệu. Có điều này đắt tiền tất nhiên điểm, nhà cách âm hiệu quả sao, ha ha, cũng thật là không sao thế. Ở bên trong phòng thời điểm, Đỗ Ninh thì có một ít không chịu nổi, liền mới ra ngoài, ngồi ở chỗ này xem TV, thế nhưng đáng tiếc là, TV thanh âm cũng ép có điều cái thanh âm kia, liền nàng mới đeo ống nghe lên ở nơi đó chơi điện thoại di động. Nhìn thấy Tương Hải đi ra, đại diện cho chiến tranh kết thúc, nàng mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Làm sao, ngươi không kịp đợi. Nghe được Đỗ Ninh, Tương Hải cũng cười hì hì đi tới bên cạnh nàng, trực tiếp đem nàng bế lên, đặt ở trên đùi của chính mình, một cái tay hoàn cái mông của nàng, một cái tay ma sát chân của nàng, cười nói với nàng. Buổi tối, ngươi không ăn cơm rồi. Cảm giác Tương Hải tắc quái bàn tay lớn, Đỗ Ninh thân thể cũng không cấm có chút như nhũn ra, vỗ Tương Hải một hồi sau khi... Nhỏ giọng ở Tương Hải bên thai nói rằng, Tương Hải không ăn một bữa đến là không đáng kể, nhưng hai người này em gái là muốn ăn cơm, có điều nhìn một chút thời gian, hắn lại không tốt đi gọi tỉnh Tề Lệ, đi ra ngoài ăn không biết phải đợi tới khi nào đây, bằng không liền ở trong nhà ăn được. Trong nhà có cái gì? Chúng ta ở trong nhà ăn được. Vung xuống Đỗ Ninh, Tương Hải hướng về nàng hỏi. Trong nhà? Lúc bình thường ta và Tề Tổng vẫn đúng là không quá ở trong nhà ăn. Sáng sớm thời điểm chúng ta đều là đi xuống lầu đối diện bữa sáng điếm mua một ít bữa sáng, sữa đậu nành, bánh quẩy hoặc là một ít sandwich, bánh mì các loại, sau đó sẽ đi làm, buổi trưa ở đơn vị ăn, và buổi tối đi dò xét bò bít tết điếm thời điểm, đi đâu ra, ngay ở cái nào ăn, trong nhà dường như liền chỉ có một ít bánh bích quy các loại tiểu đồ ăn vặt, chuẩn bị buổi tối ăn. Nghe được Tương Hải, Đỗ Ninh cũng đứng lên, gãi đầu hơi nghi hoặc một chút nói. Nghe được nàng nói, Tương Hải cũng không cấm thở dài một hơi. Xem ra hai nha đầu này cũng thật là không có làm cơm thiên phu a. Kỳ thực điều này cũng bình thường, theo lý mà nói, hiện tại đều là một nhà một đứa bé, lại làm cơm người, thật lòng không nhiều. Nghe Đỗ Ninh, Tương Hải vừa đi về phía nhà bếp cái kia song khai cửa tủ lạnh lớn, mở ra sau khi, Tương Hải phát hiện trong này cũng thật là không có gì đồ vật, ngoại trừ một ít nước, bia ở ngoài, liền chỉ có một ít linh thực, có điều ở bên cạnh ô vương bên trong, còn có mấy cái hộp giả bộ đồ vật, Tương Hải cầm lên nhìn một chút. Là thịt dê sỏ sâu tiếu liêu. Hả, chúng ta tháng trước thời điểm, ở trong nhà ăn vật này tới, mùi vị rất tốt. Nhìn Tương Hải nhảy ra đến rồi vật này, Đỗ Ninh cũng vỗ một cái chán, sau đó cười hì hì nói. Bằng không, chúng ta còn ăn trần thức ăn. Nghe được lời của nàng, Tương Hải suy nghĩ một chút, quay về nàng hỏi. Nghe được Tương Hải, bên này Đỗ Ninh cũng khẳng định đốt lên đầu, nói đến, tuy rằng nàng là một người Hoa, hơn nữa từ nhỏ đã sẽ nói tiếng Hoa, nhưng dù sao nàng ở Hoa Hạ ngốc thời gian quá ngắn, rất nhỏ nàng đã bị dẫn tới bộ lẹn đi học tập hiện tại kỹ xảo. Sau đó ra nhiệm vụ sau khi, tuy rằng nàng càng nhiều hơn chính là ở Đông Phương chấp hành nhiệm vụ, nhưng thịt dê sỏ sâu cùng nồi lẩu hai thứ này, nàng ăn xong thực sự là không nhiều. Nghe được Tương Hải nói muốn ăn vật này, nàng liền lập tức đốt lên đầu, gương mặt tán đồng. Nhìn nàng cái này ăn vật hàng dáng vẻ, Tương Hải cũng nở nụ cười, vậy thì định xong tối hôm nay muốn ăn gì đó. Nếu định xong muốn ăn gì đó, Tương Hải cũng nhìn một chút có hay không hòa các loại. Không phải không thừa nhận, tuy rằng Tề Lệ không biết làm cơm, nhưng nàng thật sự là rất có tiền người, của nàng nhà bếp hầu như sẽ không có dùng như thế nào quá. Nhưng nhà bếp nhưng không nhiễm một hạt bụi, hơn nữa đồ vật tương đối đầy đủ hết. Không chỉ có bình thường lò vi sóng, bát tô, thậm chí còn có huyên ương hoa, còn có loại kia láo thức hoa nồi lẩu. Khí tài các loại, Tương Hải liếc mắt nhìn liền biết, tương đối đầy đủ hết, vậy bây giờ nếu làm, chính là đi mua thức ăn. Tương Hải ở Đế Đô cũng không có trải qua thời gian bao lâu, vì lẽ đó hắn là không quá quen, nhưng cũng may bây giờ đi đâu đều có hướng dẫn các loại, siêu thị và vân vân, cũng rất thuận tiện. Tương Hải trên điện thoại di động diện tìm một hồi, liền xác định phụ cận một nhà siêu thị. Tiếp theo liền cùng Đỗ Ninh đồng thời đi xuống lầu, đi tới phụ cận trong siêu thị, mua trước thịt dê, tuy rằng nơi này thịt dê, cùng Tương Hải trong trang viên nuôi ô châu mục thấm dê muốn kém xa lắc, tuy nhiên đến mua, ngày hôm nay hắn chuẩn bị ăn là Đế Đô phong vị thịt dê sỏ sâu. Xuyên thuộc phong vị nồi lẩu, thứ cần thiết khá là phiền toái, cũng tương đối nhiều, chỉ là một xào liêu, lấy Tương Hải này không có gì thiên phú chủ nghệ đến xem, khả năng đều có một ít không chịu nổi, vẫn là thịt dê sỏ sâu tương đối dễ dàng. Ở mua 4 cân hiện thiết thịt dê sau khi, Tương Hải lại đi mua một ít hành, gừng, đây là dùng để làm để liêu. Ngoài ra, còn cố ý đi tới hải sản khu, mua một ít sống tôm, con cua, còn có một chút sò hến. Những thứ đồ này, đun sôi là có thể ăn, thang vẫn là tốt nhất thịt dê sỏ sâu thang để. Tương Hải đối với ăn, vẫn là tương đối cố chấp. Ở mua xong những này để liêu sau khi, chính là phối liệu khu, Tề Nhã cố ý đã dạy Tương Hải làm sao điều thịt dê sỏ sâu phối liệu. Tương vừng, rau hẹ hoa, ảng cô đậu nhự, lạc tiêu dù, muối, đường, dầu vừng, những thứ đồ này đều gõ xong liếu chi sau, Tương Hải cùng Đỗ Ninh cũng phản trở về nhà, tiếp theo liền bắt đầu trở nên bận rộn. Ở Tê Lệ cảm giác thấy hơi khát, lúc tỉnh lại, cũng đã là hơn 7 giờ tối, mơ mơ màng màng nàng đi tới lên một vê đút cờ sau khi, đi ra chuẩn bị uống một ít nước, bất quá khi nàng nhìn thấy ở trong phòng bếp bận rộn Tương Hải thời điểm, không khỏi có một ít muốn khóc xung đột, cái kia đấy lòng ngoại trừ một ít cảm động ở ngoài. Càng nhiều hơn chính là ấm áp xung kích, cảnh tượng như vậy nếu như mỗi một ngày đều thấy được, vậy cũng tốt, còn bên cạnh Đỗ Ninh, được rồi, đã bị nàng không thấy. Tỉnh rồi. Vậy hãy tới đây hỗ trợ đi. Động tác của nàng tuy rằng khinh, nhưng Tương Hải vẫn là nghe được, xoay đầu lại, thấy được Tề Lệ như thế tiếu xanh xanh đứng ở nơi đó, Tương Hải cũng nở nụ cười, quay về nàng phất phất tay. Nghe được Tương Hải, Tề Lệ cũng gật đầu cười, sau đó liền đi tiến vào nhà bếp, theo Đỗ Ninh đồng thời lên ra tay. Không lâu lắm, xuyến hoa đã được rồi, ba người ngồi vây quanh ở nhà bếp ở trong, ăn nồi lẩu HK, sinh hoạt vẫn là rất mỹ diệu. Giữa lúc Tương Hải bên kia đủ nhạc hòa thuận vui vẻ thời điểm, một mặt khác Tề Chính Đạo, chính một mặt khó chịu ngồi ở Đế Đô nào đó cái quầy rượu trên quầy ba, một chén nhận một chén uống tung, hắn bây giờ thật là có một ít giận không chỗ phát tiết. Ngày hôm nay hắn muốn gây sự với Tương Hải, không những không có đánh thành, trái lại chính mình còn bị đánh, cha của chính mình thay mình ra mặt, kết quả còn bị không thấy. Quyền này đến liền đầy đủ để hắn buồn bực, nhưng không nghĩ, Tương Hải bọn họ đi rồi sau khi, Tề Tùng, Tề Lương Tài còn bắt hắn cho thối mắng một trận, còn có con tiện nhân kia Lữ Tư, nàng có thể là vợ của chính mình, nhưng nàng nhưng đứng ở Tề Tùng cùng Tề Lương Tài bên kia. Ta liền biết, tiện nhân này khẳng định với bọn hắn có một chân, khẳng định có một chân. Đấm vào mặt bàn, Tề Chính Đào cảm giác lửa giận của chính mình đều sắp muốn phun ra ngoài, lớn tiếng ở nơi đó gầm rú, nghe được hắn. Nguyên bản bầu không khí còn rất cao phụ cận người, đều không tự chủ sau này đi rồi đi, như là như vậy người, ở bên trong quán rượu nhưng là không ít, bọn họ không có cần thiết đi sượt này suối quẩy. Lại cho ta đến một chén, không, đến một chén. Cầm trong tay ly không, ném tới trên mặt bàn, Tề Chính Đào một mặt khó chịu nhìn trước mặt tiểu bảo nói rằng, cái này tiểu bảo biết thân phận của Tề Chính Đào, đương nhiên sẽ không cho hắn lấy rượu, nghe được hắn, liền cầm một bình mới bở rằng đi bỏ vào trước mặt hắn, nhìn này một bình rượu. Tề Chính Đào trương tay liền muốn nắm. Nhưng ở lúc này, nhưng có một cái tay, đặt tại bình rượu trên, để hắn không nhúc nhích được mảy may. Đăng bởi. Chương 861, hờ ơ u trừa nở dê người. Nhà này quán ăn đêm hậu trường rất cứng, không có người nào dám ở dưới chân thiên tử dùng sức mạnh, mà coi như là các nàng coi trọng mắt, đi ra ngoài một đêm một người cũng phải 80.000, đây là ít nhất, Tề Chính Đào cũng từng muốn cùng các nàng phát sinh một ít gì quan hệ. Nhưng cũng tiếc chính là, lúc trước Tề Thị mới được một nhị lưu xí nghiệp, hai người này không lọt mắt Tề Chính Đào, định giá 15 vạn cũng không có đồng ý, hiện tại Tề Thị tuy rằng bỏ 13 hoài ý kỳ, xem như là nhất lưu xí nghiệp, nhưng hai người này đồng dạng không lọt mắt hắn. Ở Tề Chính Đào xem ra, hai người này chính là ở Hoàng Thành trong phạm vi, đứng đầu nhất nghề nghiệp nữ tính, ấn lại cổ đại thuyết pháp, vậy thì có thể coi là đầu bảng người trốn lầu xanh, có điều từ nơi này một mặt cũng nhìn ra đến, cái này Trương thiếu năng lực, hắn ở đây, phải hai người bồi tiếp, còn chính giữa người đàn ông kia, không cần phải nói cũng biết, chính là Trương thiếu. Ta hiếm thấy đi ra uống chén rượu, còn bị ngươi cho xảo phiền, nói một chút đi, xảy ra chuyện gì. Nhìn bưng chén rượu đi tới Tề Chính Đào, cái này Trương thiếu rất tùy ý phất phất tay, không thèm để ý nói, hắn cũng sẽ không uống Tề Chính Đào lấy tới rượu. Một là bởi vì rượu kia không yên lòng, hai là bởi vì hắn cũng uống không quen cái rượu kia, hắn uống, đều là cao cấp nhất. Ha ha, một ít việc nhà, đúng rồi, Trương thiếu, ngài muốn vào bỏ chuyện tình, Tề Lệ đã chụp chết không đồng ý. Nhìn Trương thiếu, Tề Chính Đào lúng túng nở nụ cười, sau đó ngồi ở trên ghế salon bên cạnh, cố ý cách này ba người có một khoảng cách nhỏ. Tuy rằng Tề Chính Đào đối hai người này em gái cảm thấy rất hứng thú, nhưng hắn nhưng không dám nhận Trương thiếu có ý đồ gì. Sau khi ngồi xuống, hắn trước tiên uống một hớp rượu, sau đó quay về Trương thiếu nói, vì vậy Trương thiếu, chính là muốn tìm Tề Lệ mua bỏ người. Ồ, Tề Lệ là gan không nhỏ sao, có thể trực tiếp trừ đi. Nghe được Tề Chính Đào, cái này Trương thiếu lông mày không khỏi vừa nhíu, ngồi ngay ngắn người lại sau khi, cầm lên trước mặt một mảnh dưa hấu cắn một cái, có chút hết ý nói rằng, phải biết, chuyện này nhưng là đã động vài tháng tâm tư, Tề Lệ sớm không xuống quyết tâm, cũng là bởi vì có chút kiêng kỵ sự tồn tại của hắn, hiện đang tại sao trong chớp mắt liền chụp xuống cơ chứ. Chó cùng rất dậu. Ai, chủ yếu là bởi vì hắn lao công trở về rồi, không ai từng nghĩ tới, những này bỏ là hắn lao công. Nghe Trương thiếu, Tề Chính Đào bất đắc dĩ thở dài một hơi, đối với Tương Hải, hắn thật lòng là hận hàm răng ngứa. Tề Lệ lao công, Tương Hải a. Nghe Tề Chính Đào, Trương thiếu ánh mắt đột nhiên híp lại. Sau đó từ từ nói rằng, ai? Trương thiếu biết hắn. Nghe được Trương thiếu dĩ nhiên biết tên Tương Hải, điều này làm cho Tề Chính Đào có chút bất ngờ. Ha ha, cũng là các ngươi không biết thôi. Nhìn thấy Tề Chính Đào hết ý dáng vẻ, Trương thiếu đem còn dư lại dưa hấu ném vào trong miệng, một bên nhai một bên híp mắt thầm nghĩ, cái này Trương thiếu thân phận hiện tại còn không biết. Nhưng thực sự quốc nội, biết Tương Hải người, có thể là có không ít, một ít chính trên mặt người biết Tương Hải. Là bởi vì lúc trước Hoa Hạ cùng Dubai đáp tuyến thời điểm, chính là do Tương Hải đáp tuyến, điểm này cho dù là đương triều thánh thượng cũng là có nghe thấy. Có thể nói Tương Hải cũng coi như là tấu lên trên người một trong, chính là bởi vì này một phần quan hệ, vì lẽ đó Tề Thị đang không có quá tham, cũng không có nhược điểm tình huống dưới, mặc cho cái này Trương thiếu năng lượng to lớn hơn nữa, cũng không dám dễ dàng động nó. Mà, hắn nhưng là biết, tuy rằng Hoa Hạ không có truyền đến cái gì Tương Hải tin tức, thế nhưng ở nước ngoài, Tương Hải có nuôi súc vật, thịt bò này ba cái đồ vật, nhưng là tương đương văng rội, hiện tại Tương Hải trở về rồi, con mắt của hắn cũng không cấm híp lại. Có điều không cần để ý, bởi vì hắn là không nhúc nhích được Tương Hải, không riêng gì bởi vì Tương Hải ở quốc nội tấu lên trên quá. Đồng thời cũng là bởi vì Tương Hải hiện tại ở trên quốc tế thế lực, ở nước Mỹ địa bàn, cùng nước Mỹ mấy đại trang viên chủ liên hệ, cùng pha mẹn trong lúc đó liên hệ, bây giờ còn cùng Hàn Quốc có liên hệ, không phải Mánh Long có điều giang. Tại đây điều Mánh Long không có biểu đạt chính mình muốn chiếm này giang thời điểm, ở trong sông vốn là thế lực, cũng là sẽ không đi tìm con rồng này phiền toái. Đương nhiên, Tương Hải muốn tìm người này phiền phức, cũng là không thể nào. Ở quốc nội người khác động hắn không dễ dàng, nhưng hắn động người khác cũng không dễ dàng, dù sao người này không phải là An Gia có thể so sánh được. Đây là Tương Hải ngày hôm nay thật sự là quá ghê tởm, hắn lại dám đánh ta, nếu như không phải lúc trước chúng ta An Gia nhìn hắn đáng thương. Mẹ nó thời điểm chết cũng không có tiền chôn cất, hiện tại bỏ 13, sau khi trở về còn dám đánh chủ nhân, phi, chó này nuôi nô tài. Nghe được Trương Thiếu cũng biết Tương Hải, bên này Tề Chính Đào không khỏi hướng về phía tìm được rồi phát tiết khẩu như thế, không khỏi quay về Trương Thiếu khóc lóc kể lể lên. Mà Trương Thiếu nghe xong lời nói của hắn sau khi, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn, cũng không nói chuyện, nhìn Trương Thiếu không tiếp cái đề tài này, điều này làm cho nguyên bản còn muốn gây nên Trương Thiếu cùng kẻ thù khải tâm. Giúp mình đối phó Tương Hải Tề Chính Đào không khỏi có chút lung túng. Khắc, Trương Thiếu, ngài muốn bỏ, cái này Tương Hải ở đây chặn lại, nhưng là một đạo lớn nhất chướng ngại vật, hắn cùng với Tề Lệ, cái kia Tề Lệ giống như là có một cái người tâm phúc như thế, chúng ta lại nghĩ sẽ đối nàng tạo áp lực, vậy thì khó khăn. Có điều Tề Chính Đào người này ra mặt nhưng là không tệ, nói phong xoay một cái, hắn liền chuyển đến cùng cái này Trương thiếu chuyện có liên quan đến đi tới. Hả, này là chuyện của các ngươi không phải sao? Bưng lên ly rượu trước mặt, Trương thiếu khinh uống một hớp, cũng không để ý nói rằng. Nghe được Trương thiếu, bên này Tề Chính Đào không khỏi càng thêm lung túng, bởi vì hắn cũng thật sự không nghĩ tới biện pháp gì. Ở đây lại uống một chén sau khi, hắn liền cớ uống nhiều rồi, xoay người ly khai. Thiếu gia, nếu không phải do chúng ta mời vị này Tương tiên sinh lại đây, để ngài tự mình cùng hắn nói chuyện. Nhìn không có người ngoài ở, lúc này mới vừa người hộ vệ kia không khỏi đi tới, sau đó quay về Trương thiếu nói rằng, lời mặc dù nói rất đẹp, nhưng ý tứ rất rõ ràng, có muốn hay không bọn họ ra tay, đem Tương Hải bắt tới, xem ra bọn họ trước đây cũng là không ít làm chuyện như vậy. Tương Hải lúc trước sở dĩ chưa hề đem sự nghiệp của chính mình đặt ở quốc nội, chủ yếu cũng là sợ sệt có mấy người sẽ tới xin mời hắn. Mặt mũi của các ngươi cũng không đủ, thực lực của tên kia, xa không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Có điều Trương thiếu cũng rất rõ ràng, bây giờ Tương Hải, không phải là bọn họ có thể xin mời tới, nở nụ cười, hắn từ từ nói rằng. Tiếp theo đứng lên, cầm lên quần áo, quay về hai cái đầu bảng vây vây tay, hai bên trái phải, mỗi tay ôm cái đi xuống lầu, ngồi lên rồi xe của mình sau khi, nên ngang rời đi. Mà lúc này Tương Hải, cũng không biết những này, hắn và Tề Lệ còn có Đô Ninh Mị Mị ăn một bữa cơm sau khi, ba người liền ngồi ở trong nhà nhìn lên TV, vẫn nhìn thấy 10 giờ tối tả hữu thời điểm. Tề Lệ liền ngáp một cái trước về đi ngủ. Cho tới Tương Hải cùng Đỗ Ninh, vậy cũng là tạm biệt một quãng thời gian rất dài, thiên lôi cùng địa hỏa, có lúc cũng không cần cố ý điểm. Không lâu lắm ở Tề Lệ trong nhà, liền truyền một trận đè thấp thanh âm, nhưng là giới hạn với ở bên trong phòng vang vọng. Đại khái 12 giờ thời điểm, Tương Hải mới quay trở về Tề Lệ phòng ngủ chính, ôm nàng tiến vào mộng đẹp ở trong. Đăng bởi. Chương 862, công khai đến rồi. Cho tới một cái khác không muốn địa phương muốn đi. Chính là công ty, Tương Hải sau khi tốt nghiệp đại học, đã từng đi ra ngoài làm việc quá. Nói thật, ở trong công ty đi làm, thật cùng trong trường học đến trường gần như, trong công ty chia làm hai loại người. Một là không lý tưởng người, hai là muốn tiến tới người, liền muốn học được có vài khuôn mặt. Những người này trước đây phần lớn trong trường học là trực ban cán bộ hoặc là hội học sinh, trong trường học đập lao sư định nọt, đến rồi xã hội thượng đập lãnh đạo định nọt, hy vọng có thể lăn lộn cái tiểu quan con cong. Ban ngày muốn cùng người bình thường như thế công tác, buổi tối còn muốn đi xã giao, những người này không mệt ai lui. Phòng trưng hoài niệm trường học, cũng là những người này. Mà không lý tưởng người, nói thí dụ như Tương Hải loại này, chính là ở trong công ty dựa vào, công ty phát xuống đến một văn kiện các loại, có thể một tuần làm xong, tuyệt đối không 6 ngày làm xong, trên căn bản đều là đạp soát lại cho đúng rồi bàn giao nhiệm vụ, sau đó thời gian còn lại chính là ở cạnh. Dựa vào tan tầm, mặc dù không có mệt mỏi như vậy, trên căn bản cũng là chỉ cần nơi thật đồng sự quan hệ là được, bởi vì không có muốn trèo lên trên kích động, vì lẽ đó đến cũng cùng mọi người lợi ích không xung đột, nhưng đây cũng không phải là Tương Hải mong muốn sinh hoạt. Bởi vì mỗi ngày đều sẽ có người lãnh đạo này, người lãnh đạo kia, chung quanh loạn uống, gặp mặt tuy rằng không định hót, nhưng lời hay vẫn phải nói, người khác cũng có thể sai khiến ngươi đi làm này, sai khiến ngươi đi làm cái kia, thật sự rất đáng ghét. Mệt đến không mệt, nhưng rất đáng ghét, đây chính là Tương Hải 3 năm trước nhân sinh. Luôn có người sẽ quản ngươi, yêu cầu ngươi ngủ thời gian bao lâu, yêu cầu ngươi đi làm thời gian bao lâu, yêu cầu ngươi làm này, yêu cầu ngươi làm cái kia. Nguyên bản ở Tương Hải xem ra, này cũng là nên, nhưng bây giờ, khi hắn nhảy ra cái vòng này, hắn là có tiền sau khi, không có ai lại muốn cầu hắn đi làm cái gì sự, không có ai lại muốn cầu hắn vài điểm lên, không có ai lại muốn cầu hắn phải thêm ban, không có ai còn dám với hắn ngưng lông mày trừng mắt sau khi, hiện tại lại để cho Tương Hải đi những chỗ này. Ha ha. Đến xem náo nhiệt hắn đi, những thứ khác, liền thứ cho hắn không phục bồi, vì lẽ đó ngày hôm qua đi qua Tề thị sau khi, ngày hôm nay hắn cũng không có lại đi ý tứ, dù sao hắn cũng không muốn làm chủ Tề thị, có đi hay không cũng không đáng kể. Nhưng là không đi, ở trong nhà ở lại cũng rất nhàm chán, có lòng muốn đi đế đô đi dạo, nhưng nói thật, nên đi địa phương hắn cũng đều đi qua, hơn nữa hiện tại phương Bắc khu vực đã bắt đầu thử cung ấm, đế đô vụ mai nhưng là tương đương hung tàn tồn tại. Tương Hải cũng không quá nhớ muốn đi làm người thịt hút vụ cơ, vì lẽ đó chính đang thời điểm do dự, trong lúc vô tình cũng sắp đến chưa rồi. Vừa vặn trên TV diễn ăn vịt nướng, vậy thì để Tương Hải có chút động lòng, suy nghĩ một chút, hắn rất sớm thời điểm trước kia đã từng tới đế đô. Ở đại hàng rào nơi đó toàn bộ tụ đức ăn qua, mùi vị vẫn là thật không tệ, vì lẽ đó suy nghĩ một chút, hắn chuẩn bị đi ăn con vịt. Nơi này nếu là Tề Lệ gia, tự nhiên cũng không khả năng chỉ có một chiếc cung nàng đi làm xe, ở dưới lầu trong nhà để xe còn có hai chiếc xe đây, một chiếc màu đỏ bảo thì tiệp 911, đây là lúc bình thường nàng sẽ mở. Còn có một chiếc BMW 750, xe này toàn bộ hạ xuống cũng hơn 200 vạn, bất quá là 5 năm trước xe, là khoảng. Là lúc trước Tề Lệ ngồi giá, muốn ngồi xe này đi ra ngoài nói chuyện làm ăn các loại, có điều từ khi có dồn dồn sở sau khi cũng sẽ không dùng. Tương Hải suy nghĩ một chút, bảo thì tiệp dù sao cũng là khôn xe, mặc dù nhanh, nhưng ở trong thành cũng không có mau dùng, vì lẽ đó hắn vẫn cầm chiếc kia BMW nút chìa khóa xe liền đi xuống lầu, lái xe, ấn lại hướng dẫn hướng về đại hàng rào nơi đó đi. Nói tới đại hàng rào đến, đế đâu người hẳn là rất quen thuộc, ngay ở cửa trước mặt của, là một cái phố kinh doanh, khẩu hóa âm cứ gọi là Đại Thực Lan Nhi, nguyên bản cũng không cứ gọi cái này tên, nguyên bản cứ gọi là hành lang phòng bốn cái, sớm nhất thời điểm hưng khởi với Nguyên Triều, thành lập Vu Minh Triều, từ đời Thanh bắt đầu phồn thịnh, có điều ở 1900 năm thời điểm, lúc trước gái có chồng chiêu Nghĩa Hòa Đoàn vào kinh. Muốn mượn dùng Nghĩa Hòa Đoàn tay diệt người nước ngoài, cái này cũng là dẫn đến Bát Quốc Liên Quân xâm lấn cớ, sau đó gái có chồng đồng thời cùng 11 nước tuyên chiến, mới vừa là rất mới vừa, nhưng là đem lúc trước Hoa Hạ hướng về trong vực sâu đẩy một cái. Nghĩa Hòa Đoàn vào kinh sau khi, đã từng đem điều này nhai đốt, chủng kiến sau khi đến cũng không sai. Mà đại hàng rào cái danh xưng này nguyên do, tương truyền là đời Minh Hiếu Tông Hoàng trị năm đầu thời điểm, lúc trước đế đô là có cấm đi lại ban đêm, vì phòng ngừa đạo tặc các loại nấp trong phố lớn ngõ nhỏ bên trong, vì lẽ đó đế đô không ít đường phố khẩu, đều thành lập một sách lan. Ban ngày thời điểm cho đi, vào buổi tối, như vậy cũng thuận tiện một ít. Đương nhiên những này đều không có quan hệ gì với Tương Hải, xoay chuyển đã lâu tìm được rồi một đỗ xe địa phương sau khi, Tương Hải liền tiến vào trên con đường này. Nói thật, trên con đường này có rất nhiều bán tiểu thương phẩm địa phương, còn có rất nhiều quán cơm, có điều kỳ thực nơi này, càng nhiều hơn chính là cho người ngoại địa chuẩn bị, người địa phương kỳ thực cũng không phải quá thường xuyên đến nơi này, Tương Hải đi nhà này toàn bộ tụ đức, cũng không phải tốt nhất, nhưng cũng phù hợp nhất hắn khẩu vị, tiến vào toàn bộ tụ đức sau khi, Tương Hải liền tìm một chỗ ngồi xuống. Điểm một con vịt, một bên cảm khái, này con vịt muốn so với lúc trước thời điểm quý giá gấp mấy lần, một bên chờ mang món ăn. Không lâu lắm, thiết con vịt sư phụ liền tới, ngay trước mặt Tương Hải, đem con vịt cắt thành mảnh. Loại này vịt nướng, vỏ ngoài là giòn, da phía dưới là dầu, vì lẽ đó ăn đặc biệt thơm mát, chỉ có thể mới vừa làm tốt thời điểm ăn, nếu không một tháp, cái kia con vịt ăn cũng rất chán, cắt gọn con vịt, vịt cái giá Tương Hải cũng làm cho bọn họ hỗ trợ nấu một thang. Sau đó bắt đầu cuốn lấy thể diện ăn, bên trong dưa chuột tia cùng tương ngọt, Tương Hải không ăn hành, gừng, cà rốt, nấu ăn thời điểm đặt ở bên trong hắn có thể ăn cái mùi này, nhưng cũng sẽ lấy ra đến, không ăn vật này, vì lẽ đó cuốn lấy ăn thời điểm. Cũng là không tha điều này, một bữa cơm không lâu lắm, liền ăn xong rồi, một con vịt cũng không có còn lại, có điều thằng còn lại rất nhiều. Mua xong đàn sau khi, Tương Hải liền chuẩn bị gần đây ở phụ cận đây cuốn một hồi, có điều mới ra toàn bộ tụ đức, chưa kịp đi đây, hai cái người mặc áo đen liền xuất hiện ở Tương Hải trước mặt, một tả một hưu chặn lại rồi Tương Hải đường. Thấy cảnh này, Tương Hải hơi nhướng mày, sau đó nhìn về phía bên cạnh, phát hiện nơi này có không ít người xem náo nhiệt, đều tự tiếu phi tiếu nhìn nơi này. Xem trò vui dường như là hoa thiên tính của con người, ở đâu đều giống nhau. Có điều nhìn thấy chung quanh đều có người, hơn nữa còn có người cầm điện thoại di động ở lục, Tương Hải cũng yên lòng, hắn không sợ có người trận chính mình, hắn duy nhất sợ, chính là bất chi bất giác, âm thầm có người dám động chính mình. Nếu hiện tại nhiều như vậy quần chúng vây xem, cái kia Tương Hải cũng là không khách khí, nhìn trước mặt hai người, Tương Hải trực tiếp đi tới, đồng thời trong miệng vẫn còn ở nói, ai, mượn qua, mượn qua. Đang bởi. Chương 863, tiếp xúc Tương Hải. Nhìn Tương Hải liền trực tiếp như vậy đi tới, bên này ngăn Tương Hải hai người không khỏi nhìn nhau một chút. Tuy rằng đều mang kính râm, nhưng bọn họ cảm giác được, chính mình đồng bạn trong mắt ý rêu cợt. Cái này Tương Hải cũng thật là bất cần a, lại dám trực tiếp như thế đụng tới, lẽ nào hắn cho rằng có thể đụng quá chính mình sao? Những người này, cũng đều không phải người bình thường, đều là từ bộ đội đặc chủng lui ra tới, Hoa Hạ đặc hữu kiên cường công, bọn họ nhưng là cửa quả niệm. Coi như là đối mặt 2 mét trở lên trắng đen quỷ lão, bọn họ cũng không hoảng sợ nhiều để, huống chi là Tương Hải. Nhìn Tương Hải cứ như vậy đánh tới, hai người này cũng là dồn khí đan điền, chuẩn bị để Tương Hải ăn miết, đến cái hạ mã huy. Mà thấy được bọn họ cũng không có nhường ra ý tứ, Tương Hải cũng nở nụ cười, coi thường hắn, nhưng là phải bị thiệt thòi. Cứ như vậy một bên hô mượn qua, Tương Hải dĩ nhiên tới nơi này hai người trước mặt, hai bên vai hơi hơi dùng sức, liền trực tiếp đụng phải hai người này trên bả vai. ngay ở Tương Hải vai cùng hai người này vai tiếp xúc với nhau trong nháy mắt. Hai người này sắc mặt cũng là đại biến, cái kia một luồng cự lực truyền đến, nhưng là thực tại đem bọn họ sợ hãi đến không nhẹ. Đùa giỡn, tại sao Tương Hải sức mạnh, dĩ nhiên sẽ lớn như vậy, hai người tiếp xúc với nhau trong nháy mắt, bọn họ hầu như liền cảm giác mình bị một con chạy vội bò đụng phải giống như vậy, nguồn sức mạnh kia, hoàn toàn không phải là loài người có thể so sánh được. Có điều không phải không thừa nhận, những người này tinh nhuệ, ở Tương Hải mạnh mẽ phá tan bọn họ thời điểm, bọn họ cũng đã làm xong tiết lực chuẩn bị, thân thể xoay ngang, hướng một mặt khác lui một bước, tuy rằng đem sức mạnh ta khai, nhưng là đụng bọn họ đau đớn. Xin lỗi a. Nhìn hai người này bị chính mình phá tan, Tương Hải cũng không lưu ý, khẽ cười một cái sau khi, liền muốn hướng về đám người bên ngoài đi đến, mà đoàn người thấy không xuất hiện cái gì xung đột, bọn họ cũng không cấm nhíu môi, có chút ở người bên ngoài đã tăng hẳn ra. Có điều nhưng vào lúc này, bên này bị phá tan hai người, cố nén vai cảm giác đau đớn, lần thứ hai tiến lên vài bước, một cái trong đó lấy tay cũng khoát lên Tương Hải trên bả vai, để tay lên của hắn trong nháy mắt, Tương Hải thân thể cũng theo ngừng lại. Có việc gì thế? Hay là muốn ngoa nhân? Hoạt động một chút cái cổ, Tương Hải nhìn trước mặt hai người này một mặt bình thản nói rằng, thiếu gia của chúng ta có chuyện tìm ngươi. Nghe được Tương Hải, người này cố nén trên cánh tay đau xót cảm, quay về Tương Hải nói rằng, có chuyện tìm ta, liền gọi chính hắn đến, phái tới hai cái chó tính xảy ra chuyện gì. Khinh thường nở nụ cười, Tương Hải quay về sau lưng hai người nói rằng, nghe được Tương Hải, hai người này ánh mắt cũng trong nháy mắt dựng lên. Bọn họ không nốc, bọn họ tự nhiên nghe ra, Tương Hải là ở chửi mình là chó, này làm sao để cho bọn họ không giận. Nếu Tương tiên sinh không muốn, vậy thì đừng trách chúng ta động thủ. Nghe được Tương Hải lại dám chửi mình, hơn nữa còn gọi thiếu gia bọn họ tự mình lại đây xin hắn. Bên này một người khác không khỏi trong mắt lóe tức giận ánh sáng. Vừa nói, một thố bộ liền tới đến rồi Tương Hải trước mặt, một quyền trực tiếp hướng về Tương Hải dạ dày đánh tới. Người trên người tổng cộng có 3 cái suy yếu điểm, một là mũi, bắn chúng sau khi, sẽ mũi chua, nước mắt ràng rùa, hơn nữa đầu góc dễ dàng chịu đến chấn động kích, cùng người đánh lộn thời điểm, mũi là một đi đầu công kích yếu điểm. Thứ hai địa phương, chính là muốn hại, cái này cũng không cần nói nhiều, bất luận nam nữ, chỗ yếu bị công kích, đều sẽ rất khó vượt qua. Cái thứ ba địa phương chính là dạ dày, chỉ cần đánh vào dạ dày trên, người dạ dày sẽ co giật, toàn thân không còn chút sức lực nào, buồn nôn nôn khan, đánh mất sức chiến đấu. Nhìn người này động tác liền biết, hắn là muốn chế phục Tương Hải, lại muốn cho Tương Hải một ít giáo huấn, nhưng cũng không dám đả thương hại Tương Hải. Nhưng hắn cho rằng như vậy liền có thể đối phó Tương Hải sao? Hắn cũng thật là ngây thơ. Nhìn đối phương đánh tới năm đấm, Tương Hải không tránh không né, cứ như vậy cười ha hả nhìn đối phương. Ầm, một tiếng vang trầm thấp. Người này nằm đấm, đánh vào Tương Hải dạ dày bộ, sau đó đắc ý ngẩng đầu lên. Sức mạnh lớn thì lại làm sao? Chưa từng học qua chuyên nghiệp kỹ xảo cận chiến, như thế nào là bọn họ những này từng thấy máu, đã giết người cao thủ đối thủ. Có điều đợi được hắn ngẩng đầu lên thời điểm, hắn thì có một ít ngông, bởi vì Tương Hải lúc này cũng không có như là hắn nghĩ tới như vậy, ô bụng của mình chậm rãi ngã xuống, mà là còn đứng ở nơi đó, đào móc mũi sau khi, mang theo khinh thường nhìn hắn. Đây là các ngươi công kích trước a. Ta đây xem như là tự vệ. Nhìn trước mặt người này, Tương Hải khẽ cười một cái nói rằng. Nghe được Tương Hải sau khi, bên này hai người con ngươi không khỏi rung mạnh, sau đó muốn bước ra lui nhanh, nhưng cũng tiếc, Tương Hải sức mạnh không phải bọn họ có thể so sánh được, độ đồng dạng không phải bọn họ có thể so sánh được. Ở đối phương muốn lui lại trong nháy mắt, Tương Hải một bước xa đi tới người thứ nhất trước mặt, trực tiếp một quyền cũng hướng về đối phương dạ dày đánh tới. Đòn đánh này hắn đã thu lực, nhưng coi như là thu lực, cũng không phải như thế người bình thường có thể so sánh được. Những người này, cũng không có đạt đến thân thể của nhân loại cực hạn đây, cứng rắn mới vừa Tương Hải cái này 8 lần thân thể con người cực hạn tồn tại, đây không phải là muốn chết làm cái gì vậy. Phịch một tiếng vang trầm, Tương Hải tay dĩ nhiên cùng người này cái bụng làm một tiếp xúc thân mật. Trong nháy mắt giống như là phim hoạt hình bên trong diễn như thế, một quyền liền đem người này bắn cho bay, trực tiếp đập vào xa xa xem náo nhiệt mấy người trên người, những người này cũng coi như là gặp thai bay vạ gió. Nhìn thấy cú đấm này xuống, ngã một bọn người. Người bên cạnh cũng không khỏi lùi lại mấy bước, đùa giỡn, bọn họ xem trò vui cũng không muốn chính mình thật sự chịu đòn. Nhưng những người này nhiều lắm cũng chính là bị đập một hồi, đập cho có chút đau đớn, nhưng này cá nhân nhưng là thảm. Sau khi rơi xuống đất, nằm trên mặt đất liền bắt đầu nôn khan, trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu, không chỉ có đem dạ dày đồ vật bên trong đều phun ra ngoài, thậm chí đều thổ giấm chua cùng mật. Thật sự là bởi vì Tương Hải cú đấm này, thật không phải là hắn có thể chịu nổi. Nhìn thấy đồng bạn của chính mình bị đánh, bên kia muốn lui lại người trước tiên sửng sốt một chút, theo bản năng hắn muốn đi cho đồng bạn của chính mình báo thù, dầu gì, cũng phải đem đồng bạn của chính mình cứu trở về mới được, nhưng là lý trí của hắn nói cho hắn biết, hắn không thể đi, đi tới cũng phải xong đời. Bất quá hắn cho là hắn không đến liền sẽ không xong đời sao. Ngây thơ, đang giải quyết xong người này đồng thời. Tương Hải chân của hướng về trên mặt đất đạp xuống, dựa vào lực phản chấn, trong nháy mắt trôi dạt đến người này bên người, tương tự một quyền đánh ra, tiếp theo người này cũng nằm trên mặt đất ói ra, nhìn hai người này dáng vẻ, Tương Hải khẽ cười một cái. Sau đó như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn xa xa một cổ kính lâu, hắn cảm giác được, ở bên kia có một ánh mắt, một mực như có như không quan sát đến nơi này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người ở đó phải cùng bên này có quan hệ. Tương Hải hiện tại cũng coi như là người tài cao gan lớn, nhìn giải quyết hai người này sau khi, Tương Hải liền trực tiếp hướng đi xa xa cái kia lâu. Hắn người này tuy rằng sợ chết, nhưng ở xác định, chính mình sẽ không chết tình huống, lá gan của hắn tuy nhiên không nhỏ. Ấn lại Tương Hải phòng trường, trước mắt hắn ở đế đô, có vẻ như cũng không có gì cửu gia, duy nhất coi là cửu gia, cũng chính là Tề Tùng cùng Tề Nguyên Long nhà bọn họ, nhưng giống như là bọn họ còn phải nhận thức Tề Lệ này một môn thân thích như thế, bọn họ không thể, cũng không dám tìm người tới đối phó hắn, bởi vì nếu như đem sự tình đùa như thế tặng, Tề Lệ bất cứ lúc nào có thể muốn bọn họ mệnh. Cái này cũng là quy tắc của trò chơi, mà có năng lực này, tìm đến Tương Hải phiền toái, còn cái gì thiếu gia, phỏng chừng hẳn là cùng mình thịt bò hoặc là cỏ nuôi súc vật có quan hệ, cũng chính là Tề Tùng cùng Tề Nguyên Long người sau lưng. Nếu đến rồi, cũng kết luận đối phương không dám nắm mình tại sao dạng, cái kia Tương Hải làm sao có khả năng không tới gặp gỡ hắn. Chí ít hắn phải biết, đối thủ của mình là ai mới được, vài bước Tương Hải liền tới nơi này cái tiểu lâu trước. Cái này tiểu lâu không cao, xem ra chỉ có 2 tầng, lắp ráp đến là cổ kính, trước cửa có một biển, trên đó viết 3 chữ lớn, rộng rãi Đức Lâu, đương nhiên, bên cạnh còn có một chút chữ nhỏ, Tương Hải cũng lười nhìn. Ở Tương Hải đi tới rộng rãi Đức Lâu thời điểm, cũng sớm đã có một cùng vừa nãy hai người kia vậy hắc ý chờ đợi ở đây đã lâu. Nhìn thấy Tương Hải đi tới, người này nắm đấm cầm một hồi, nhưng vẫn là lòng ra mở, sau đó làm một cái thủ hiệu mời. Hắn tự nhiên cũng biết, Tương Hải giải quyết rồi chính mình hai người đồng bạn, nhưng hắn hiện tại cũng không thể cùng Tương Hải lên xung đột. Hắn biết, cái kia hai người đồng bạn trình độ không thể so hắn kém, nếu như hiện tại nổi lên xung đột, phỏng chừng hắn cũng phải nằm xuống, hắn không sợ dưới, nhưng hắn còn nhớ chủ nhân của chính mình chuyện cần làm đây. Nhìn thấy động tác của hắn, Tương Hải cũng không lưu ý, trực tiếp đi tới lầu 2, ở trên lâu thời điểm hắn cũng nhìn một chút. Lúc này rộng rãi Đức trong lầu, hẳn là đang diễn tiết mục gì, lộ vẻ có một ít xảo, lên lầu 2, không lâu lắm, hắn liền thấy được một đứng ở cửa một người áo đen bảo tiêu phòng khách, không cần phải nói cũng biết, nơi này chính là. Nhìn Tương Hải đi lên, người này cũng đẩy ra đại môn, ra hiệu Tương Hải đi vào, Tương Hải cũng không lưu ý, cứ như vậy linh lợi đạt đạt đi vào cái này phòng khách sau khi, Tương Hải liền thấy được cái này bao xương trung gian quán vỉa hè trên, đang ngồi một người, một cái khác quán vỉa hè nhưng là trống không, Tương Hải liếc mắt nhìn sau khi, liền đi tới, ngồi ở một mặt khác. Tương tiên sinh, chào ngài A. Nhìn Tương Hải ngồi xuống, cái này thoạt nhìn cũng chỉ là tháng 2 năm 1 năm 16 tuổi người trẻ tuổi, nhẹ nhàng uống một ngụm trà, sau đó cũng không nhìn Tương Hải, cười ha hả nói. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, ta buổi chiều còn muốn đi ra ngoài đi dạo đây. Liếc mắt nhìn người này, Tương Hải tùy ý cầm lên một cái hạt dưa, một bên uống, một bên nhìn phía xa trên sàn nhảy. Vừa nay hắn liền nói làm sao như thế nháo đây, nguyên lai hiện tại nơi này là đang nói tướng thanh, có điều trên đài diễn viên, Tương Hải cũng không quen biết, phía dưới người xem phản ứng sao, cũng chỉ có thể coi là bình thường đi. Nghe nói Tương tiên sinh rất yêu thích nghe tướng thanh, vì lẽ đó ta mới cố ý chọn ở nơi này, đây là Đức Vân xã đội thanh niên, nói giống như vậy, nhưng là cho là chúc chúc hưng đi. Ta tìm Tương tiên sinh tới đây, chủ yếu là vì một tông buôn bán. Nhìn Tương Hải dường như đối cái này tướng thanh cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, bên này người trẻ tuổi cũng cười nói lên. Đăng bởi. Chương 864, ngươi dám sao? Nghe được hắn, Tương Hải vừa ăn hạt dưa, một bên khẽ cười một cái. Kỳ thực người này mặc dù không có nói mình là ai, nhưng Tương Hải biết, người này ở quốc nội thế lực, tuyệt đối sẽ không tiểu. Biết mình ở đây, liền đại diện cho hắn đang chú ý chính mình, biết mình yêu thích nghe tướng thanh, liền đại diện cho đã điều tra chính mình. Thậm chí những này tế vi việc nhỏ, hắn đều biết, kiên quyết không thể một ít cơ bản tin tức hắn không biết. Tính cả chính mình xuất hiện ở nơi này, hắn liền biết rồi, từ một điểm này nhìn lên, cũng rõ ràng, người này đang giám thị chính mình. Hơn nữa những người hộ vệ kia, còn có hiện tại hắn này một bộ vẻ không có gì sợ, Tương Hải biết, người này phải có 7 phần 10 nắm, chính là Tề Tùng, Tề Nguyên Long người phía sau. Có điều tuy rằng hắn ở quốc nội có địa vị không nhỏ, nhưng Tương Hải muốn nói một câu, đánh giám. hắn trọng tâm cũng không đặt ở quốc nội, không muốn lại được, Tương Hải một hạng đều là như vậy. Chỉ có người khác cầu hắn, không có cầu mong gì khác người khác thời điểm, bởi vì hắn làm bất cứ chuyện gì trước, cũng đã đem đường lui bày sẵn. Hiện tại tuy rằng trước mặt người đàn ông này, không phải dễ trêu, bất quá hắn Tương Hải chính là dễ trêu sao. Đùa gì thế? Có thể Tương Hải cùng Hoa Hạ như vậy đại quốc chống đỡ được vẫn là không thể nào, nhưng là tuyệt đối sẽ không tùy tiện bị một quốc nội người cho bắt bí. Ở Tương Hải xem ra, quốc nội có cái năng lực kia tìm chính mình phiền toái không ít người, nhưng người trẻ tuổi này, không đủ phân lượng. Ta thích cùng người thông minh nói chuyện, ta lại không thích cùng người quá thông minh nói chuyện, cùng người thông minh nói chuyện, có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực, chỉ cần mình điểm đến rồi, bọn họ liền biết, cái gì là mình có thể động, cái gì là chính mình không thể động, cũng mất đi ta rất nhiều khí lực. Nhìn Tương Hải không tiếp lời, bên này người trẻ tuổi cũng khép cười một cái, sau đó bưng chén trà lên, một bên uống trà, một bên lắc đầu nói rằng, hắn mặc kệ Tương Hải có nghe lọt hay không, hắn vẫn còn tiếp tục nói. Nhưng ta lại không có khả năng lắm cùng người quá thông minh nói chuyện, bởi vì này những người này thật sự là quá thông minh, trong lòng cũng chưa có cái kia một tia lòng sợ hãi, ta quen thuộc với cao cao tại thượng, dùng bố thí ánh mắt đến xem người khác, nhưng khi có người có thể cùng ta đứng ngang hàng thời điểm, ta thì không phải là vui vẻ như vậy. Hắn cũng không nhìn Tương Hải, từ từ nói. Ha ha, ngươi đây là bệnh, đến chữa, tuy rằng ta chưa bao giờ tin tưởng chúng sinh bình đẳng cái kia một bộ, nhưng ta càng không tin hơn, có hơn người một bậc thuyết pháp như vậy, bây giờ không phải là đế chế, không phải sao. Nghe thế nhân, Tương Hải cũng cười khẽ, để hắn để ý người, không phải là không có, có rất nhiều, nói thí dụ như những kia nước Mỹ lớn thế gia, lớn gia tộc, tổng thống nước Mỹ, còn có những cao quan kia, ở quốc nội cũng có, quốc nội thánh thượng. Còn có cái kia 12 vị đứng quyền lợi đỉnh phong tồn tại. Không, không nói những người kia, chỉ là một tại chức bộ trưởng, Tương Hải cũng phải đối với người ra khách khí, nhưng nếu như là cái này con trai của bộ trưởng tôn tử các loại, Tương Hải liền không có cần thiết, cũng kiên quyết không thể khách khí như thế. Ha ha, ngươi chính là quá thông minh, cũng còn tốt ngươi bây giờ không có ở đây quốc nội, không phải sao? Nghe được Tương Hải nói, người này cũng khép cười một cái, hai người lời nói mặc dù như là đang đánh ách mê như thế, nhưng ý tứ đã truyền tới. Cũng còn tốt ta không phải ở quốc nội, không phải sao? Nhìn người này, Tương Hải cũng khẽ cười một cái, hướng về hắn nói rằng. Vừa nãy hai người đối thoại, xem ra bình thản không có gì lạ, có thể nói thậm chí có một ít nguồn ngang, nhưng thực chủ yếu ý tứ, phiên dịch một cái nói, đại khái là như vậy, người đàn ông này theo như lời nói, chính là cùng Tương Hải rằng, ngươi là không đấu lại ta, không cần đại nơi đó thao túng của ngươi khôn vặt, ngươi cho rằng ngươi có thể cùng ta đứng ngang hàng sao? Ngươi có điều chỉ là một người có tiền thôi. Mà Tương Hải ý tứ chính là, ta liền chỉ là một người có tiền, nhưng ta người có tiền này, không phải ngươi có thể động, ngươi không quản được ta, thế lực của ngươi to lớn hơn nữa, cũng không có quan hệ gì với ta, hơn nữa ngươi dám động ta sao? Hiện tại nhưng là pháp chế không phải đế chế. Hai người lời nói giao chiến chợt lóe lên, nhưng là thăm dò ra ý của đối phương, ý nghĩ của người đàn ông này vẫn là muốn lấy thế ép Tương Hải, mà Tương Hải lựa chọn chính là cứng rắn mới vừa. Có năng lực ngươi liền đến gây sự với ta, không có năng lực là ở chỗ đó hết đi. Hai người hầu như cũng trong lúc đó cầm lên chén trà, uống một hớp, sau đó lại để xuống, tiếp theo người đàn ông này đứng lên. Ta nghĩ chúng ta sau đó vẫn là sẽ gặp mặt. Nhìn Tương Hải, người này nói một câu sau khi, liền chủ động ly khai. Mà Tương Hải cũng nhíu môi, có gặp hay không diện không đáng kể, nhưng có bán hay không đồ vật, nhưng là hắn nói coi là. Hắn hiện tại cũng không lo lắng cho mình, bằng thân thủ của chính mình. Coi như là không có ai bảo vệ, hắn cũng có thể sống rất tốt. Cho tới Tề Lệ bên kia, có Đỗ Ninh ở cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng là có câu nói không nên quên. Pháo đài đều là từ nội bộ bị đánh hạ, người này gặp chính mình sau khi, Tề Thị bên kia phòng trừng liền muốn có hành động. Cũng may lúc trước Tề Lệ muốn mở tiệm cơm thời điểm, Tề Thị cổ đông không đồng ý, sau đó là Tề Lệ chính mình toàn bộ tư mở quán cơm. Bây giờ trong tiệm cơm chỉ có Tương Hải cùng Tề Lệ là nắm giữ cổ phần. Người khác muốn động thủ cũng không có dễ dàng như vậy. Mặc dù coi như vẫn được, nhưng ta cũng không muốn đêm dài lắm ngộng, đến sớm chút giải quyết Tề Thị tình huống bên kia. Sơ sơ cầm của chính mình, Tương Hải nhỏ giọng thầm nói, còn như là giải quyết An Gia như thế giải quyết Tề Tùng cùng Tề Nguyên Long bọn họ, đây là không thể nào. Có điều cũng may, bây giờ Tương Hải muốn so với lúc trước giải quyết An Gia thời điểm mạnh không biết bao nhiêu. Có thể dùng tiền giải quyết vấn đề đều không là vấn đề, một ức không được liền 200 triệu. 200 triệu không được liền 500 triệu, 500 triệu không được liền 10 ức. Luôn có biện pháp có thể giải quyết. Con mắt híp một hồi, Tương Hải cười ha hả nói. Ở trong mắt người khác vấn đề khó, kỳ thực ở Tương Hải trong mắt của, cũng không xem như là một cái rất khiến người ta nhức đầu sự tình. Đại khái lại nhìn một lúc Tướng Thanh sau khi, Tương Hải cũng ly khai, đi tới xe của mình nơi đó, lên xe sau khi, ấn lại ạ dạ ly nạ giáo biện pháp của hắn, đem điện thoại di động ở trong một sóng âm áp mở ra, tiếp theo cẩn thận ở trong xe lục soát một vòng. Quả nhiên, không lâu lắm liền tìm được rồi hai loại đồ vật, hai cái nhỏ bé đặt máy nghe lén, ấn lại những người đó tình huống, những người này hẳn là có thể vận dụng vệ tinh tìm đến mình, vì lẽ đó không cần định vị, chỉ cần nghe trộm thì tốt rồi, có điều Tương Hải liền nghe cũng sẽ không để cho bọn họ nghe. Đem đặt máy nghe lén hủy đi hạ xuống bóp nát sau khi, Tương Hải cũng lái xe, tuy rằng nguyên bản cũng không muốn đi tề lệ công ty, nhưng hắn vẫn là cảm giác đi xem tốt hơn, một đường phong trì điện triệt, rất nhanh tề thị nhà lớn, cũng là gần ngay trước mắt. Đem xe đứng ở tề thị nhà lớn trước cửa chính chỗ đỗ xe sau khi, Tương Hải liền xuống xe, lúc này trước sân khấu cũng không có ngăn hắn, những an ninh kia càng sẽ không ngăn hắn, hiện nay toàn bộ tề thị, liền quét rác bác gái đều biết, cái này thân cao rất cao, lớn lên người rất bình thường, chính là bọn họ tề tổng lão công, cũng là cái công ty này bên trong tối không thể trêu chọc người một trong. Vào thang máy, Tương Hải xoa bóp tề lệ làm công tầng trệt sau khi, trong đầu đã ở nghĩ, làm sao đơn giản, thô bạo đem chuyện này cho giải quyết đi, có điều đợi được hắn đi tới tầng cao nhất sau khi, vừa mới đi ra, hắn liền hiện tầng này bầu không khí có chút lạ quái. Tầng này an tĩnh đáng sợ, mọi người thậm chí ngay cả bước đi thời điểm, đều sẽ cố ý đem âm thanh hạ thấp. Mà ở thấy được Tương Hải sau khi, phần lớn người đều sẽ có một ít kinh ngạc, sau đó cúi đầu, tăng nhanh bước chân rời đi. Tương Hải cũng không có đi bắt bọn hắn hỏi sinh chuyện gì, bởi vì ở đây sẽ tạo thành như vậy ảnh hưởng, cũng chỉ có một khả năng, tề lệ có phiền toái, muốn đến nơi này, Tương Hải liền bước nhanh đi tới tề lệ phòng làm việc. Có điều vừa mới đi tới, hắn liền hiện hữu mấy cái bảo an lúc này đang đứng ở tề lệ phòng làm việc trước cửa, đem văn phòng chặn nghiêm nghiêm thật thật, nhìn thấy Tương Hải quá sau khi đến, mấy cái này bảo an đều do dự một chút. Bọn họ lấy được tin tức là tuyệt đối không thể để bất luận người nào tiến vào văn phòng ở trong, có điều Tương Hải. Nói thật, bọn họ không muốn bởi vì công việc mà bị đánh một trận, hơn nữa chủ yếu nhất là, ai sau khi đánh, phỏng chừng công việc này cũng phải không, vì lẽ đó do dự một chút sau khi, những người an ninh này vẫn là lựa chọn đứng tại chỗ. Nhìn bọn họ như thế trên đạo, Tương Hải cũng không có làm khó những người này, mà là trực tiếp đi vào văn phòng ở trong, đẩy ra đại môn, hắn liền hiện tề lệ nguyên bản rất lớn bên trong phòng làm việc. Lúc này đứng đầy người. Những người này nữ có nam có, trẻ có già có, quét mắt qua một cái đi, gần như có hơn 20 người, tề lệ này tiến vào ngay mặt sắc gâm trầm ngồi ở bàn làm việc mặt sau, Đỗ Ninh cũng đứng bên cạnh nàng, mà những người này thì lại kính vị rõ ràng đứng thành hai làn sóng, một làn sóng nhiều người, hiện hình bán nguyệt vây quanh trước bàn làm việc, còn có một ba, thì lại chạm sau lưng tề lệ, có thể nói là lập trường cực kỳ rõ ràng. Người là ai? Nơi này là chúng ta tề thị cổ đông bên trong hội nghị. Người không liên quan xin mời rời đi. Tương Hải vừa đi vào đến, liền hấp dẫn số lớn người chú ý, nhìn thấy Tương Hải, tề tung ánh mắt của bọn họ chìm xuống, có điều cũng không nói lời nào, ngược lại là cách cửa một phụ nữ trung niên, đang nhìn đến Tương Hải sau khi, trên mặt lộ ra một tia chán ghét biểu hiện, một mặt khó chịu nói rằng. Từ của nàng trang điểm cũng nhìn ra đến, đây là một cái đối hàng xa xỉ cực kỳ sùng bãi người, lan lộn trên người dưới sẽ không có một vật không phải nhãn hiệu, nhìn Tương Hải này một thân quần áo thể thao cũng dám đi vào. Nàng không căm ghét mới có quỷ đâu. Nhưng Tương Hải nhìn một chút nàng, cũng không tiếc nở nụ cười, trực tiếp từ bên cạnh nàng chen chúc tới, ở một đống bị chen người, đầy mắt lửa giận ở trong, Tương Hải nặn ra đoàn người, đi tới tề lệ bên này, có ánh mắt hỏi thăm nàng chuyện gì thế này. Chúng ta quán cơm bị những người này theo dõi, đây là lại đây bức vua thoái vị nhìn thấy Tương Hải đến rồi, tề lệ không biết bởi vì sao, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, dường như có Tương Hải ở, liền không lo lắng, có chút im lặng nhún vai một cái. Quay về Tương Hải nói rằng, đăng bởi, chương 865, tiền tính là thứ gì? Bức vua thoái vị. Hừ hừ, đủ tiểu cô nương, chớ đem tự xem quá nặng, ngươi coi mình là hoàng đế sao? Còn bức vua thoái vị, chúng ta đây chỉ là đến muốn chúng ta phải có lợi ích. Nghe được tề lệ, bên này Tương Hải vẫn không nói gì đây, vừa nay hắn phá tan cái kia phụ nữ trung niên đã lớn tiếng giống lên, nghe được lời của nàng, không ít nam nhân đều nhíu mày một cái, nhưng cũng không hề nói gì. Mà là tiếp tục ở lại đây, tuy rằng bọn họ cũng chán ghét nữ nhân này, nhưng bọn hắn bây giờ nhưng là cùng một trận chiến tuyến. Nói một chút coi, xảy ra chuyện gì? Nghe được lời của nàng, Tương Hải khinh thường nở nụ cười, không thèm nhìn những người này, trực tiếp hướng về tề lệ hỏi. Nghe được Tương Hải, lúc này chạm sau lưng tề lệ một người trung niên đi về phía trước một bước. Hay là ta tới nói rõ một chút đi, tiểu tương không biết còn có biết ta hay không? Người trung niên này đi tới, nhìn Tương Hải, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, sau đó cười nói với Tương Hải. Triệu thúc. Nghe thế nhân, Tương Hải sửng sốt một chút sau khi, Trần Nghiêm Phong ở ký ức chỗ sâu cái bóng từ từ cùng trước mặt người trung niên này trùng hợp lên. Đúng, người này không phải người khác, chính là Tề Thị Phó Tổng Tài, Triệu Kiến Quân. Hắn và Tương Hải cũng coi như là quen biết đã lâu, tính ra Tương Hải ra đời thời điểm, liền biết hắn. Hắn muốn so với Tương Hải phụ thân còn có phụ thân của Tề Lệ nhỏ hơn một chút, hiện tại cũng đã sắp 50. Tương Hải ra đời thời điểm, hắn vừa mới tiến vào Tương Hải phụ thân và Tề Lệ phụ thân chỗ ở nhà xưởng, sau đó phụ thân của Tề Lệ nghe xong Tề Tùng, đi Đế Đô lang bạt thời điểm, hắn cũng theo cùng đi, những năm gần đây, dãi nắng dầm mưa. Hắn vẫn luôn là Tề Lệ phụ thân phụ tá đắc lực, Tề Lệ có thể thuận lợi tiếp nhận công ty, cùng hắn có rất trọng yếu quan hệ. Mà hắn cũng là Tương Hải cùng Tề Lệ kết hôn căn cứ chính xác hôn người. Tuy rằng lúc trước cái này chứng hôn người, cũng là chuyện như vậy đi. Nhưng từ nơi này cũng nhìn ra đến, Triệu Kiến Quân cùng Tương Hải còn có Tề Lệ vẫn là rất thân. Còn nhận thức ta là tốt rồi, ai, ta thật không có nghĩ đến à, lúc trước cái kia thằng nhóc, đến bây giờ đã là có thể khoảng chừng 10 tỷ công ty tồn tại. Ha ha, phía trước chút năm, ta còn đang nghĩ, ngươi và Tề Lệ việc kết hôn, khắc, hiện tại quên đi, không nói, không nói. Vô vô Tương Hải vai, Triệu Kiến Quân nhìn Tương Hải, trong mắt tràn đầy vui mừng. Kỳ thực nói thật, hắn vẫn luôn cảm giác thấy hơi có lỗi với Tương Hải, dù sao lúc trước hắn có thể tính là đem Tương Hải đẩy mạnh Tề ra hố lửa đồng lõa, vì lẽ đó hắn vẫn đối với Tương Hải có chút hổ thẹn, có điều khi hắn xem ra, kỳ thực cái này cũng là một kỳ ngộ. Nếu như lúc trước Tương Hải thật sự là một người tài, cái kia dựa vào Tề Lệ quan hệ, lúc đó đồng thời tiến vào cái này bấp bênh công ty, vợ chồng bọn họ hai cái liên thủ, cùng kẻ thù khải trong lòng, có lẽ sẽ để cho bọn họ càng đi càng gần. Nhưng hắn chưa hề nghĩ tới, Tương Hải chính là bùn nhão, hắn của ban đầu đắm chìm trong cha mẹ tạ thế ở trong, không có gì tâm tư đi quản Tề thị công ty, mà xếp hợp Lý Lệ trong lòng cũng tràn đầy lời oán hận, đúng, hắn thiếu một chút liền hắc đã hóa thành nhân vật phản diện vai trò. Có điều cũng may Tương Hải bản thân tâm tính bất phôi, vì lẽ đó hắn cũng không có hắc hóa thành công, cứ như vậy ở nhà ở một nhiều năm. Sau đó chiếm được Long Châu, sau đó mới có hôm nay phát triển. Lúc trước năm đó, Triệu Kiến Quân đem Tương Hải cùng Tề Lệ tình huống nhìn ở trong mắt, là buồn trong lòng, thậm chí hắn đều chủ động cùng Tề Lệ nói qua, bằng không cho Tương Hải một cơ hội để chứng minh chính mình, dù sao Tương Hải mới được trượng phu của nàng, cái này ở cuộc đời của nàng ở trong để lại dấu ấn nam nhân, có điều sau đó biết rồi, Tương Hải bản lĩnh cũng thay đổi sau khi lớn lên, hắn ý nghĩ thế này liền đã biến thành an ủi, bất quá hắn cũng đã từng nghe nói, Tương Hải lén lút, cuộc sống riêng tác phong có chút vấn đề. Điều này làm cho hắn có chút đau đầu. Nhưng lúc này Tương Hải sẽ xuất hiện tại đây, vậy thì đại diện cho trong lòng hắn vẫn có Tề Lệ, mà thân là Tề thị cô gia, hắn tự nhiên cũng là có quyền lực này đến biết nơi này chuyện gì xảy ra. Ấn lại Triệu Kiến Quân giảng, những người này đúng là lại đây bức vua thoái vị. Tương Hải lúc trước về nước thời điểm, giúp Hoa Hạ một chuyện, vì lẽ đó cấp trên người làm chủ, miễn Tương Hải cùng Tề Lệ cái kia tứ gia quán cơm thương mại thuế, đây chính là nói, ngoại trừ nhập hàng, nhân công, thủy điện ở ngoài, nơi này chính là tinh khiết kiếm lời. Năm thứ nhất vừa mới bắt đầu, khả năng còn không có gì, có điều năm ngoái báo biểu xuống thời điểm, nhưng là đem những người kia dọa cho quá chừng. Cái kia tứ gia quán cơm, năm ngoái một năm kiếm lời 3 cái ức, nơi này 3 cái ức chỉ NDT, cũng chỉ là lợi nhuận ròng. Nói cách khác, này 300 triệu là tiến vào Tề Lệ hông túi, điều này làm cho những người này xem ra làm sao không trông mà thèm. Người ở chỗ này, ít nhiều gì đều có 100% mấy Tề thị cổ phần. Không tới 1% cũng không có tư cách đứng ở chỗ này. Vậy thì đại diện cho, nếu như cái kia 300 triệu phần, bọn họ chí ít có thể nắm cái mấy triệu, thậm chí hơn ngàn vạn. Vậy thì cùng cho không vậy tiền, dựa vào cái gì bọn họ không động lòng. Vì lẽ đó ở Tề Tùng cùng Tề Nguyên Long dẫn đầu tình huống, bọn họ liền lập tức đồng ý đến tìm đến rồi, triệu khai mấy lần hội đồng quản trị, chính là đang thảo luận liên quan với này tứ gia quán cơm thuộc về vấn đề. Là kết cục Lệ cùng Tương Hải vị trí, vẫn là kết cục thị hết thảy. Có thể nói những người này cũng thật là không biết xấu hổ. Lúc trước Tề Lệ nói muốn xây quán cơm thời điểm, những người này mỗi một người đều không coi trọng, bây giờ thấy tiền lời, nhưng muốn lại đây hái quả đào, Tề Lệ tự nhiên cũng không phải dễ trêu chủ, Tề Lệ trên tay nắm bản thân nàng, nàng hai cái muội muội, còn có mẫu thân nàng cổ phần. Trực tiếp liền đã vượt qua khống cổ quyền, mặc cho những người này làm sao trở mình, nàng không đồng ý, chính là không có biện pháp chấp hành. Bởi vì nàng tức là lớn nhất cổ đông, lại là chủ tịch, kiêm tổng tài, quyền lực như thế tập trung, há lại là người khác có thể hãn động. Liên những người này, bắt đầu ra yêu thiêu thân, bọn họ nói dùng cổ quyền đến nói chuyện không dễ xài, muốn giơ tay biểu quyết. Tề Lệ sẽ để ý đến bọn họ mới có quỷ, nhìn Tề Lệ không đồng ý, những người này bỏ chạy đến nơi này lại đây nháo đến rồi. Kỳ thực này cũng không phải lần đầu tiên lại đây náo loạn, chỉ có điều lần này, Tương Hải đuổi kịp mà thôi. Hả, là có chuyện như vậy a? Những này vô liêm sỉ người. Nghe được Triệu Kiến Quân sau khi, Tương Hải nở nụ cười, sau đó nhìn lướt qua bên người những người này, khinh thường nói, nghe được Tương Hải sau khi, bên này lấy Tề Tùng cầm đầu người, lửa kia đằng lập tức đã thức dậy, ngày hôm qua Tương Hải quay về bọn họ cười cợt nổi giận mắng, bọn họ e ngại Tương Hải võ lực giá trị ở nơi đó không hề nói gì. Hiện tại Tương Hải rõ ràng ở vào yếu thế, lại vẫn dám quá đến gây sự với chính mình. Người này cũng thật là muốn chết. Tương Hải, đây là chúng ta Tề gia chuyện tình, ngươi theo mủ trộn đều cái gì? Nhìn Tương Hải, bên này Tề Tùng không nhìn được trước, đứng dậy, chỉ vào Tương Hải nói rằng, nghe được Tề Tùng nói chuyện, những người khác cũng theo nói. Chính là, thế hệ trước vẫn không nói gì đây, nào có ngươi tên tiểu bối này xen mồm quyền lực. Nghe nói Tề Lệ cái này lão công, chính là một dã con đường xuất thân, nguyên bản ta còn tưởng rằng là tin đồn đây, bây giờ nhìn lại không phải là nghiêm chỉnh dã đây. Chính là, người thật là tốt. Nếu như không phải là bởi vì không sống được nữa, ai biết xa xứ đi nước Mỹ. Cũng thật là người không biết không sợ, hắn coi chính mình là ai, liền dám ở trước mặt của chúng ta cơ tay múa chân. Nghe bên kia phả vào mặt tiếng mắng chửi, Tương Hải móc móc lỗ tai, không phải không thừa nhận, những người này cũng thật là đủ xảo. Tê thị là ra thị trường công ty đúng không? Không thấy những người này tiếng mắng chửi, Tương Hải quay đầu, nhìn Tê Lệ hỏi. Nghe được Tương Hải, Tê Lệ cũng nháy mắt một cái, nàng có chút không đảm đã. Nhưng vẫn gật đầu một cái. Ta nhớ tới cổ phần công ty dường như có một thủ đoạn, dường như là có thể đem cổ đông cổ phiếu pha loãng, sau đó ra thị trường bán cho dân chúng đi. Nhìn Tê Lệ, Tương Hải nở nụ cười, hướng về nàng nói rằng, là có như thế lời giải thích, bị pha loãng cổ đông, có thể được hết thảy bán tiền. Nghe được Tương Hải nói, Tê Lệ tuy rằng vẫn là không rõ lắm Tương Hải phải làm gì, nhưng đầu óc của nàng ở trong đã thoáng có một ít mô hình. Vậy những thứ này người, tất cả mọi người cổ phiếu, tất cả đều pha loãng đi, ta tất cả đều mua. Chỉ vào bên kia đứng yên mọi người, Tương Hải rất bình thản nói rằng, nghe được Tương Hải, ở trong phòng ngoại trừ Tề Lệ, Đỗ Ninh ở ngoài, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Bọn họ hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, Tương Hải lại dám ăn nói ngông cuồng, hắn cho là ở mua gà rán sao. Còn tất cả đều mua. Ở yên lặng vài giây sau khi, trong cả căn phòng người đối diện đều đi theo dùm beng. Có điều lần này, bọn họ xảo không còn là mắng Tương Hải không tuân theo lão, mà là đang mắng Tương Hải đầu vóc hỏng rồi. Hắn là thật sự thấy không rõ lắm tình thế à, tất cả đều mua, lời nói này đại khí, nhưng ở toàn quốc có năng lực như vậy người, không ra 100, nhưng rất đúng dịp, những người này bọn họ đều gặp, coi như là Tề Tùng bọn họ biết, cái kia thịt bò là Tương Hải cung cấp, bọn họ cũng không cho rằng Tương Hải có năng lực này đi mua, giống như là Trương Thiếu nói như vậy, bọn họ cũng không phải hiểu rất rõ Tương Hải. Bọn họ chỉ biết là Tương Hải là nuôi bò, nhưng ở bọn họ xem ra, Tương Hải nuôi bò phòng trừng tất cả đều cung cấp bên này. Cái kia 4 cái quán cơm là rất kiếm tiền, coi như là Tề Lệ tất cả đều cho hắn, vậy cũng có điều mới 300 triệu mà thôi. Mà bây giờ Tề Thị đây. Ở An Gia rơi đài sau khi, thị giá trị gần như đã sắp phải đến 30 tỷ, đương nhiên chỉ là NDT. 300 triệu, thu cái 1% đều khó khăn, còn thu đủ bộ. Hắn đầu góc có phải là tú đầu? Ha, Tương Hải, ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Ngươi còn quá trẻ, lời này ta coi như không nghe thấy, Tề Lệ, hiện tại ngươi mau nhanh. Nhìn toàn trường phản ứng, bên này Tề Lương Tài không khỏi cười hì hì, đi lên phía trước, nhìn Tề Lệ nói rằng. Có điều tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống đây, Tương Hải liền trực tiếp từ trong túi rút ra một cái thẻ ném tới trên bàn. Đùng, một tiếng vang dọn, một tấm đen tỏa sáng sợi tổng hợp, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn trên mặt bản sợi tổng hợp ảnh, không ít nhìn rõ ràng người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì bọn họ đối với tấm thẻ này cũng không xa lạ. Vận thông công ty buồn công ty phát bách không trường Hắc Kim, vô hạn hạn mức. Đăng bởi. Chương 866, cái gì gọi là có tiền? Ùng ục. Nhìn Tương Hải đem thẻ ném tới trên mặt bàn, không ít hiểu việc người, đều theo bản năng lui về sau một bước. Vô hạn hạn mức, đây là ý gì? Ý tứ nói đúng là, dù cho Tương Hải hiện tại không có nhiều như vậy tiền, đem tất cả mọi người cổ phần mua đi, hắn cũng có thể dựa vào tiền của ngân hàng. Đem tất cả mọi người cổ phần toàn bộ mua đi. Đây cũng chính là nói, bất kể là tiền của hắn, không phải hắn mượn tiền, hắn lời mới vừa nói là thật lòng. Nhưng ngươi hiện tại để những người này đi bán đi mình cổ phần, bọn họ cam lòng sao? Bọn họ không nỡ lòng bỏ. Tề Thị năm ngoái đang làm rơi mất An Gia sau khi, trước nửa năm thu sạch rích vì là 200 triệu, nửa năm sau tiền lời vì là 13 ức, tính gộp lại, một năm 1,5 tỷ tinh khiết thu vào, bọn họ ở đây những này cổ đông, ít nhất, năm nay lúc sau Tết Cầm sắp tới 30 triệu chia hoa hồng, cộng thêm thượng tướng gần ngàn vạn hồng bao, bọn hắn bây giờ giá cổ phiếu, đại khái cũng chính là giá trị cái 600 triệu khoảng trường. 10 năm, không tới 10 năm, bọn họ là có thể cả gốc lẫn lãi kiếm về, hơn nữa chủ yếu nhất là, Tề Thị cổ đông, này ở trong xã hội cũng là một người địa vị tượng trưng, Tấn Tiết Kiệm môi ông chủ có tiền hay không. Mấy trăm triệu tùy tiện hoa, nhưng ngươi nhìn bọn họ ở người giàu có trong phạm vi, có một chút xíu mặt mũi ở sao. Đây chính là địa vị xã hội trên mang tới chênh lệch, không có danh vọng người có tiền, ở quốc nội nhìn thấy một trường trấn, cũng phải đem mặt kề sát tới trên mặt đất đi đút lót, cho dù là một chủ tịch xã, đều là nói chỉnh hắn liền chỉnh hắn, cho dù là ở trong thôn, cũng chính là vừa trưởng thôn, thôn bí thư chi bộ hắn đều không dám mới vừa, nhưng Tề Thị người, nói có hay không bọn họ có tiền, bỏ vào địa phương. Cái kia trưởng trấn, chủ tịch xã là muốn nịnh bợ bọn họ, ở đế đô có thể còn không. Thế, nhưng về tới quê hương của bọn họ, đây chính là nhân vật nổi tiếng. Hiện tại Tương Hải nói thẳng, tiền cho các người, cổ phần ta mua đi, những người này bất hư mới có quỷ đâu. Hơn nữa chủ yếu nhất là, đã không có Tề Thị cái này ủm bờ gieo lạ, bọn họ số tiền này tới tay sau khi, có phải là bọn hắn hay không còn chưa biết đây. Khắc, tiểu Tương A, ngươi nói ngươi muốn nhiều như vậy cổ phần làm gì? Không có cần thiết bởi vì nhất thời chất khí, làm cho chính mình còn muốn nợ ngân hàng nhiều tiền như vậy. Ta nhưng là nghe nói qua, nước ngoài ngân hàng, nhưng là phải so với quốc nội còn kinh khủng hơn đây. Nhìn trên sân bầu không khí có một ít cương, lúc này Tề Nguyên Long đứng dậy, cười nói với Tương Hải, đồng thời đã ở hướng về Triệu Kiến Quân nháy mắt. Hắn phỏng chừng Triệu Kiến Quân cũng không hy vọng đem sự tình náo động đến quá cương. Xác thực, hắn đoán không sai, tuy rằng Triệu Kiến Quân rất chán ghét bọn họ. Nhưng hắn cũng không đồng ý đem sự tình náo động đến quá cương, dù sao Tề Nguyên Long, Tề Tùng đó là Tề Lệ phụ thân buồn ra, hơn nữa nơi này cũng không có thiếu lao thần tử, huống hồ hắn cũng không biết, Tương Hải có bao nhiêu tiền, hắn cũng không hy vọng Tương Hải vì đưa khí, mà thật sự nợ ngân hàng đặt mông trái, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất, vì lẽ đó suy nghĩ một chút, hắn liền muốn nói với Tương Hải lập tức. Thế nhưng hắn vẫn không có nói sao, Tương Hải cũng đã vung tay lên, ngăn lại hắn. Tề Thúc, ngươi không cần khuyên ta. Chút tiền này ta cũng không phải rất lưu ý, còn nợ ngân hàng, cái kia càng không có thể. Phất phất tay, Tương Hải đi từ từ đến rồi Tề Lệ trước bàn làm việc, cứ như vậy tựa ở trên bàn làm việc, đối mặt với Tề Nguyên Long bọn họ những người này. Ta đây, nơi này có những người này nhận thức, có mấy người không quen biết, ta tên Tương Hải, là Tề Lệ lão công, ở 3 năm trước vào lúc này, ta đi nước Mỹ nuôi bò, các ngươi nói cái kia 4 cái quán cơm chủ đánh bảng hiệu loại kia thịt bò, chính là ta, có điều quốc nội. Cũng không phải của ta nơi sản sinh chủ yếu, ta nơi sản sinh chủ yếu là nước Mỹ Hoàn Mạt tập đoàn, còn có Dubai Hoàng Thất. Nhìn trước mặt những người này, Tương Hải rất bình thản nói rằng, nghe được Tương Hải, những người này sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hoàn Mạt bọn họ nghe nói qua, toàn cầu lớn nhất bán lẻ thường, mà Dubai Hoàng Thất, vậy càng lại như sấm quán nhĩ. Năm ngoái ta thịt bò, ta giao hoàn thuế, bán 10 mấy ức, nha, ta nói là USD, năm nay ta trồng trang viên chủ có cá, có nuôi súc vật. Thịt bò, hàng năm đều bán 10 mấy ức, hiện tại trong tấm thẻ này, cụ thể có bao nhiêu, ta còn thực sự không phải quá rõ ràng, nhưng ít ra 50 ức USD, đây là có. Nghe được Tương Hải, không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bao quát Triệu Kiến Quân ở bên trong, hắn cũng chưa hề nghĩ tới Tương Hải dĩ nhiên có nhiều như vậy tiền, duy nhất biết đại khái chuyện này Tề Lệ cùng Đỗ Ninh lúc này thì lại cười hì hì nhìn Tương Hải. Tề Lệ là thật phát hiện, mỗi khi Tương Hải muốn trang 13 thời điểm, đều là như vậy mê người. Không phải ta thổi, toàn bộ Tề Thị, ta muốn mua lại, cũng có thể mua hạ xuống, nhưng đối với ta mà nói, không có gì tất yếu, bởi vì Tề Thị chính là ta lão bà, các ngươi lúc bình thường theo lão bà ta kiếm lời một ít tiền, ta cũng là không thèm để ý, không nghĩ tới các ngươi còn dám nhảy ra muốn chết, các ngươi cũng thật là tự tìm đường chết ta. Ta xem các ngươi là liền những này món tiền nhỏ đều không muốn. Tự tiếu phi tiếu nhìn những người này, Tương Hải càng nói, những người này mặt lại càng lạnh. Bọn hắn bây giờ nghiễm nhiên đã không nói ra được bất kỳ bảo. Bọn họ đúng là căn cứ chiếm tiện nghi tâm tư tới được, nhưng là bây giờ nhìn lại, tiện nghi là không có chiếm, trái lại còn muốn cân nhắc có phải là phải thường trở lại. Lúc này bọn họ không khỏi đều nhìn về đứng trước mặt nhất Tề Tùng, phải biết chính là hắn lùi đến những người này lại đây náo động đến, nếu như bọn họ cổ phần đã không có. Bọn họ cũng không biết phải làm sao cho phải. Liên theo ta nói, bọn họ cổ phần, ta toàn bộ thu rồi. Nhìn những người này không nói, Tương Hải quay đầu hướng Tề Lệ nói rằng, nghe được Tương Hải xem ra dường như cũng không phải đùa giỡn, Tề Lệ cũng thật lòng gật gật đầu, sau đó cầm điện thoại lên, chuẩn bị cho Tề thị luật sư gọi điện thoại, nhìn thấy Tương Hải bọn họ cũng không chỉ là muốn kinh sợ bọn họ, mà là muốn đùa thật. Bên này Tề Nguyên Long, Tề Tùng bọn họ đều hoảng rồi, Tề Lương Tài càng là trực tiếp càng ra mọi người, muốn giành lại điện thoại, nhưng Đỗ Ninh tốc độ nhưng còn nhanh hơn hắn nhiều lắm, ngay lập tức bay qua ông chủ Trác, chắn trước mặt hắn. Đối với Đỗ Ninh, Tề Lương Tài cũng là biết đến, bọn họ sẽ đối phó Tề Lệ không phải một ngày hai ngày, Tề Lệ người ở bên cạnh, bọn họ tự nhiên cũng đã điều tra, cái này Đỗ Ninh là Tương Hải phái tới được, điểm này bọn họ đều rất rõ ràng, đồng thời bọn họ cũng biết, cái này Đỗ Ninh thủ đoạn không phải là vậy mạnh, nàng đã từng tự mình một người, giải quyết rồi cái kia Trương Thiếu ba cái bảo tiêu, hơn nữa chính mình đánh giám không có. Ấn lại Trương Thiếu người giảng, người này từng thấy máu, hơn nữa giết qua không ít người, là trên thế giới cao cấp nhất bảo tiêu hoặc là giang binh. Lúc này Trương Lương mới, bị Đỗ Ninh chừng, hắn liền cảm giác mình máu đều sắp muốn nguội. Tiểu Lệ, mọi người đều là thân thích, không có cần thiết náo động đến như thế cương không phải. Chúng ta biết chúng ta tham là của chúng ta không đúng, nhưng là không có cần thiết thu rồi chúng ta cổ phần không phải. Mọi người như vậy sau đó còn làm thế nào thân thích? Không dám càng Đỗ Ninh lôi chỉ một bước, Tề Lương Tài chỉ có thể ở nơi đó quay về Tề Lệ nói rằng, nghe tiếng nói của hắn, thật lòng là nhanh muốn khóc, bởi vì hắn cũng không biết phải làm sao cho phải. Mọi người ở đây bên trong, dẫn đầu là Tề Tùng cùng Tề Nguyên Long, nhưng này nhị lão là kiên quyết không thể nhận sai, cái kia nhận sai cũng chỉ có thể là hắn người đại ca này, hiện tại cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Bất ở nơi đó giả mù sa mưa, các ngươi những người này, đều là trúc sói sơ sinh, cho ăn không quen, ngày hôm nay nếu như buông tha các ngươi, nói không chừng ngày nào đó các ngươi liền lại vượt qua rồi, muốn cắn ngược lại chúng ta một cái, lúc ta không có mặt, cũng không có người cho ta lão bà chỗ dựa. Vì lẽ đó cùng với như vậy, còn không bằng trực tiếp bình định các ngươi tốt hơn, thu phục ngươi môn cổ phần, ta liền xuống thị, không cho các ngươi những này bạch nhãn lang theo lão bà ta dính. Giáng. Nghe được Tề Lương Tài, Tề Lệ trong ánh mắt đúng là có một ít do dự, giống như là Triệu Kiến Quân nói, trong những người này có không ít lao thần tử còn có thân thích, nàng không tốt lắm đuổi tận giết tuyệt, mà ở lúc này, Tương Hải nhưng thay nàng nói chuyện, nghe được Tương Hải sau. Khi, những người này trong mắt đều để lộ ra một tia tuyệt vọng. Tương Hải bọn họ đây là đùa thật, bọn họ thật muốn đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt, cổ phần đã không có, công ty giới thị, đến thời điểm bọn họ cầm Tương Hải cho bọn họ những tiền kia, có tác dụng đâu. Vài tỷ, đây là một ít liệu bị môn ngộng mị để cầu gì đó. Nhưng người cách cục không tới, ngươi liền không biết, có lúc có quá nhiều tiền, cũng chưa chắc là chuyện tốt đẹp gì. Một đứa bé cầm một khối gạch vàng ở trên đường đi, vậy không chờ bị cướp đâu sao. Đã không có Tề thị cái này mờ gieo lạ. Bọn họ cùng đứa nhỏ không kém nhiều lắm, một ngoại trừ tiền ở ngoài, không có gì cả ngàn tỷ phú ông, cùng Tề thị cổ đông, cái nào càng thêm an toàn, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Đặc biệt là nơi này chính là Hoa Hạ, ngươi đang nói đùa sao? Một câu nói đầu tiên có thể quyết định một người sinh tử địa phương. Nhìn thấu Tương Hải bọn họ quyết tuyệt, có một ít người đã đang suy nghĩ cái gì, đợi được cổ quyền đổi xong sau khi, chính mình muốn đi chỗ nào mai danh nhận tích hết cuộc đời, mà càng nhiều người. Thì lại đem cửu thị ánh mắt nhìn về phía Tề Tùng, Tề Nguyên Long, Tề Lương Tài. Nếu như không là bởi vì bọn hắn những kia lời chót lưỡi đầu môi, mình tại sao khả năng bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, không cố gắng ở trong nhà hưởng thụ vượt qua người ta một bậc địa vị, hưởng thụ hàng năm nhiều như vậy chia hoa hồng, chạy tới với bọn hắn làm cái này đã chết, làm bậy à. Lúc này ba người này cũng hoàn toàn choáng váng, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Tương Hải dĩ nhiên như vậy quyết đoán mãnh liệt, hơn nữa chủ yếu nhất là Tương Hải còn có đầy đủ hậu kình cùng thực lực, vài tỷ USD, nói vứt liền ném đi ra. Bọn họ đúng là quá ngây thơ rồi, Tề Nguyên Long trong chớp mắt nhớ lại con trai của chính mình tối ngày hôm qua sau khi trở về nói. Hắn nói hắn thấy Trương Thiếu, hắn vốn là muốn nói động Trương Thiếu tới đối phó Tương Hải, nhưng Trương Thiếu đi không chịu, nguyên bản hắn cho rằng, Trương Thiếu là sợ sệt hạ xuống cái gì miệng lưỡi, bên ngoài chuyển cái gì ăn như khó coi các loại, mới không đến đối phó Tương Hải. Bây giờ nhìn lại, vậy thật là chính mình quá ngây thơ rồi, xem ra, hắn đây là biết Tương Hải nội tình a. Hắn biết, Tương Hải không phải hắn có thể tùy tiện nhào nặn, vì lẽ đó hắn túng, hắn là túng, nhưng cũng phải chính mình những người này ở đây phía trước sông pha chiến đấu, bây giờ nhìn lại, đã biết chút là tất cả đều rơi vào đi tới, hãm bọn họ một chút xíu biện pháp cũng không có a. Đăng bởi. Chương 867, quét ngang. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thế Nguyên Long đi tới Tề Tùng bên người, không ngừng nhỏ giọng nói rằng, người trong nhà biết nhà mình nhân tình huống, Tề Nguyên Long trước đây cũng cùng con trai của hắn như thế, ảo tưởng mình là một thương mại kỳ tài các loại. Đương nhiên, bởi vì công ty vẫn là phụ thân của Tề Lệ cầm lái, vì lẽ đó hắn tuy rằng thường không ít tiền, nhưng không có động cái gì căn cơ. Hiện tại đã lớn tuổi rồi, dạ tâm cũng thu liễm, hiện tại hắn cơ bản cũng là ở thân thiết nơi các loại bùn loãng ở trong. Nhưng hắn chưa hề nghĩ tới, mình ở tuổi già duy nhất thứ lòng tham, liền muốn đối mặt như vậy quyết sách. Phụ thân của Tề Lệ làm sao đều tốt nói, đó là anh em ruột, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, hai người cùng nhau lớn lên. Tự nhiên không thể đối với hắn đuổi tận giết tuyệt, đây chính là thực sự thân thích, nhưng bây giờ Tề Lệ cũng không nghĩ như vậy. Mấy năm qua Tề Lệ đối với mình căm ghét có bao nhiêu, hắn so với ai khác đều rõ ràng, hơn nữa chủ yếu nhất là, hiện tại đều là các gia quá các nhà. Nhà bọn họ quan hệ giữa cũng không phải quá tốt, hiện tại Tương Hải làm chủ đạo, trực tiếp trở mặt, hắn là thật sự không có biện pháp gì. Chỉ có thể không ngừng ở Tề Tùng bên cạnh hỏi phải làm sao cho phải, hắn không muốn thả ra quyền lực trong tay của chính mình a. Tương Hải, ngươi là quyết tâm phải cùng ta môn đối nghịch. Nghe được Tề Nguyên Long, Tề Tùng lúc này cũng có một chút trong lòng nhút nhát, hắn cũng chưa hề nghĩ tới, Tương Hải lại dám, dĩ nhiên có thể cứ như vậy khoảng chừng Tề thị tồn tại, phải biết, Tề Tùng kỳ thực từ vừa mới bắt đầu lấy, sẽ không có quá đem Tương Hải để ở trong mắt, hắn thật không có nghĩ tới, Tương Hải thêm vào Tề Lệ có lớn như vậy lực uy hiếp. Muốn đến nơi này, Tề Tùng không hướng về phía trước một bước, quay về Tương Hải lớn tiếng nói. Với các ngươi đối nghịch. Không, ta chỉ là ở tư hữu hóa Tề thị mà thôi, chỉ đơn giản như vậy, mà các ngươi sẽ thu được tiền, vàng dòng bạc trắng ta vỗ vào này, đây là các ngươi muốn được, chỉ đơn giản như vậy. Nhìn trước mặt Tề Tùng, Tương Hải khinh thường nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Tề Lệ, dùng ánh mắt hỏi dò nàng là không phải đã đánh thật điện thoại. Đã thông chi xí nghiệp luật sư. Hắn hiện tại chính mang theo sang tên tay tiếp theo lại đây. Nhìn Tương Hải ánh mắt, Tề Lệ cũng nở nụ cười, trong chớp mắt nàng cảm giác thấy hơi lui, chính mình thân là tính tình của nữ nhân, đang xử lý công ty một ít việc nhỏ thời điểm, vẫn là rất tốt, nhưng xử lý những đại sự này thời điểm, nàng nhưng có một ít không đủ quả đoán. Tuy rằng lúc bình thường nàng giả bộ rất lạnh như băng dáng vẻ, nhưng trong lòng chính nàng biết, có lúc nàng nghĩ tới nhiều lắm. Hoa Hạ châm ngôn nói được lắm, từ không nắm giữ binh, tình không lập sự, nghĩa không nắm giữ tài. Thiện không vị quan. Thân là nữ nhân cảm tính cái kia như thế, làm cho nàng không có cách nào như là Tương Hải như thế quyết đoán mãnh liệt, dứt khoát hẳn hoi đối những này lao thần tử môn động thủ, trong chớp mắt nàng thậm chí có một ít cảm khái, nếu như Tương Hải có thể theo nàng đồng thời Tề thị thì tốt rồi. Có điều cái ý niệm này cũng chẳng qua là chợt lóe lên, bởi vì nàng rất rõ ràng Tương Hải tính cách, người này tự do chậm lút quen rồi, ngươi bây giờ để hắn tới công ty, cái kia so với giết hắn còn khó hơn, hơn nữa chủ yếu nhất là hắn quen thuộc với đi nghiền ép. Nhìn Tề Lệ đã làm xong, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó tò mò nhìn trước mặt những người này, hắn đến là muốn nhìn, những người này còn trở mình lên sóng gió gì. Tề Lệ, không chỉ có Tương Hải nghe được, những người này cũng đều nghe được. Mọi người, hai con chó này phải không chuẩn bị cho chúng ta đường sống, chúng ta liều mạng với bọn hắn. Tề Lương Tài nhìn Tương Hải thật sự sẽ đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt, lúc này cũng không cấm gấp hai mắt đỏ chót, mà với hắn vậy người, chính là hắn sau lưng những người kia. Liền chớp mắt một cái độc kế bị hắn nảy ra ý hay, hét lớn một tiếng, liền muốn cổ động những kia mất đi cổ phần cổ đông bạo động. Hắn lúc đó, vẫn đúng là có không ít người hưởng ứng, đặc biệt là mới vừa cái kia bác gái, không nói hai lời liền vọt tới trước nhất đầu. Người cái này tiểu tiện nhân, lại dám thu cổ phần của ta, ta liều mạng với ngươi. Dương nanh múa vướt bác gái, trực tiếp hướng về Tề Lệ liền nào tới, nhưng Đỗ Ninh tốc độ nhưng càng nhanh hơn một ít, tiến lên một bước, bắt được tay của người này. Đi phía trước một vùng, tận lực bồi tiếp một kế đầu gối va, trong nháy mắt đụng phải người này hung khẩu nơi, lực xung kích cực lớn, trực tiếp đem nữ nhân này đập cho về phía sau bay đi, nằm trên đất liền hừ hừ kỳ kỳ không đứng dậy nổi, mà những người khác nhìn thấy Đô Ninh còn dám hoàn thủ, lập tức cũng không nói thêm nữa. Trực tiếp giống như bị điên vọt tới, chuẩn bị động thủ, có điều không ở chỗ này thì, nguyên bản giữ ở ngoài cửa các nhân viên an ninh nhưng đều chen vào căn phòng làm việc này ở trong, cầm đầu không phải người khác, chính là Triệu Kiến Quân. Vừa nãy Triệu Kiến Quân nhìn thấy tình huống không tốt lắm thời điểm cũng đã đi ra ngoài gọi những người an ninh này đến rồi, hiện tại đến là vừa tốt. Đem những người này nhanh nhanh ta ngăn trở, sau đó đuổi ra văn phòng đi, bắt đầu từ bây giờ, bọn họ đã không còn là Tề thị cổ đông. Nhìn các nhân viên an ninh sau khi đi vào, Tề Lệ cũng mặt lạnh đứng lên, lớn tiếng nói. Nghe được Tề Lệ, những người an ninh này tự nhiên biết, bọn họ cầm là của ai tiền lương, liền không nói hai lời liền trực tiếp đem những người này cho đẩy ra ngoài cửa. Những người an ninh này giàu gì, cũng là một ít người trẻ tuổi, thân thể cường tráng, hoàn toàn không phải những này trung lão niên người có thể so sánh được, trực tiếp bị đuổi ra ngoài, sau đó trợ giúp bảo an lúc này cũng đúng chỗ, hai người điều khiển một người, trực tiếp đi tới thang máy bên kia, bọn họ đem trực tiếp bị đuổi ra ngoài, bọn họ cổ phần đều là ủy thác cho luật sư. Chỉ cần công ty luật sư vừa đến, Tương Hải sẽ đem tự một ký, sau đó đem tiền đánh tới bọn họ thẻ trên, vậy bọn họ hay cùng Tề thị một mao tiền quan hệ cũng không có. Mắt thấy sự tình không có hoàn chuyển đường sống, những người này cũng ở nơi đây chửi ầm lên. Mà một ít những người khác, lúc này đã đang suy nghĩ cái gì muốn làm sao chạy nạn, đúng, chạy nạn. Những người này cái mông sẽ không có một sạch sẽ, trước đây bọn họ là cổ đông, còn không tiện nói gì, nhưng bọn hắn bây giờ không còn là cổ đông sau khi, ha ha, chuyện đó thì phiền toái, sẽ tìm đến người của bọn họ, phỏng chừng nhưng là không ít. Các ngươi không chết tử tế được. Các ngươi tất dưới thập bát tầng địa ngục. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nghe những người này ở đây lúc gần đi gào thét, Tương Hải không khỏi nở nụ cười, không phải không thừa nhận, người à, cũng thật là trên thế giới vô liêm sỉ nhất động vật, không có một trong, những người này lại đây bức vua thoái vị có thể, chính mình thu rồi bọn họ cổ phần không được. Khắp thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Cũng thật là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho bách tính đốt đèn. Hơn nữa chủ yếu nhất là, cái này châu quan cùng bách tính vị trí còn ngược lại, phải biết, Tề gia mới được cổ đông lớn. Đây là chỉ cho phép bách tính phóng hỏa vì là, không cho châu quan đốt đèn, đi khắp toàn thế giới, cũng không có đạo lý như vậy không phải. Lúc này, ngươi nhưng là thành chúng ta lớn nhất cổ đông. Nhìn những người này bị mang đi, Tề Lệ cũng đè xuống ý nghĩ trong lòng, nếu Tương Hải quyết định, nàng kia tự nhiên cũng chỉ có thể chống đỡ Tương Hải ý nghĩ, muốn đến nơi này, nàng không khỏi nhìn về phía Tương Hải, cười ha hả nói, nghe được nàng nói, Tương Hải cũng khẽ cười một cái. Đúng đấy. Sau đó nếu như ngươi không nghe lời, ta liền bãi miễn của ngươi cái này chủ tịch. Nghe được Tề Lệ nói, Tương Hải cũng tụ hợp tới, ôm hông của nàng, điểm một cái mũi của nàng cười nói. Hừ. Nghe được Tương Hải, Tề Lệ cũng nhíu một hồi cái mũi nhỏ, nàng mới không tin Tương Hải sẽ bãi miễn chính mình đây. Khắc, ta nói, chuyện ngày hôm nay coi như là chấm dứt ở đây đi, còn tiểu Tương lời ngươi nói, công ty tư hữu hóa chuyện tình. Nhìn Tương Hải cùng Tề Lệ như thế không coi ai ra gì dáng vẻ. Triệu Kiến Quân cũng ho nhẹ một tiếng, sau đó hướng về hai người cười nói. Nghe được Triệu Kiến Quân cắt đứt lời của mình, bên này Tề Lệ không khỏi mặt đỏ lên, sau đó một lần nữa ngồi xuống, nhưng tương tự đã ở nhìn Tương Hải, nàng cũng muốn biết, Tương Hải ở phương diện này là có ý gì. Tư hữu hóa là nhất định phải tiếp tục nữa, ta không có cho người khác kiếm tiền dự định, có điều các vị đang ngồi thúc thúc các bá bá cổ phần, muốn bán, ta ra giá thị trường 1.5 lần đến mua, không muốn bán, cũng có thể ở trong công ty tiếp tục kiếm tiền. Nhưng tư hữu hóa cùng lùi thị là tất nhiên. Nghe được Triệu Kiến Quân, Tương Hải suy nghĩ một chút, nói rất chân thành. Nguyên bản Tề thị lùi không lùi thị, không có quan hệ gì với Tương Hải, nhưng cùng với ở nếu tới mức độ này, cái kia lùi thị cũng là tất nhiên. Nếu nói ra thị trường, là vì mở rộng sức ảnh hưởng, dùng một ít cổ phần đổi lấy dân gian tài sản, dùng để mở rộng công ty. Trở ra thị trên căn bản là có hai cái nguyên nhân, một là bởi vì phá sản, không thể không lùi thị. Hai là bởi vì đã mở rộng chấm dứt, hơn nữa công ty cao tầng, không muốn mang nữa những người chơi cổ phiếu đồng thời kiếm tiền, bọn họ muốn có tiền chính mình kiếm lời, vì lẽ đó lùi thị cũng là tất nhiên, Tương Hải người này đối với những kia tài chính các học giả tôn sùng ra thị trường một chút xíu ý tứ cũng không có. Hắn đẳng lòng công ty, hắn trang viên, hắn hàng hiệu, hiện tại đều là không có ra thị trường, hắn lại không thiếu tiền. Tại sao muốn ra thị trường, kiếm tiền còn phải mang theo người khác, chính hắn kiếm tiền là được rồi. Tuy rằng sức ảnh hưởng phương diện khả năng đuổi tới thị công ty so với, có chỗ không bằng, bất quá bây giờ Tề thị cùng Tương Hải không cần cái gì sức ảnh hưởng. Nghe được Tương Hải này như đinh chém sắt nói, bên này Triệu Kiến Quân mấy người cũng nhìn nhau một chút, bọn họ nhìn thấu Tương Hải quyết tâm của bọn họ. Ở Tương Hải tóm thâu những người này cổ phần sau khi, hắn và Tề Lệ người một nhà nắm giữ người có cổ phần, còn có trên thị trường tán cổ, tính gộp lại, sắp tới có toàn bộ cổ phần 85%, Triệu Kiến Quân nắm giữ 5%. Còn dư lại 4 người này có người nắm giữ 2%, có người là 3%, tính gộp lại 10%, bọn họ 15% coi như là phản đối cũng không có tác dụng gì. Sự tình cứ như vậy bị quyết định ra đến, nhìn Tương Hải trái cây kia đoạn dáng vẻ, Triệu Kiến Quân cũng không cấm thở dài một hơi. Hắn còn thật không có nghĩ tới, công ty từ khi phụ thân của Tề Lệ chết rồi, lớn nhất nguy cơ, ngay ở Tương Hải này hời hợt thực lực nghiền ép cùng quét ngang bên dưới, liền bình tĩnh như vậy. Trước kia hắn không phải là không có nghĩ tới, những người kia làm, vậy thì không mang theo bọn họ chơi. Nhưng bọn họ không có thực lực như vậy, mà bây giờ Tương Hải, cũng thật là không phải mánh long có điều giang a. Đăng bởi. Chương 868, công ty chỉnh hợp. Chuyện kế tiếp, trong lúc vô tình cũng trở nên đơn giản lên. Kỳ thực nguyên bản cũng không phải quá phức tạp đồ vật, làm Tương Hải đồng ý hoa 76 ước NDT, đi mua những người này trong tay cổ quyền thời điểm, sự tình cũng đã thay đổi rất đơn giản. Có tiền, có luật sư, có quyết tâm, hơn nữa không có ngoại lực quấy rầy tình huống dưới, Tề Thị chỉnh hợp thật sự rất nhanh. Tương Hải ở đế đô không có ở mấy ngày, hắn liền đã trở thành Tề Thị lớn nhất công dân cổ đông. Chính hắn độc chiếm 25.3% cổ phần, Tề Lệ, Tề Khiết, Tề Nhã cùng mẫu thân của Tề Lệ cũng không có chiếm được 20%. Bốn người này tính gộp lại, mới chiếm 60%, mà Tương Hải này một gia nhập, tương đương với Tương Hải bọn họ những người này liền chiếm 85.3%, Triệu Kiến Quân bọn họ nhìn đều rất rõ ràng, đương nhiên, lùi cố là không thể nào. Bọn họ đều nguyện ý nghe từ Tương Hải cùng Tề Lệ ý nghĩ, vì lẽ đó Tề Thị lúc này chính đang tích cực chuẩn bị lùi thị chuyện tình. Một mặt khác, buổi tối hôm đó, Tề Tùng cùng Tề Nguyên Long gia đã bị những kia tức giận các cổ đông cho vây quanh. Hiện ở trong lòng bọn họ tức giận, bọn họ phải có một có thể xì địa phương, Tương Hải, bọn họ là không dám chê ơ. Tề Lệ cũng chọc không được, bọn họ đi tới tìm việc, nhận lấy cái chết là tất nhiên, đương nhiên, cũng có một chút người hy vọng có thể thông qua mất mặt mũi giả bộ đáng thương, đổi về mình cổ quyền, có điều đây là không căn bản không thể nào. Đang minh xác biết được, con đường này đã phong sau khi chết, những người này khí, liền đều rơi tại Tề Tùng, Tề Nguyên Long hai người này tội nhân trên người, làm cho hai nhà này mọi người không dám về nhà. Buổi tối hôm đó, bọn họ phải đi tìm Trương Thiếu, Trương Thiếu nguyên danh Trương Tuyển, ở quốc nội vẫn có một ít thế lực. Mà những thế lực này tình huống cặn kẽ, buổi tối hôm đó liền xuất hiện ở Tương Hải trước mặt, Đỗ Ninh tuy rằng không phải chuyên môn nhân viên tình báo. Nhưng những tin tức này, chỉ cần Tương Hải bọn họ muốn hỏi thăm, kỳ thực cũng không phải một cái chuyện rất khó. Trương Tuyển gia đình tình huống, hay cùng bình thường trong đô thị diện thường thường xuất hiện hồng đợi ba như thế, tổ phụ của hắn trước kia là khai quốc thiếu tướng, có điều sau đó ngao đến những người kia đều lui hạ xuống sau khi, tổ phụ của hắn cuối cùng làm qua trung tướng, cha của hắn tổng cộng tam huynh đệ. Đại bá của hắn Tòng Quân, bây giờ là nào đó quân khu chuẩn tướng tham mưu trưởng, cha của hắn đi quan đạo, hiện nay là nào đó địa cấp thành phố thị cấp, bước kế tiếp là phó tỉnh cấp tồn tại, hắn tam thúc là Từ Thường, hiện tại chính đang kinh doanh một nhà bên trong tư sáp nhập xí nghiệp. Không phải không thừa nhận, thân phận như vậy, ở tại hắn bên trong đây đã là một tay trích ngày tồn tại. Nhưng cũng tiếc chính là, đối với Tương Hải mà nói, đây là hiện thực, không phải, nếu như Tương Hải chỉ là một có nuôi bò kỹ thuật người bình thường. Khả năng này còn có thể phát sinh một ít máu chó chuyện tình, không hỏi tới để là, bây giờ Tương Hải không phải. Hắn ở nước Mỹ phía đông hiếm có đại nông trường chủ, hắn là bang mà sở cờ sệt lớn nhất cá nhân cây dụ tiền. Hắn thậm chí và nước Mỹ Cộng Hòa Đảng có một ít liên hệ. Hắn và nước Mỹ đã từng TV giáo phụ có liên hệ, hắn và Đu Ba Hoàng thất quan hệ mật thiết, hắn và Hàn Quốc có sống ý vắng lai, liền một người như vậy, đã không phải là hắn một tam đại có thể động. Đại bá của hắn, mới có quyền cho gia tộc của bọn họ lựa chọn kẻ địch, mà Tương Hải loại này không ở quốc nội phát triển người có tiền, bất kể là bất kỳ bên nào thế lực, cũng là muốn ba kết đối tượng, bọn họ là kiên quyết không thể nào cùng Tương Hải trở mặt. Trong lúc vô tình, Tương Hải dĩ nhiên trưởng thành một cây che trời đại thụ, thực lực của hắn rõ như ban ngày. Tương Hải bò, tuy rằng kiếm tiền, nhưng bọn họ đều rõ ràng, tiến vào cái kia bò độ khó có bao nhiêu, vì lẽ đó cùng với như vậy, còn không bằng không đi kiếm lời này một phần tiền được, vì lẽ đó Tề Tùng cùng Tề Nguyên Long buổi tối hôm đó cũng không có nhìn thấy người đã bị đuổi ra ngoài. Biết sự tình đã nắp quan định luận, hai người này cũng không cấm bất đắc dĩ thở dài một hơi, sự tình cũng đã như vậy, bọn họ còn có biện pháp gì? Tề Tùng cũng còn tốt, đã không có Tề Thị cổ phần. Hắn ở đế đô còn có một chút nghề nghiệp. Không nên quên, Tề Tùng nhưng là tới trước đế đô, sau đó mới đem phụ thân của Tề Lệ kêu lên. Nguyên bản hắn ở đế đô chuyên nghiệp, nhưng là phải so với Tề Lệ phụ thân lớn hơn nhiều. Tuy rằng những năm này chủ yếu hắn vẫn đem trọng tâm đặt ở Tề Thị mặt trên, nhưng hắn bản thân mình xí nghiệp cũng không có, trừ ra Tề Thị 8% cổ phần, hắn những sản nghiệp khác tính gộp lại, cũng có gần như vài tỷ NDT trình độ, thiếu hụt lớn nhất, hắn còn có lực tự bảo vệ. Chẳng qua là từ trước đây dựa vào Tề Thị uy danh nhất lưu công ty, rơi đến nhị lưu, thậm chí tam lưu tồn tại, nhưng hắn còn có thể đặt chân. Cho tới Tề Nguyên Long thì xong rồi, buổi tối hôm đó hắn rồi cùng con trai của hắn Tề Chính Đào nói một lần, muốn trở về băng thành. Bọn họ cũng đã ở khẩn la mật cổ chuẩn bị, còn Tề Chính Đào lao bà Lữ Tư, cũng chịu liên lụy. Đối với Tề Lệ mà nói, Lữ Tư vốn là một người có thể sai được, nói thật, tài nghệ của nàng cũng không nhiều Tề Lệ kém, chỉ có điều nàng đứng sai đội. Thương mại hay cùng chính trị gần như, vua nào triều thần ấy, ngươi tạo quá phản, phản quá loạn, hơn nữa còn là hạt nhân nhân viên. Cái kia Tề Lệ liền kiên quyết không thể lại dùng nàng, vậy cũng là tổn thất một nhân tài đi. Mặc kệ những người này như thế nào, nghĩ như thế nào, Tương Hải lúc này đến là buông lòng rất nhiều. Tề thị nguy cơ, liền để hắn như thế giải quyết nhanh chóng vậy giải quyết rồi, không chỉ có Tề thị bình an, hắn và Tề Lệ bốn cái quán cơm cũng bình an, có điều duy nhất để hắn có chút khó chịu, chính là Tề Lệ những ngày qua rõ ràng bận rộn. Tương Hải cổ phần, cũng ủy thác cho Tề Lệ, hắn mới lười đi quản những thứ đồ này đây, những ngày gần đây, hắn không phải ở trong nhà ở lại, chính là ở đế đô đi một vòng, có điều đáng tiếc là, ở đế đô hắn cũng không có bằng hữu nào, duy nhất coi là biết, chính là lúc trước hắn đi mua giường bạch ngọc thì, đại phan gia viên kết bạn người kia, nhưng quan hệ cũng không phải rất gần. Vì lẽ đó Tương Hải cả ngày ở chỗ này cũng rất nhàm chán, đúng vào lúc này, hắn nhận được Phú Viễn điện thoại, nói cho hắn biết Hướng Hoa lão bà sinh một đứa con trai, liền Tương Hải liền động tâm tư chuẩn bị trở về băng thành. Theo lý mà nói, Tương Hải muốn trở về băng thành, Tề Lệ cũng phải cần theo, thuận tiện về thăm nhà một chút, nhưng Tương Hải thu mua hạng mục, còn có nói muốn tư hữu hóa chuyện tình, làm cho nàng bận bịu chân của đánh sau gáy, cũng không có cách nào rời đi. Cuối cùng chỉ có thể cho Tương Hải đặt trước một tấm đi tới băng thành vé máy bay, rất nhanh, đã đến tháng ngày, Tương Hải đang cùng Tề Lệ còn có Đỗ Ninh đồng thời ôn tồn một đêm sau khi, sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền ngồi xe, chính mình đi tới sân bay. Kỳ thực Tề Lệ cùng Đỗ Ninh cũng sớm đã tỉnh rồi, có điều các nàng biết, Tương Hải người này không thích chia lịa tình cảnh, cho nên bọn họ cũng không có tỉnh lại, có điều Tề Lệ nhưng ở thầm hạ quyết tâm, mình nhất định phải sớm chút chỉnh hợp thật nơi này, sau đó đi tìm Tương Hải. Lúc này Tương Hải nhưng không có cân nhắc những này, hắn chỉ là nghĩ đến, chính mình trở lại, có phải là cho con trai của Hướng Hoa mua những thứ gì? Ở mặt trước nói qua, Tương Hải bọn họ những người bạn này trong lúc đó, túi hồng bao là túi như thế nhiều, túi 1.000 liền đều túi 1.000, túi 500 liền đều túi 500, cũng không nói gì của người nào điều kiện kinh tế tốt hơn, là hơn cho thuyết pháp. Tương Hải chính mình không đáng kể, nhưng hắn cũng phải vì Phú Viễn cùng Tử Vĩ suy tính một chút, vì lẽ đó bọn họ túi đều là 1.000. Nhưng là hắn biết, Hướng Hoa điều kiện gia đình cũng không khá lắm, hắn đến là có thể đưa một ít những khác con vật nhỏ, này cũng không tính là lễ vật. Suy nghĩ một chút, ngoại trừ một ít đứa nhỏ quần áo ở ngoài, dường như cũng không có thứ khác. Liền hắn trước khi đi, cố ý cùng Tề Lệ cùng đi mua một ít đứa nhỏ quần áo, vậy cũng là tâm ý của nàng. Lên máy bay, Tương Hải đem đồ vật để tốt sau khi, liền ngồi ở quốc nội chuyến bay hạng nhất kho ở trong, cái này máy bay là một tiểu phi cơ, nếu nói hạng nhất kho, cũng chính là sofa thư thái một ít, một loạt 4 người loại kia. Cũng không phải là như quốc tế chuyến bay loại kia đỉnh cấp hạng nhất kho, như là Tương Hải ngồi máy bay, cái kia đều có một chính mình chuyên môn không gian, có thể nằm, có thể xem TV, có thể chơi máy vi tính, còn có thể chơi điện thoại di động, chỉ có điều không có tín hiệu thôi, cũng có thể gọi điện thoại, thế nhưng muốn dùng vệ tinh điện thoại đến đánh, mất rất đắt, cách âm hiệu quả đặc biệt ca tụng, thấy được bầu trời bên ngoài, muốn ăn cái gì, trên phi cơ mặt có chuyên môn đầu bếp làm. Cho ngươi, làm sau khi xong đưa tới. Trong phòng vệ sinh có chuyên môn tắm địa phương, mỗi cái có người thời gian nửa tiếng có thể đi rửa ráy, đương nhiên này giới hạn với hạng nhất kho lữ khách, quốc nội tiểu phi cơ cũng không có này hoa dạng như vậy. Đương nhiên, tiền vé phi cơ cũng không có đắt đến có thể mua một chiếc xe hơi. Lên máy bay sau khi, Tương Hải liền kiểm tra một chút, chụp lên đai an toàn chuẩn bị giấc ngủ, đế đô cách băng thành nguyên bản cũng không có bao xa. Ngồi động xe cũng là 7 tiếng, máy bay chừng 2 canh giờ đã đến. Vì lẽ đó Tương Hải vừa cảm giác còn chưa có tỉnh ngủ đây, máy bay đã rơi xuống băng thành Thái Bình sân bay, rơi xuống máy bay, Tương Hải không khỏi nhìn thấy ở hậu cơ trong đại sảnh người, yêu à, cũng thật là đầy đủ hết, Từ Vĩ, Phú Viễn, Hướng Hoa, Hoàng Vận Phi còn có hai cái Tương Hải trước kia bạn tốt, một cái tên là Vương Dũng, người nọ là Tương Hải tiểu học cùng sơ trung bạn học, làm người cũng nói không lên cái gì, có lúc thật trưởng nghĩa, nhưng có lúc có chút buồn bực, đặc biệt là yêu. Thích nghe lời của lão bà, tuy rằng lão bà hắn hiện tại còn chưa có kết hôn, nhưng là chỗ 5, 6 năm, lỗ thai rất mềm, có một trận Tương Hải thường thường cùng với hắn chơi, có điều sau đó Tương Hải trong nhà có chuyện sau khi, cũng rất ít tụ. Một cái khác gọi là Ngô Minh, đây L. À thông qua Vương Dũng nhận thức, là Vương Dũng cao trung bạn học. Tính cách có chút túng, có điều cũng còn tốt, bởi vì hậu kỳ Tương Hải không quá cùng Vương Dũng chơi, vì lẽ đó thông qua Vương Dũng biết Ngô Minh, cũng không quá cùng nhau chơi, nhưng ngày hôm nay xem ra, mọi người đến là tụ rất đầy đủ hết. Nha, chỉ một mình ngươi trở về, của ngươi hậu cung đoàn đây. Nhìn liền Tương Hải chính mình nhấc theo một túi trở về, bên này Từ Vị hơi nghi hoặc một chút hướng về hỏi hắn, nghe được hắn. Tương Hải cũng nhẹ nhàng nhún vai một cái. Cái gì hậu cung đoàn? Cái tên này có thật mấy nữ bằng hữu a? Nghe được Từ Vĩ, bên này Vương Dũng cũng có một chút nghi ngờ hỏi, nghe được hắn nói, người bên cạnh cũng cùng hắn nói một lần, mọi người bắt đầu hi nở nụ cười. Đăng bởi. Chương 869, nghiệp dư hoạt động. Đây là cho con trai ngươi quần áo, là ta lão bà hỗ trợ chọn. Mọi người đang sân bay phòng khách cười đùa một trận sau khi, liền quyết định muốn đi ăn loa túi thịt, sau đó mọi người quay trở về từng người trên xe. Tương Hải này một đám người bên trong, cũng chỉ có Tương Hải cùng Hướng Hoa ở băng thành không có xe, vì lẽ đó hai người liền lên Phú Viễn xe, những người khác đều từng người lái xe. Hiện tại xe cũng tiện nghi, những người này lái xe, có tiện nghi, có đắt tiền, không phải trường hợp cá biệt, lên xe sau khi, Tương Hải cũng tiện tay đem trong túi đeo lưng cái kia một sấp đứa nhỏ quần áo đưa cho Hướng Hoa, Hướng Hoa liền cười tiếp tới. Hướng Hoa phải không hiểu những thứ này, khi hắn xem ra, những đứa bé này quần áo cũng là chỉ là chất lượng không sai mà thôi. Có điều kiện gia đình tốt Phú Viễn nhưng nhận thức đi ra, những y phục này trên căn bản cũng chỉ có hai cái nhãn hiệu, Bonoin cùng Tini Winnie, hai người đều là thời trang trẻ em giới hàng xa xỉ hàng hiệu. Mỗi một món đứa nhỏ quần áo, cũng phải hơn ngàn, này còn phải nói là tiện nghi. Tương Hải ngươi không đúng là tài đại khí đủ, này một sấp quần áo, gần như thật tốt mấy vạn đi. Nhìn những y phục này, Phú Viễn hướng về Tương Hải nói rằng, nghe được hắn, Hướng Hoa đến là sợ hết hồn, hắn thật sự không thấy được, những thứ đồ này giá trị hết mấy vạn. Ai, không có bao nhiêu tiền, sau đó ngươi nếu là có hải tử cũng có. Nghe được Phú Viễn, Tương Hải vỗ một cái hắn cái ghế, cười ha hả nói, đối với Tương Hải quá giảng, số tiền này xác thực chỉ là món tiền nhỏ, không có cần thiết cho Hướng Hoa tăng cường áp lực quá lớn. Có điều rõ ràng, Tương Hải cả nghĩ quá rồi, Hướng Hoa khi biết những y phục này giá trị nhiều tiền như vậy sau khi... Hắn cũng không có nói sợ sệt áp lực vấn đề, ngược lại là rất mới lạ nhìn, Tương Hải nhìn hắn nếu như không phải là bởi vì không xuyên vào được, khả năng hắn đều muốn đi thử một chút. Nhìn dáng vẻ của hắn, Tương Hải không khỏi nở nụ cười, cứ như vậy không có tim không có phổi, cũng tốt vô cùng. Dọc theo đường đi ba người cười cười nói nói, không lâu lắm liền tới đến rồi Tương Hải muốn ăn loa túi thịt địa phương. Tương Hải nên cặn kẽ giới thiệu qua mình thích ăn món ăn này, đạo này băng thành thứ nhất sáng chế món ăn, nổi danh nhất chính là lao chủ nhà. Tương truyền món ăn này xuất hiện là bởi vì một đạo đài phủ đầu bếp, bởi vì băng thành trô ở tỉnh Hắc Long, từ xưa tới nay liền tới gần Tâu Nga. Ở cuối nhà Thanh thời điểm, Tâu Nga binh lực, đối Hoa Hạ bên này áp lực còn là không ít, làm như tiền tuyến, tự nhiên cuối nhà Thanh bên này quan chức, đối với Tâu Nga người cũng là có ý tương giao, hàng năm làm như bên này tối cao trưởng quan. Bên này đạo đài thường thường đi mời tiệc Tâu Nga người, nhưng người nước ngoài ăn đồ ăn, mọi người đều biết, chua ngọt khẩu làm chủ. Liên lúc trước đầu bếp liền thay đổi mặn tiên miệng tiêu thịt nướng điều, làm thành hoa túi thịt, sớm nhất thời điểm gọi là hoa bạo thịt, có điều bởi vì Tâu Nga người ta nói bạo âm là túi, vì lẽ đó liền cải danh gọi là hoa túi thịt. Món ăn này, có thể nói là băng thành nổi danh nhất một món ăn, ngoài ra phải là đến sở lợi đôn cá. Tương Hải rất thích ăn thức ăn này, vì lẽ đó mỗi một lần về băng thành đều sẽ ăn được nhiều đốn. Đi tới quán cơm, mọi người liền điểm món ăn, tổng cộng 7 người, điểm 6 cái món ăn đã đủ rồi. Không phải Tương Hải bọn họ khu. Phàm là đi qua băng thành người đều biết, nếu như đi băng thành một ít không sai biệt lắm quán cơm, cái kia món ăn con ngựa lớn có thể đem người hủ chết. Hai người ăn một món ăn, ở đây thật lòng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Lời nói hơi có một ít địa vực tính, băng thành bên này một món ăn, thật lòng có thể tương đương với ma đô một mảnh kia giang chết các loại ba đạo món ăn phân lượng, thật sự là bởi vì băng thành người đã quen như thế ăn. Cho nên nói ở băng thành, sinh hoạt tiêu dùng, kỳ thực cũng không xem như là rất lớn, đương nhiên, kiếm cũng phải so với ma đô giang chết cái kia một vùng thiếu hơn, ít nhất phải thiếu 1/3, thậm chí một nửa, chênh lệch không phải lớn một cách bình thường. Món ăn lên sau khi, Tương Hải bọn họ cũng tạm thời ngừng tán gẫu, bắt đầu điên cuồng bắt đầu ăn. Một bát gạo cơm vào bụng, trước mặt món ăn cũng là ăn gần đủ rồi, bởi vì mọi người ngoại trừ Tương Hải cùng Hướng Hoa ở ngoài đều lái xe, vì lẽ đó cũng không có ai uống rượu, cũng chỉ là uống một ít đồ uống cùng nước sôi. Hiện tại lúc này mới 6 giờ, nếu không muốn ra ngoài chơi chơi. Nhìn mọi người trên căn bản ăn no, bên này Hoàng Vận Phi trước tiên uống một hớp nước, sau đó thần bí hướng về trước mặt mấy người nói rằng, nghe được hắn, bên này mấy người sắc mặt đều có một ít kỳ quái. Tương Hải nhìn những người này, hắn tự nhiên biết Hoàng Vận Phi trong miệng vui đùa một chút là có ý gì. Từ khi Tương Hải trong nhà ra cái kia việc sự sau khi, hắn cũng có ý đi xa lánh những người bạn ấy, bởi vì hắn cảm giác thấy hơi mất mặt. Cùng nhân gia không chơi được cùng nhau đi. Dù sao hắn tối buồn thời điểm, thậm chí ngay cả cơm đều ăn sắp ăn không nổi. Nhưng Hoàng Vận Phi cùng Vương Dũng, Nô Minh ba người bọn hắn nhưng vẫn đều có liên hệ, bởi vì bọn họ ba cái có một cộng đồng ham muốn. Chơi. Đương nhiên, nơi này nói chơi, không phải đi chơi game và vân vân, mà là các nam nhân đều biết chơi một số đặc thù chức nghiệp giả. Tương Hải trước đây cũng đi chơi đùa, ở nước Mỹ thời điểm hắn đều đi chơi quá, nhưng tính ra hắn đã lâu đều chưa từng đi. Bởi vì hắn nhà những kia em gái, nhưng là không ít, hắn cũng không cần đi bên ngoài đánh những này ra thực. Hơn nữa tối ngày hôm qua hắn còn ứng phó rồi hai cái đây, hiện tại đến không phải rất muốn, nhưng vừa nhìn những người khác cũng không có phản đối, hắn cũng không hề nói gì, đi vậy không đáng kể, anh em cùng đi ra ngoài chơi sao, hắn cũng không có cần thiết mất hứng. Đi đến là được, có điều đi đâu a? Không có gì tốt địa phương. Nghe được Hoàng Vận Phi, Vương Dũng suy nghĩ một chút, do dự nói rằng, hắn cũng là đạo này cao thủ, mà hắn sở dĩ như thế yêu thích hắn bạn gái, kỳ thực cùng phương diện này cũng có quan hệ. Hắn bạn gái biết hắn yêu thích đi những chỗ này, nhưng quản về quản, nhưng một không có cho hắn kẻ bị cắm sừng, hai cũng không rời không bỏ. Vương Dũng trong nhà mở ra một ấn quần áo tiểu nhà máy, mùa hè thời điểm rất bận, rất mệt, mỗi ngày đều phải bận rộn đến hai nửa đêm, mùa đông thời điểm nhưng không có gì sống, làm dựa vào, nhưng hắn bạn gái vẫn không rời không bỏ, vì lẽ đó cũng không đến người ta quan hệ tốt. Ta biết một nhà vẫn được, còn tiện nghi. Nghe thế hai người, Nô Minh suy nghĩ một chút đã ở bên cạnh nói rằng, Nô Minh là gia nhập trễ nhất đến Tương Hải bọn họ này một đám, có điều nhưng là tối kết hôn sớm nhất, hiện tại nhi tử đều 3 tuổi. Tiến vào nghề này, là Vương Dũng mang, có điều xem ra hiện tại hẳn là xuất sư, hơn nữa trò giỏi hơn thầy, tháng Lam. Đình chỉ, tiện nghi ta cũng không đi, ta có một hậu cung đây, ta cũng không muốn chọc phiền phải gì. Vừa nghe Ngô Minh, Tương Hải liền đem tay thân lên, đình chỉ, người trong nhà biết nhà mình tình huống, hắn cũng không thích mang áo mưa. Vạn nhất nếu là đi chỗ đó chút tiện nghi địa phương, nhiễm phải cái gì, khắc, vậy hắn nhưng là có lỗi với chính mình những nữ nhân kia. Đương nhiên, lấy hiện tại Tương Hải tố chất thân thể, đoán chừng là sẽ không nhuộm bất kỳ bệnh, có điều việc này ai nói chuẩn đây. Ta đến là biết một chỗ, có tiện nghi, có đắt tiền, từng người muốn cấp bậc gì tiêu phí, liền xem tình huống được rồi. Lúc này Phú Viễn ở bên cạnh suy nghĩ một chút nói rằng, nghe được hắn nói, mọi người đến là đều thật cảm thấy hứng thú. Vậy thì đi xem đi. Vừa nhìn chào mọi người giống đều có một ít hứng thú, bên này Hoàng Vận Phi cũng ngay lập tức nói rằng. Tiếp theo liền khi hắn dục bên dưới, Vương Dũng đi trả tiền, sau đó từng người lên xe, hướng về Phú Viễn nói địa phương đi. Dọc theo đường đi, Hoàng Vận Phi bọn họ đã ở một đêm Tương Hải kéo vào đi hẹ chặt trong đám, nói các loại liên quan với băng thành một số đặc sắc sản nghiệp tin tức, hiện tại làm loại này buôn bán nghề nghiệp nữ tính, trên căn bản phân bố ở mấy nơi. Băng không chính là cấp thấp nhất cái gì phòng gội đầu, xoa bóp điếm các loại. Như vậy cũng tiện nghi, tốt hơn một chút, chính là một ít tương đối đen ám tắm rửa trung tâm, cái giá này muốn so với phòng gội đầu các loại chí ít đắt gấp đôi, chất lượng khả năng tốt hơn một ít, nhưng trên căn bản gần như, nhưng nếu như muốn đi chân chính tốt, vậy sẽ phải tìm cái gì hội quán. Đúng, trước đây nơi như thế này, đều là thích gọi cái gì hộp đêm, câu lạc bộ các loại, bất quá bây giờ đều là gọi hội quán. Phú Viễn lần này mang Tương Hải bọn họ đi, chính là một cái gì hội quán. Nơi này ở bề ngoài là hát địa phương, đương nhiên trên thực tế cũng là có thể hát, nhưng hát thời điểm tóm lại là muốn có một ít em gái lại đây cùng ngươi hát các loại. Vào lúc này liền muốn phân, dáng vẻ không giống, đẳng cấp không giống, tự nhiên giới vị cũng là bất đồng. Cấp bậc gì giá cả bao nhiêu, túi dạ bao nhiêu tiền, một lần bao nhiêu tiền, chờ đã, nghe Tương Hải đều có một ít ngông. Hắn vẫn đúng là không rõ ràng, trong này còn có như vậy cửa đạo đây, rất nhanh, Phú Viễn liền dẫn Tương Hải bọn họ lái xe. Đi tới tối vùng khai thác bên kia, dừng ở một hội quán trước mặt của, sau đó quen cửa quen mẻo đi tới. Ngoài cửa phục vụ viên của đều rất tinh thần, cũng rất khách khí, còn giúp bận bịu nhấn nút thang máy các loại. Không lâu lắm, Phú Viễn liền dẫn Tương Hải bọn họ đi tới tầng kia, mới vừa dưới thang máy, liền thấy hai hàng ăn mặc xẻ tà đến eo sườn xám em gái, khoác trên người một hắt trồn áo choàng, chỉnh tề đứng ở đó một bên, vừa nhìn Tương Hải bọn họ xuống, liền lớn tiếng nói, hoan nghênh ngài đi tới ít hội quán. Trận này trượng, để chưa có tới hướng hoa bọn người có một ít không rõ. Yêu, mấy vị, có hay không đính vị trí A? Đúng vào lúc này, một xem ra gần như đến có hơn 50 tuổi người đàn ông trung niên, cười hì hì đi tới, người này mặc trên người một cái màu hồng lượng mảnh âu phục, tóc cũng nhuộm thành kim trọn bạch màu sắc, nhìn nét cười của hắn, Tương Hải liền không biết tại sao muốn cho hắn một quyền. Không có, có còn hay không bọc lớn xương? Phú Viễn vừa nói, một bên từ trong túi lấy ra một tấm màu đỏ NDT đưa tới, người trung niên này liền cười hì hì nhận lấy, rất tự nhiên thu vào trong ngực của chính mình. Đương nhiên, có rồi, mấy vị là quý khách sao, bất cứ lúc nào đến, bất cứ lúc nào có, mời tới bên này. Thu rồi tiền sau khi, người trung niên này liền cười mang Tương Hải bọn họ hướng về bên trong phòng khách đi tới, không lâu lắm, liền tới đến rồi một gian phòng khách. Tương Hải đi vào trong liếc mắt nhìn, không phải không thừa nhận, bên này phòng khách rất lớn. bên trong ánh đèn cũng không như là trước đây hắn đi lúc ca hát cờ tờ vờ như thế tối như vậy, trái lại rất sáng. Vậy thật ra sofa, đại tivi, không một không biểu hiện nơi này rất cao cấp. Đăng bởi. Chương 870, liền muốn tốt nhất. Đến mấy vị, nhìn nơi này như thế nào, chúng ta nơi này sang trọng nhất về phòng khách phí 888, ta nghĩ các vị ông chủ, đều cũng có tiền người, không đến nỗi làm khó dễ chúng ta ha. Mang theo Tương Hải bọn họ tới nơi này cái phòng khách, bên này người trung niên liền thao chấm đất một cái, có chút quái dị tiếng phổ thông, một mặt đắc ý nói rằng, mẹ kiếp, vẫn không có vào cửa đây, liền muốn gần 2.000. Nghe được hắn nói, bên này quen thuộc với ven đường không, khá hơn một chút cũng chính là 600 đánh ngày Vương Dũng bọn họ có chút không chịu nổi, không khỏi nhỏ giọng kêu lên. Không có chuyện gì, đi ra chơi sao, ta đối với nơi này cũng thật cảm thấy hứng thú, bên này phòng khách phí ta ra. Nghe được hắn, Tương Hải phất phất tay, đi ra chơi sao, hắn cũng không có cần thiết như là trước đây như thế khu móc siêu, trực tiếp mở miệng nói rằng. Nghe được Tương Hải nói như vậy, mọi người cũng đều không lên tiếng, mà người trung niên này đã ở bên kia nở nụ cười. Phải biết, bọn họ những người này đều cũng có trích phần trăm, phòng khách phí có trích phần trăm, những kia nghề nghiệp nữ tính cũng có trích phần trăm. Ấn lại trước đây Hồng Kông trong phim ảnh tới gọi, người trung niên này nam nhân chính là trong truyền thuyết Mục Mộc Tang. Đến, các vị ngồi trước, 888 phòng khách vẫn là thật thích hợp, miễn phí đưa mâm đựng trái cây, các ngươi ăn bao nhiêu, chúng ta đưa bao nhiêu, phía dưới các vị nhìn bắt đầu chút rượu đi. Nhường Tương Hải đám người đi vào sau khi ngồi xuống, bên này người trung niên này nam nhân liền cười đưa lên không ít rượu đan, Tương Hải cũng nhìn lướt qua, trên đó viết đan điểm cùng phần món ăn hai cái chọn hạng. Có điều rượu kia giá cả, coi như là Tương Hải cũng không cầm nhíu nhíu mày. Phía trên rượu chia làm ba đường, bia, dương tiểu cùng rượu vang đỏ đều có, nhưng tiện nghi nhất một bình cỏ zona, đều phải 400, tốt nhất một đường rẽ mí Martin, chào giá 20.000, người này có phải là ở dọa Tương Hải không có uống quá dương tiểu a? Vẫn là quốc nội cường hào nhiều lắm vạn. Người này đầu góc có giám sự, ở nước ngoài một bình đều phải không lên 200 USD, trong siêu thị đều có, 88, 78, 68 đều có, nơi này trực tiếp mở miệng 20.000. Ở quốc nội cũng không phải vượt qua 2.200 mới đúng không? Giá gấp 10 lần, đây là cái gì quỷ? Nhìn thấy phía trên rượu thời điểm, không chỉ có là Tương Hải, những người khác cũng đều có một bộ thấy quỷ vẻ mặt nhìn Phú Viễn. Nếu như không phải là bởi vì từ nhỏ liền ở cùng nhau chơi đến lớn, bọn họ thật sự hoài nghi, người này có phải là thác. Khắc, phía trên này rượu, không riêng gì rượu, còn có những kia nghề nghiệp nữ tính tiền, đan điểm chính là một lần, phần món ăn chính là tối dạng. Nhìn ánh mắt của mọi người, Phú Viễn lúc này mới ho nhẹ một tiếng chậm rãi nói rằng, nghe được Phú Viễn nói như vậy, mọi người liền đều hiểu. Không ngờ như thế là ý tứ như vậy à, cái kia 400 một phòng khách địa, đến cũng không mắc. Xem ra, vị ông chủ này không phải lần đầu tiên đến chúng ta nơi này à, chúng ta phần món ăn khá là thích hợp, vì hỷ nên quốc khánh, vì lẽ đó ta điếm trưởng lấy máu đại bán hạ giá, không không không trở lên phần món ăn, chúng ta ngoại trừ chủ món ăn ở ngoài, vẫn xứng một điểm tâm nhỏ, đều là người mới, kỹ thuật khả năng giống như vậy, nhưng rất có liêu. Nghe được Phú Viễn, bên này người trung niên cũng hơi nhíu nhíu mày. Rời à, này cùng quốc khánh có mao quan hệ. Dựng thẳng cho hắn một cái ngón giữa, bên này Tương Hải bọn họ đều khí nở nụ cười. Thì nên quốc khánh chính là như thế nên sao? Bây giờ còn thực sự là một tiết liền muốn làm xúc tiêu đúng không? Nghề này đã ở làm. Ai, kinh tế đình trệ, các ngươi cũng không phải không biết, có tiện nghi dù sao cũng hơn không có cường đi, đến đây đi, các vị chút gì? Đáng thương nhún vai một cái, người trung niên này bất đắc dĩ nói, tiếp theo hướng về mọi người hỏi. Ta đến tính bia đi, xem trước một chút là tình huống thế nào lại nói. Đang lúc mọi người ở trong... Trong túi quần ít nhất hướng hoa cái thứ nhất mở miệng nói, 400 vẫn còn ở hắn tiếp thu phạm vi, ở quý gia hắn có thể không chịu nổi. Ta đến tính bia đi. Nghe được hắn, Từ Vi cũng không cấm lập tức mở miệng nói rằng, tập hợp, ta đến cái này 600 bia, 600 cùng 400 có cái gì khác biệt sao? Nhìn trước mặt người trung niên, bên này Ngô Minh suy nghĩ một chút hướng về hắn nói rằng, trên lệnh 200, không có cái gì quá to lớn trên lệnh, người là giống nhau, nhưng sống không giống nhau, có điều ngươi yên tâm. Chúng ta này bịa, cũng là tương đối khá. Một bên nhớ kỹ, bên này người trung niên cũng cười nói. Ta cũng vì cái 600 thử xem. 600 vẫn còn ở tiếp thu trong phạm vi, bên này Vương Dũng suy nghĩ một chút cũng nói. Ta cao thấp toàn bộ đắt tiền, đến, ta phải cái này, 1.500. Đến phiên Hoàng Vận Phi, hắn không khỏi cắn răng một cái, quay về người trung niên này nói rằng, nghe được hắn, người trung niên cũng cười, mặc dù nói trước mặt hắn cũng có đến kiếm lời, nhưng nào có hơn 1.000 kiếm nhiều a. Hắn nói điểm là giống nhau, cái kia 600 cùng 1.500 có thể là một chuyện sao? Ta đến cái 1.000 đi. Đến rồi Phú Viễn nơi này, hắn nhìn một chút, lại tính toán một chốc chính mình cả bụ tổ tiền bên trong, quay về người trung niên nói rằng, làm chuyện như vậy, là có ý tứ, nói thí dụ như ăn cơm, uống rượu những người anh em này cùng nhau là có thể xin mời, nhưng làm loại chuyện này phải không có thể xin mời, đều là các chơi các, vì lẽ đó mọi người cũng đang lo lắng chính mình trong túi có bao nhiêu tiền vấn đề. Vị ông chủ này đây, nhìn này liền 6 người cũng đã chọn xong, người trung niên này cũng tới đến rồi Tương Hải trước mặt hướng về hỏi hắn, mà Tương Hải muốn đùa nói, tự nhiên không thể chơi những kia tiện nghi. Cho ta đến tốt nhất, cái này 20.000. Nói xong, Tương Hải ngón tay ở phía trên nhất cái kia một nhóm. Ta tập hợp, 20.000. Tương Hải ngươi điên rồi, ngươi chơi cái này chơi ứng với, ngươi hoa 20.000. Nghe được Tương Hải, bên này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tương Hải này cũng thật là giàu nước đố đổ vách ra, thật lòng không nghĩ tới, Tương Hải vừa ra tay chính là 20.000. Chơi sao, những này món tiền nhỏ ta cũng không phải rất lưu ý, chính là cái này đi. Cười phất phất tay, Tương Hải cũng là có chút ngạc nhiên mà thôi. Lấy dòng dõi của hắn, đừng nói là 20.000, 20 vạn, 2 triệu. Ảch, 2 triệu hắn liền muốn suy tính một chút, có điều 20 vạn trở xuống, hắn còn không có gì áp lực, tiền vật này, hắn không nói có khi là, nhưng là tuyệt đối không ít. Được rồi, cường hào thế giới chúng ta không hiểu, xuống sắp xếp đi, không muốn nắm những kia kém hàng lừa gạt chúng ta, ta nhưng là đã tới không chỉ một lần hai lần. Nhìn thấy Tương Hải đã chọn, bên này Phú Viễn cũng nói thật. Đương nhiên, cho ta mượn mấy cái lá gan, ta cũng không dám lừa gạt các vị ông chủ à, vị ông chủ này, 20.000 chính là phần món ăn, ta xuống ngay giúp các ngươi chuẩn bị, chờ ta một chút, ta lập tức đến. Nghe Phú Viễn, người này trên mặt chất đầy nếp nhăn nói rằng, đúng rồi. Têu nữa một công chúa lại đây rót rượu cho chúng ta điểm ca. Nhìn người này phải đi, Phú Viễn không khỏi lại bỏ thêm một câu. Người kia cũng bị hoa một ca thủ thế sau khi, liền thật nhanh ly khai. Không lâu lắm, liền có một người mặc nữ thức câu phục nữ hài đi vào, người này không phải là nghề nghiệp gì nữ tính, đây là công chúa. Nếu nói công chúa, cũng không phải những kia nghề nghiệp nữ tính, mà là ngón tay chuyên môn ở bên trong bao xương cho khách nhân rót rượu cùng điểm ca người. Dựa vào là khách nhân khen thưởng xuống qua, cũng không có rượu trích phần trăm, đương nhiên, cũng sẽ không tiếp khách làm cái gì, thậm chí ngay cả mò cũng không được. Công chúa thấp nhất khen thưởng là 300 đồng tiền, đương nhiên nếu như nhìn hợp mắt, cao một chút cũng không cái gọi là, còn cao đến bao nhiêu, nàng sẽ nói cho ngươi, vậy phải xem nàng ý nghĩ của chính mình, nhưng Tương Hải mới sẽ không làm như thế chuyện nhảm chán đây. Rất nhanh, rượu và vân vân lên trước đến rồi, điểm rượu, ngoại trừ phụ gia gì đó ở ngoài, tự nhiên rượu cũng là có. Xem ra mọi người đây là chuẩn bị mở uống, tối hôm nay phỏng trừng bọn họ cũng đã xin mời thật giả. Vừa nãy bọn họ điểm rượu, cũng không khả năng ở đây liền vậy là cái gì đi, nhất định là muốn đi phía ngoài khách sạn và vân vân mở một cái phòng, sau đó sẽ nghiên cứu một chút rượu đồ vật bên trong, ăn cơm cũng không có khả năng lắm mở nhỏ thì phòng, mở, tối hôm nay liền ở nơi đâu, vì lẽ đó hiện tại uống một ít rượu đến cũng không cái gọi là điểm bia cái kia bốn cái, tự nhiên không thể chỉ một người uống một phòng khách. Tương Hải lại muốn hai đạt lại đây, một lúc những kia các em gái còn muốn uống đây, ở rượu trên sau khi đến, không lâu lắm, vừa mới cái kia có chút thay đổi quá người trung niên liền dẫn một loạt nghề nghiệp nữ tính đi tới. Cùng mới vừa công chúa so với, những nghề nghiệp này nữ tính ăn mặc liền muốn đơn giản nhiều, hiện tại đã cuối tháng 10. Băng thành bên này đã rất lạnh, hiện nay là buổi tối, nhiệt độ đã ở dưới không, tuy rằng cái này phòng khách có khí ấm, nhưng là không phải rất nóng, chí ít Phú Viễn bọn họ ăn mặc áo khoác không có cảm giác nhiệt. Mà những nghề nghiệp này nữ tính, trên căn bản mỗi người đều mặc nhiệt khố, hoặc là một bước váy, cực ngắn loại kia, đủ ba tiểu váy ngắn, quả bắp đùi cùng cái bụng, nửa người trên nếu như không phải ăn mặc một tiểu mã giáp, chính là mặc một bộ tiểu sam, tương đối người, hơn nữa nhìn lên. Này trông như, đều là cũng không kém. Mặc dù không có loại kia khiến người ta một chút nhìn sang, cũng cảm giác rất kinh diễm cảm giác, nhưng ít ra sẽ không cảm giác khó coi. Chất lượng phải không sai. Nhìn những cô bé này vừa qua đến. Hướng Hoa trước hết mở miệng nói rằng, này chất lượng, cản trên chỗ khác 800. Nô Minh đã ở nhỏ giọng nói, này trường như hắn cũng rất hài lòng. Các vị, đây chính là bia cấp bậc nữ lang, có hay không vừa ý, có thể bất cứ lúc nào theo ta giảng. Nhất lưu vào gần như sắp tới 20 vị nữ hải, ở Tương Hải trước mặt bọn họ xếp hàng ngang, tiếp theo cái kia trung niên thay đổi quá lần thứ 2 xung ra, lớn tiếng kêu, nghe hắn, bên kia Hướng Hoa, Từ Vĩ, Vương Dung cùng Ngô Minh đều cẩn thận chống lên. Không lâu lắm, bọn họ liền chọn 4 cái nữ hài lại đây, nữ hài cũng hướng về bọn họ một đầu, sau đó ngọt ngào kêu một tiếng ông chủ, tiếp theo liền ngồi ở bên cạnh bọn họ. Những cô bé này kiếm không chỉ có riêng chỉ là bia tiền, hơn nữa chủ yếu nhất, còn có rượu trích phần trăm đây. Các nàng nhưng khi nhìn đến rồi, Tương Hải bọn họ lại muốn hai đạt, các nàng bốn cái chia đều, một người cũng nhiều một, 200 khối đây. Nhìn bia bên này người chọn xong, cái kia chết thay đổi quá liền dẫn những người còn lại ly khai, mà bên này Phú Viễn cùng Hoàng Vận Phi, lúc này lại càng thêm kích động, bia đều tài nghệ này, bọn họ dương tiểu, kha kha kha hát. Đăng bởi. Chương 871, lại là người quen. Các vị chào ông chủ. Giữa lúc Hoàng Vận Phi cùng Phú Viễn chờ đợi thời điểm, ngoài cửa cái kia người đàn ông trung niên lần thứ hai đi vào, mà lần này, phía sau hắn chỉ mang theo 6, 7 một cô gái, nhưng coi như là Tương Hải đều nhìn ra, chất lượng đúng là muốn so với bia thật là tốt một ít, không chỉ có gương mặt dài rất tốt, trên mặt trang cũng không phải đặc biệt đủng, không giống như là bia cái kia nhất hệ, rõ ràng vẽ khá là trùng, tháo trang ngươi cũng không biết các nàng lớn lên thành hình dáng ra sao, mà những cô bé này trang đều tương đối nhạt, có thể nhìn ra, đối với Trường Như các nàng vẫn rất có tự tin. Mà ngoại trừ Trường Như ở ngoài, vóc người cũng phải so với mới vừa những kia các cô gái khá hơn một chút. Nhìn Hoàng Vận Phi cùng Phú Viễn cũng không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, Phú Viễn sở dĩ sẽ biết nơi này, cũng là bởi vì hắn công tác nguyên nhân. Phú Viễn công tác là đạo lộ đo lường, nói cách khác có người sửa chữa đường, sửa chữa kiểu sau khi, phái bọn họ đi đo lường, xuất cụ đo lường báo cáo, sau đó vậy liền coi là hợp cách, làm chuyến đi này, tự nhiên cũng phải cần định bợ cấp trên. Bằng không những quan viên kia môn, nói ngươi không có tư cách làm nghề này, vậy ngươi liền thật không có tư cách làm chuyến đi này. Mà bọn họ nếu nói kiếm tiền, chính là đi thời điểm, làm đo lường, gần như là được, hiểu làm người, ngoại trừ cho công ty bọn họ tiền ở ngoài, còn có thể cho hắn nhét một ít tiền, cái này cũng là hắn chủ yếu thu vào khởi nguồn. Hắn tới nơi này, là vì bồi một khách hàng tới được, nơi này là cái kia khách hàng chỉ định, bằng không hắn cũng không biết. Tà 2. Bên phải 1. Ở người đứng ngay ngắn sau khi, bên này Hoàng Vận Phi cùng Phú Viện ánh mắt, giống như là máy quét như thế, ở trước mặt những này trên người cô gái quét tới quét lui, không lâu lắm liền chọn xong chính mình chung ý người. Cảm ơn lão bản. Nghe được mình bị chọn trúng, bên kia hai cô bé cũng không cấm một đầu, sau đó ngọt ngào kêu một tiếng, tiếp theo đi tới hai người này bên người, ngồi xuống. Cuối cùng cũng chỉ còn sót lại Tương Hải cái kia tốt nhất, nói thật, nhìn hơn 1.000 đều có như vậy trình độ. Những người khác cũng đều đối Tương Hải cái kia sinh ra hứng thú, cái gì gọi là cao cấp nhất, bọn họ cũng muốn phải xem thử xem. Có điều tuy rằng muốn gặp gỡ, nhưng bọn họ cũng không lại ở chỗ này làm chờ, theo các cô gái đều tới. Bên trong căn phòng bầu không khí cũng lần thứ hai thăng lên, nam nhân sao, bên người ngồi một em gái, trong lòng không giống như là tuấn mã như thế mới có quỷ đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng không lại thỏa mãn với miệng ba hoa, tay cũng không tự chủ leo lên đối phương eo, còn có đối phương chân, khuỷu tay cũng không thì sượt quá đối phương mặt trên hai cái không thể miêu tả địa phương. Mà những này em gái cũng không để ý, một lúc còn có càng kịch liệt hoạt động đây coi là cái gì. Liên đều rất phóng khoáng theo bọn họ chơi. Đồng thời đã ở hỏi thăm những người này tình huống. Ấn lại các nàng giảng, cái này gọi là trước tiên câu thông cảm tình sao, dù sao không phải quán ven đường, ăn liền đi, các nàng còn có thời gian chơi đây, đồng thời cũng không có thiếu em gái đi điểm ca đài nơi đó, một bên hát, một bên nhiệt vũ, bầu không khí cũng thật là rất nhiệt liệt đây. Có điều đúng vào lúc này, cái kia thay đổi quá người trung niên lần thứ hai đi vào, bên người lúc này mang theo 4 cái em gái. Này 4 cái em gái vừa ra trận, bên này Phú Viễn bọn họ cũng không khỏi theo rít gào lên, đồng thời con mắt đã ở nhìn chằm chằm này 4 cái nữ hải. Không phải không thừa nhận, 20.000 không hổ là 20.000, cái giá này ở đây bày, chất lượng cũng là không có lời gì để nói. Này 4 cái nữ hải, nhìn Tương Hải ánh mắt đến xem, cũng phải đánh 80 phân khoảng trường, đi ra ngoài nói là cái gì tam lưu tiểu minh tinh cũng không vì là quá, với hắn trong trang viên ạ phở các nàng cơ hồ là đồng nhất trình độ, chỉ có điều một bên là bọn, một bên là người Hoa. Mà ở Tương Hải nhìn này 4 cái nữ hài một cái trong đó thời điểm, hắn còn sửng sốt một chút, sau đó liếc mắt nhìn xa xa Từ Vĩ. Từ Vĩ cũng nhìn thấy cô bé này cũng không cấm sửng sốt một chút, sau đó liếc mắt nhìn Tương Hải, xem ra bọn họ là nhận ra cô bé này, mà ở lúc này, cái kia thay đổi quá người trung niên cũng tiến tới. Vị ông chủ này, này không phải chúng ta điếm mới nhất đẩy ra 20.000 rõ rẻ mì Martin siêu cấp phần món ăn chủ thức ăn, 4 vị này đều là chúng ta nơi này đầu bảng. Không nên nhìn các nàng dường như chỉ là đẹp đẽ một chút, vóc người càng tốt hơn một chút, kỳ thực 4 vị này cũng đều là có lai lịch, vị này đến từ Đế Đô Hy Kịch Học Viện biểu diễn chuyên nghiệp, từ mang 10 mấy bộ các loại bất đồng quần áo, ông chủ có thể thử một chút, vị này trước kia là người mẫu, vóc người có thể nói là tiệm. Chúng ta bên trong tốt nhất, hơn nữa khí chất lãnh diễm, vị này tốt nghiệp từ Đế Đô học viện âm nhạc, thanh âm kia, tuyệt đối để ngài cảm giác này 20.000 hoa giá trị, vị này tốt nghiệp từ Ma Đô Hí Kịch học viện, nàng là chuyên môn học cổ điển vũ, để ngài S. Có một loại từ đây quân vương không lâm triều cảm giác. Nhìn trước mặt Tương Hải, người trung niên này cũng lần lượt giới thiệu, mà Tương Hải ánh mắt, chủ yếu chính là đang nhìn người cuối cùng. Chỉ nàng đi. Nghe được người trung niên giới thiệu xong, Tương Hải cũng chỉ cái kia cổ điển vũ tốt nghiệp người, quay về người trung niên nói rằng. Được rồi, vui mừng, còn không cảm ơn lão bản. Nghe được Tương Hải, bên này người trung niên lập tức cười nói lên. Cảm ơn lão bản. Nghe được người trung niên, cái này gọi là vui mừng nữ hải cũng không cấm hướng về Tương Hải nở nụ cười, sau đó gật gật đầu, làm một vạn phúc, chỉ có thể nói không hổ là luyện tập cổ điển vũ, trên người vẫn đúng là từ mang theo một cỗ cổ điển phạm. Kế tiếp là yếu điểm luyện tập sinh, cái này là chúng ta đưa, lão bản ngươi nhìn một chút. Ở vui mừng nói vạn phúc sau khi, nàng liền ngồi xuống Tương Hải bên người, mà bên này người trung niên thì lại không biết từ nơi nào thay đổi ra một y bạt, đưa tới Tương Hải tay bên trong. Cái này y bạt mặt trên có rất nhiều bức ảnh, đương nhiên đều là cô gái chiếu, tương tự với loại kia nghệ thuật chiếu tồn tại, chỉ có điều quần áo đều có đơn giản một chút, Tương Hải nhìn trước mặt những hình này, hắn đều có một ít phương. Luyện tập sinh. Hiện tại hắn vẫn còn ở xoắn suýt danh xưng này đây, luyện tập sinh. Đây là luyện tập cái quỷ gì? Ai, nhân sinh chính là như vậy, đều là cần huấn luyện sao, ai cũng không phải trời xanh nghề nghiệp nữ tính không phải. Vì lẽ đó chúng ta nơi này cũng cùng Hàn Quốc một ít công ty người mẫu như thế, nghề nghiệp nữ tính là muốn chia làm S cấp, A cấp, B cấp, cấp, bia cấp bậc chính là cấp, Dương Tiểu liền A cấp cùng B cấp, trong đó A cấp chỉ là 5.000 trở lên, ngài loại này cấp bậc chính là S cấp, mà những kia vừa tới, còn chưa tới cấp nghề nghiệp nữ tính, chính là luyện tập sinh. Nghe được Tương Hải, người trung niên cũng cười hì hì nói, nghe được người trung niên nói, Tương Hải không khỏi mồ hôi một hồi, cũng thật là đủ đủ. Không nhìn thấy chân nhân, chuyện này làm sao chọn đây? Có điều nếu là phần món ăn, cái kia Tương Hải cũng không phải lại đây trang thánh nhân đến rồi, lập tức liền cúi đầu nhìn, có điều nói thật, chỉ nhìn bức ảnh, Tương Hải vẫn đúng là không hạ nổi quyết tâm. Ông chủ thích gì dạng đây? Nếu như là yêu thích thanh thuần một chút, có thể chọn nàng, nàng mới từ trường học đi ra, nếu như là yêu thích ghét ao một chút, liền chọn cái này, thân thể của nàng rất tốt, nếu như là cũng yêu thích ta đây một khoản, là có thể chọn cái này. Nàng là ta niên muội. Nhìn Tương Hải có chút do dự không quyết định, ngồi bên này vui mừng cũng tiến tới, cười giúp Tương Hải để cử lên, có chút quái dị nhìn nàng một cái, Tương Hải cuối cùng vẫn là lựa chọn của nàng niên muội. Được rồi, ngày hôm nay đúng là đại đoàn viên kết cục, các vị ông chủ dĩ nhiên một lần liền chọn chúng, đúng là kỳ tích a, ta xuống ngay sắp xếp. Nhìn thấy Tương Hải chọn xong, bên này người trung niên cũng lớn thanh kêu lên, nhìn không có người nào để ý đến hắn liền có chút lúng túng đi xuống, không lâu lắm một quần áo đơn giản nữ hài xuất hiện ở ngoài cửa, cùng những kia kinh nghiệm lâu năm xa trường người không giống, nàng lúc này còn có chút có một ít ngây ngô cùng không tốt lắm ý tứ, đi tới gõ cửa một cái, đang nhìn đến bên kia vui mừng sau khi, mới thật nhanh chạy tới, sau đó ở vui mừng ra hiệu bên dưới. Ngồi ở Tương Hải một mặt khác, cứ như vậy giúp ở đây bên trong ngồi, cũng không nói, cũng không nhìn người, có điều Tương Hải. Nhìn nàng một cái, lớn lên đúng là không sai. Ông chủ quý tính A. Nhìn mọi người tới đông đủ, bên trong căn phòng bầu không khí lần thứ hai tăng vọt, mà vui mừng cũng mở ra máy hát, cho Tương Hải rót một chén rượu, sau đó cười hướng về Tương Hải hỏi. Hít, ta họ Tương. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng có chút lúng túng ạch một tiếng, tiếp theo từ từ nói rằng. Tưởng lão bản được, tưởng lão bản ở đâu phát tài a? Nghe được Tương Hải trở về nói, nàng cũng cười, sau đó nói. Hít, ta ở nước ngoài. Ngươi thật sự không quen biết ta. Tao đồng. Nhìn trước mặt cái này gọi là vui mừng nữ hải, Tương Hải hỏi dò, nghe được Tương Hải, cô bé này cũng không cấm sửng sốt một chút, sau đó xem xét cẩn thận một hồi Tương Hải. Nàng rất xác định, người này gọi ra tên của chính mình, hẳn là nhận biết mình, nhưng nàng thật sự đối với nàng không có ấn tượng gì. Ha ha, không cần suy nghĩ, ta là người cao trung bạn học, có điều không cùng lớp, ngươi nên đối với ta không có ấn tượng gì. Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải cũng cười phất phất tay. Tiếp theo đối cái này vui mừng nói rằng, nghĩ tới đây, hắn vẫn đúng là không khỏi có một loại Thương Hải Tang Điền cảm giác, phải biết cái này Tào Đồng trước đây ở cấp 3 thời điểm nhưng là nhân vật nổi tiếng, lúc học lớp 10 nàng chính là bọn họ tân sinh đại biểu, đồng thời gia nhập hội học sinh. Tương Hải bây giờ còn có một ít ấn tượng, nàng lúc trước lên đài tự mình lúc giới thiệu, nói nàng gọi Tào Đồng, đồng tự lấy từ nước phong Tào phong dưới tuyển ở trong một câu, đồng thử miêu, mưa dầm cao. Bốn quốc hữu vương, Tuân Bá chi chi. Lúc trước Tương Hải cùng Từ Vĩ cũng chỉ là ở dưới đài ngáp thanh niên bình thường mà thôi, mà nàng nhưng là cái kia cao cao tại thượng nữ thần. Nghe nói nàng tốt nghiệp sau khi, phải đi Ma Đô học tập vũ đạo, của nàng chuyên nghiệp trình độ vẫn là rất tốt. Sau đó nghe nói biểu diễn sân khấu kịch đi tới, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, làm sao hiện tại chạy đến nơi đây. Hi hi, xem ra đúng là bạn học, nói như vậy lên thật là có một ít lúng túng đây, có điều coi như là bạn học, cũng sẽ không đánh gây nha. Nghe được Tương Hải, bên này Tào Đồng không khỏi sửng sốt một chút, nhưng sau đó cười nói lên. Đăng bởi. Chương 872, du khách muốn săn bán. Các ngươi là con mồi sao? Chúng ta là thợ săn. Sáng sớm, một trận chói tai chuông điện thoại vang lên, Tương Hải mơ mơ màng màng lấy tay sờ về phía đầu giường, từ cái kia một đống đồ vật bên trong tìm ra ẩn còn ở vang lên điện thoại di động, liếc mắt nhìn phía trên điện báo biểu hiện, hắn cũng không cấm vô vô gáy của chính mình, hoa lít trưởng trấn. Hắn sớm như vậy tìm chính mình làm gì? Liếc mắt nhìn bên người còn đang ngủ Tào Đồng còn có một cái khác gọi là tiểu tá nữ hải, Tương Hải trước tiên điện thoại trước đeo đứt đoán mất, tiếp theo mơ mơ màng màng rời giường, đi trước căn này phòng xếp trong phòng vệ sinh rửa mặt, nhìn chiếu tử ở trong chính mình, nhớ lại tối ngày hôm qua hình ảnh, kỳ thực cũng không có cái gì thật hồi ức, dù sao nghĩ tới quá nhỏ, đã bị hòa hải. Tương Hải chỉ có thể nói, tối ngày hôm qua bầu không khí cũng không tệ lắm, chơi đến khoảng 11 giờ, mọi người liền tản đi. Tương Hải mang theo Tào Đồng cùng tiểu tá đồng thời tới nơi này khách sạn, kỳ thực Phú Viễn bọn họ cũng ở nơi đây. Chỉ bất quá bọn hắn mở là thông thường ngọn gian khách phòng, mà Tương Hải mở là phòng xếp. Sau khi vào phòng, làm cái gì vậy cũng không cần tế biểu, làm rất nhiều chuyện. Hồi tưởng lại Tào Đồng cùng tiểu tá thân thể, Tương Hải không khỏi dường như lại có một ít trùng động, không phải không thừa nhận. Này hai cô bé vũ đạo bản lĩnh tương đối không sai, thân thể kia vừa nhu vừa mềm, chỉ cần nghĩ tới đến động tác, các nàng đều có thể làm đến. Nói thí dụ như cái gì đứng thẳng một chữ ngựa, nói thí dụ như không trung liệt xa, nói thí dụ như cái gì trước sau giáp công các loại. Khắc, Tương Hải cũng không biết những này thành ngữ là có ý gì, ạch, hẳn là thành ngữ đi. Ngược lại hắn ngữ văn học cũng không tiện. Đi trong phòng tắm sông tới một tắm sau khi, Tương Hải liền rời đi phòng vệ sinh, đi bên ngoài đem quần áo sau khi mặc tử tế, nhìn hai cái còn đang ngủ nữ hải, liền từ trong túi quần lấy ra 30.000 đồng tiền bỏ lên bàn. Tối ngày hôm qua 20.000, đã sớm ở lúc đi cũng đã thanh toán chương mục, hiện tại này 30.000, là Tương Hải ngày hôm qua cố ý lấy ra, xem như là khen thưởng đi, dù sao để Tương Hải thể nghiệm một loại những khác cảm giác. Ở đem tiền để tốt sau khi, Tương Hải liền rời đi, làm sao chia là chuyện của các nàng, không có quan hệ gì với chính mình. Rời khỏi phòng, Tương Hải nhìn một chút thời gian, mới hơn 7 giờ sáng, ngày hôm nay Phú Viễn bọn họ cũng không có công tác. Vì lẽ đó đến là có thể ngủ thêm một lát nhi, Tương Hải ở trong đám phát ra một cái ngữ âm, nói cho bọn họ biết đi phòng ăn tìm hắn sau khi, hắn liền trực tiếp đi tới phòng ăn. Điểm một chén sữa bò, hai phần sandwich sau khi, Tương Hải liền ngồi ở chỗ đó nhìn điện thoại di động, suy nghĩ một chút, hắn vẫn cho Hoa Lít trưởng trấn đánh tới, tuy rằng không biết hắn tìm chính mình làm gì, nhưng nghĩ đến, hẳn là có chuyện gì mới đúng. Này, Tương, cũng thật là xin lỗi, ta đã quên ngươi đi Đông Phương chuyện tình, ha ha. Không có xảo đến ngươi đi. Nghe Tương Hải đem điện thoại bá trở về, Hoa Lít trưởng trấn cũng cười nói lên. Là xảo đến rồi, có điều cũng không sao, ngược lại ta đều bắt đi, có chuyện gì sao? Trấn trưởng đại nhân. Nghe Hoa Lít trưởng trấn, Tương Hải cũng xoa xoa huyệt thái dương, sau đó cười hướng về hỏi hắn. Hả, vậy thật là xin lỗi đây, có điều chuyện này, còn thiết yếu cho ngươi tới bắt chủ ý. Nghe được Tương Hải, Hoa Lít trưởng trấn cũng nhún vai một cái, nghe tiếng nói của hắn. Đến cũng không phải rất xin lỗi dáng vẻ, cười ha hả quay về Tương Hải nói rằng. Xác thực, lấy hắn và Tương Hải quan hệ, đến phải không cho tới bởi vì đánh thức Tương Hải, liền muốn trên cương lọ gìn. Được rồi, nói một chút coi là chuyện gì. Nghe Hoa Lít trưởng trấn nói nhất định phải chính mình quyết định, Tương Hải cũng không nhiều hơn nữa giảng, uống một hớp sữa bò, hướng về Hoa Lít trưởng trấn hỏi, hắn đúng là có chút hiếu kỳ. Chuyện là như vậy, là liên quan với các du khách muốn đi săn thú vấn đề. Nghe được Tương Hải. Hoa Lít trưởng trấn suy nghĩ một chút cũng nói, sự thực chủ yếu cũng là bởi vì du khách muốn đi săn thú vấn đề. Vạch rộp khoảng cách gạ vẽ là chỉ ẩn sơn mạch cũng không xa, mọi người đều biết, tuy rằng người Mỹ không ít, nhưng phần lớn người đều tập trung ở trong thành thị, bởi vì cơ giới hóa tương đối lợi hại, vì lẽ đó thành thị bên ngoài nông thôn người cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa bảo vệ môi trường cũng không tệ lắm, đương nhiên, chỉ cũng là những năm này bảo vệ cũng không tệ lắm. Vì lẽ đó đưa đến nước Mỹ các nơi động vật hoang dã thường thường sẽ ra tới làm hại nhất phương, nói thí dụ như phía Nam cá sấu, Tây Bắc biên gấu ngựa, gấu đen, còn có góc Đông Bắc, cũng chính là Tương Hải bọn họ bên này lợn rừng, tuần lộc, những thứ này đều là thai. Tương Hải có thể rất khó quên năm ngoái tuần lộc thai, thiếu một chút hắn liền chơi xong, hiện tại đầu kia hùng tuần lộc đầu vẫn còn ở Tương Hải trong nhà mang theo đây, đây chính là rất nguy hiểm, chính là bởi vì năm ngoái tuần lộc thai, năm nay đại khí tượng dự báo, nói mùa đông năm nay, muốn so với năm ngoái còn lạnh hơn, lạnh liền đại diện cho không có đồ vật ăn, cái kia ạ vẽ là chỉ ẩn sơn mạch tuần lộc, liền rất có thể sau đó sơn. Đồng thời cũng có đưa tin sừng, năm nay không chỉ có ạ vẽ là chỉ ẩn sơn mạch tuần lộc nhiều, lợn rừng cũng nhiều, này hai loại động vật đều có khả năng sau đó sơn. Mà tuần lộc hạ sơn thì có khả năng đem bình thường dựa vào ăn tuần lộc những kia ăn thịt động vật dẫn xuống núi. Vì phong hoạn với chưa đốt, vì lẽ đó năm nay mà sở cỡ xét chính phủ bang liền hạ lệnh, mỗi cái ở ạ vẽ là chỉ ẩn sơn mạch phụ cận chấn nhỏ, đều phải vào núi đi săn tuần lộc cùng lợn rừng, hoàn thành chỉ tiêu nhất định. Như vậy trong núi thì có không gian đến ứng phó tuần lộc cùng lợn rừng tăng nhiều. Cũng không cho tới như là đi như thế, tổn thất nhiều như vậy tài sản, thậm chí còn có người viên thương vong. Chiếm được tin tức này sau khi, Hoa Lít trưởng trấn cũng đem tin tức này dưới phát đến rồi các gia sản bên trong, thừa dịp còn chưa có tuyết rơi thời điểm, nhanh đem tuần lộc săn, như vậy đến thời điểm cũng bất việc, nhưng dưới phát ra tin tức này sau khi, có không ít mở ra dân túc nhân ra, khó tránh khỏi sẽ để các du khách biết rồi sau khi, liền thông qua thôn dân hướng về bên trong trấn phản ứng, hy vọng có thể tham dự vào lần này săn thu ở trong đến, dù sao đây chính là săn thu A. Ở quốc nội ngoại trừ đạt quan quý nhân ở ngoài, hầu như sẽ không có người đánh qua săn đi, mặc dù đang hoạt rộp bài bắn bia có thể nghịch súng, nhưng bắn bia tóm lại không có đánh động vật chơi vui, những này thường xuyên đến hoạt rộp đùa người, đã có chút xuẩn rụng động. Khi biết chuyện này sau khi, Hoa Lít trưởng trấn cũng có một chút đau đầu, vì vậy sự đi, hắn cũng không quá dễ bản. Nói không được đi, có chút đả kích những này kim chủ môn tính tích cực, nhưng là nói được, vạn nhất nếu là xảy ra vấn đề gì làm sao bây giờ. Vì lẽ đó hắn cũng là tương đối xoan suýt, củ kết nhất bạch hôm sau, hắn trong chớp mắt nhớ lại Tương Hải, liền cứ gọi điện thoại cho Tương Hải, vẫn không được muốn đem hắn đánh thức, nghe được hắn, Tương Hải cũng suy nghĩ một chút. Đến cũng không phải là không được. Nhẹ nhàng gõ kiếng một cái, để những này các du khách vào núi đi săn thú, Tương Hải trong đầu cái thứ nhất toát ra ý nghĩ chính là không được, đùa giỡn. Những người này cũng đều là du khách, là người Hoa, hơn nữa không có chứng nhận dùng súng, vạn nhất nếu là có vấn đề gì nói, đến thời điểm bọn họ đi tìm ai nói để ý đi. Rất có thể nếu như xảy ra vấn đề, không chỉ có bánh rộp, Tương Hải đằng lòng trang viên đều sẽ bị đả kích, nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ, này đến cũng có thể là một cơ hội kiếm tiền. Nói thế nào? Nghe được Tương Hải nói không phải là không được, Hoa Lít trưởng trấn cũng sửng sốt một chút, sau đó có chút nghi ngờ hỏi. Tương Hải lo lắng cũng là hắn lo lắng, vạn nhất nếu là xảy ra điều gì bất ngờ, vậy bọn họ vạch rộp bảng hiệu liền đập phá. Chuyện này, còn phải cùng trong bang thương lượng, chúng ta có thể đầu mối tới làm một huấn luyện như thế. Nghe Hoa Lít trường trấn, Tương Hải trong đầu đã ở thật nhanh chuyển, rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một biện pháp. Ấn lại Tương Hải giảng, bọn họ có thể cùng trong bang thương lượng một chút, bọn họ du lịch khách, mà trong bang thì lại phải bị trách ra súng cảnh cùng nhân viên cảnh vệ, cũng chính là nếu nói cảnh sát các loại. Tức là đưa đến bảo vệ tác dụng, cũng là đưa đến quản giáo tác dụng. Mà chiêu đến người, cần tiên tiến được 3 ngày quân huấn, ít nhất phải để cho bọn họ có một ít kỷ luật nghiêm minh dáng vẻ. Cái này quân huấn nhưng là có thể do trên trấn cục cảnh sát đến phụ trách, dù sao trong cục cảnh sát cũng có thuộc về mình thao trường các loại. Sau đó muốn vào núi đi săn thú, là muốn giao tiền, còn muốn giao tiền thế chấp, ký hợp đồng. Nếu như ở trong núi không nghe lời, cái kia tiền thế chấp nhưng là phải trụ quang, đến thời điểm vào núi số tiền này. Bọn họ có thể cùng chính phủ bang đến phân, cụ thể phân bao nhiêu, đến thời điểm bàn lại. Nhưng không thể nghi ngờ, coi như là cùng chính phủ bang 28 phân, Tương Hải cũng đồng ý, bởi vì này không chỉ có là đi săn thú, vẫn là cho hoạt rộp nhiều mở ra một cái du lịch đường bộ. Hơn nữa chủ yếu nhất là, không chừng có người sẽ từ quốc nội cóng lấy nhiều màu sắc trang, áo lót chiến thuật, hành quân túi, giã ngoại lều vải các loại đi. Đến thời điểm cái này cũng là một phần kích thích tiêu thụ thủ đoạn, bất kể là bán là thuê. Hoạt rộp đều sẽ kiếm lời trên không ít, hơn nữa chủ yếu. Nhất là, những này sẽ đến tham gia săn thú người, cũng đều là có tiền người. Đến thời điểm dùng chính bọn hắn đánh chết tuần lộc, chế luyện tuần lộc đầu tiêu bản và vân vân, phòng trừng cũng biết rất được hoan nghênh đi. Nghe được Tương Hải, Hoa Lít trưởng trấn ở một mặt khác đều trợn tròn mắt, nguyên bản hắn chỉ là muốn tìm một cơ hội mang theo những này các du khách đi chơi, nhưng còn thật không có nghĩ tới, còn có nhiều như vậy còn cong nhiêu đây. Không hổ là nhà tư bản A. Nhanh như vậy liền nghĩ đến biện pháp giải quyết, được, ta ngày mai sẽ đi cùng chính phủ bang đi đàm luận. Cảm khái nói một câu, Hoa Lít trưởng trấn cũng cười ha hả nói, Tương Hải trong đầu chuyển lúc thức dậy đúng là nhanh. Ta cũng biết để mốt Sở Ả Đàm đồng thời theo đi. Nghe được hắn, Tương Hải cũng cười cười, chỉ là Hoa Lít trưởng trấn đi cùng những kia làm chính trị gia hỏa đàm luận, Tương Hải cũng không yên tâm, ngược lại là mốt Sở Ả Đàm đi đàm luận hắn mới yên tâm. Hoa Lít trưởng trấn cũng biết mình tình huống, liền miệng đầy đồng ý, lại hàn huyên vài câu sau khi, Tương Hải liền cúp điện thoại, đợi được hắn cúp điện thoại thời điểm, phát hiện những thứ khác mấy người đã xuất hiện ở phòng ăn, có điều nhìn từng cái chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, Tương Hải cũng nở nụ cười. Tuổi đời này vừa qua 25, là nhìn ra, thể lực đã có chút theo không kịp. Đăng bởi. Chương 873, đi tới Chicago. Đây là thật không tệ, sau đó có thời gian nhất định còn có thể trở lại, chính là phòng khách phí có chút quý giá. Ngồi ở Tương Hải một bàn này bên cạnh, mọi người cũng đều từng người điểm bữa sáng, sau đó vừa ăn, Hoàng Vận Phi một bên cười ha hả nói. Có tiện nghi, lần tới không có nhiều người như vậy, cũng không có cần phải muốn mắc như vậy phòng khách. Nghe được hắn. Từ Vĩ cũng nở nụ cười nói tiếp, tối ngày hôm qua phòng khách tiền, còn có tiền thưởng là Tương Hải cho, hắn cũng không lưu ý những này món tiền nhỏ. Cho tới đùa tiền, tự nhiên là các phó các, bởi vì làm việc này, sẽ không có mời khách thuyết pháp như vậy. Tiếp theo mọi người, ngồi ở chỗ này liền bắt đầu nghiên cứu nổi lên tối ngày hôm qua đêm hôm đó quá trình. Nhìn bọn họ nói mi phi sắc vũ, Tương Hải cũng không cấm lắc lắc đầu, biểu thị có chút buồn cười, những người này cũng thật là có đủ nhàm chán. Đang nói xong tối ngày hôm qua cố sự sau khi, bọn họ lại bắt đầu nghiên cứu nổi lên ngày hôm nay muốn đi chỗ nào chơi. Vừa nãy ta xem ngươi ở đây gọi điện thoại, dù thế nào gấp trở lại a. Nhìn Tương Hải, Từ Vĩ không khỏi hướng về Tương Hải hỏi. Ở tại bọn hắn xem ra, Tương Hải thật vất vả trở về một chuyến, tự nhiên là muốn ngốc một quãng thời gian lại trở về, có điều Tương Hải cũng không có nhiều thời giờ như vậy, nghe được Từ Vĩ nói, Tương Hải cũng gật gật đầu. Vạch dỗ bên kia muốn tổ chức du khách vào núi đi săn bắn. Cần ta trở lại cùng chính phủ bang đàm luận một hồi, các ngươi có hứng thú hay không theo ta đồng thời trở lại chơi. Nhìn trước mặt những người này, Tương Hải cũng cười nói với bọn họ. Nghe được Tương Hải nói, bên này trong mắt mọi người rõ ràng lóe lên một tia ánh mắt mong chờ, nhưng rất nhanh sẽ thu liễm xuống. Tuy rằng bọn họ rất muốn đi, nhưng vấn đề là, bọn họ thật sự không thể đi, bọn họ còn phải làm việc đây, nào có nhiều thời giờ như vậy à. Nếu những người anh em này không đi được, Tương Hải cũng phải an bài một chút hành trình của mình. Trở về băng thành một chuyến, con trai của Hướng Hoa là nhất định phải đi xem, còn mau chân đến xem mẫu thân của Tề Lệ, đây chính là hai ngày, Tương Hải nhà những kia thân thích, liền chuyện như vậy đi, không nhìn tới sẽ không đi xem, ngược lại cũng không có cái gì liên hệ, còn hắn những người bạn này cùng nhau chơi, gần như một tuần lễ liền gần đủ rồi, ở đính được rồi thời gian sau khi, Tương Hải cũng cho Vận Thông công ty gọi một cú điện thoại. Đây chính là hắn Bách Phu trưởng thẻ quyền lực, để Vận Thông công ty ở bên trong cho hắn đính một tấm một tuần sau khi từ Đế Đô đến New York vé máy bay. Đồng thời hắn đã ở nghĩ, tới thời điểm hắn ngay ở suy tính cái kia vấn đề, đi mua máy bay vấn đề. Liền hắn liền thuận tiện cùng Vận Thông khách phục nói rõ một hồi hắn ý nghĩ này, khi biết Tương Hải muốn mua máy bay tư nhân sau khi. Vận Thông bên này cắt đứt không tới một phút, một tấm vé mời liền xuất hiện ở Tương Hải điện tử hòm thư ở trong. Tương Hải mở ra xem, đây là một tấm Boeing hàng không dân dụng công ty. Cũng chính là Boeing dưới cờ sinh sản dân dụng máy bay công ty con phát tới một tấm thư mời, ý tứ phía trên chính là mời Tương Hải đi tham gia một thí hàng biết, kỳ thực cũng chính là biết rồi Tương Hải có ý định muốn mua máy bay, liền lại đây thấy sang bắt quảng làm họ đến rồi, thời gian là ở một tuần sau khi, đối với lần này Tương Hải cũng chính là cười một cái, ngược lại hắn muốn mua, đến thời điểm đi xem thì tốt. Rồi, thí hàng sẽ địa điểm ở Boeing công ty tổng bộ, Chicago thị, Tương Hải đến chính thị có thể trực tiếp đi. Đế Đô cũng có bay thẳng Chicago chuyến bay, Tương Hải sửa một hồi là được rồi, ở xác nhận mời sau khi, Tương Hải cũng cho Vận Thông công ty gọi một cú điện thoại, gọi hắn sửa ký, sau đó Tương Hải liền không có tim không có phổi ở băng thành bắt đầu chơi. Khi biết Tương Hải qua mấy ngày muốn đi, mấy ngày nay hắn những người bạn này, đến cũng rất xứng hợp hắn, mỗi ngày đều cùng nhau chơi. Ngoại trừ đi Tề Lệ nhà một ngày kia ở ngoài, Tương Hải mỗi ngày đều cùng bang này hồ bằng cầu hữu cùng nhau ăn ăn uống uống, đi xem phim. Đi bảo đảm linh cầu, đi ra ngoài hát, đương nhiên lúc này là tố, bởi vì còn mang theo gia thuộc đây. Tuy rằng khí trời đã lạnh, nhưng bọn họ hay là đi bờ sông thiếu đốt, thuận tiện Tương Hải còn thể nghiệm một hồi lúc trước chính mình câu cá tay nghề. Không phải không thừa nhận, tuy rằng thời gian thật dài không có câu quá cá, nhưng Tương Hải tay nghề cũng không có thoái hóa, đặc biệt là cái kia sam linh khí cá thực, cơ hồ là một câu một chuẩn A, tuy rằng cá nướng đem Tương Hải những bằng hữu kia đông quá chừng, phải biết. Lúc này băng thành đã gần như cũng chỉ có mấy độ, nhưng mọi người nhưng đều thật vui vẻ. Nói thật, một tuần lễ rất nhanh liền đi qua, hẹn cẩn thận lúc sau Tết sau khi trở về, Tương Hải liền chuẩn bị trở về Mỹ Quốc. Lần này trở về tuy rằng rất gấp, nhưng Tương Hải trôi qua đến là còn thật vui vẻ, cố ý lại mua một ít làm tràng, khảo tràng, hồng tràng các loại, gửi về Vách Rộp, mà Tương Hải bản thân mình, thì lại ngồi máy bay quay trở về Đế Đô. Lại cùng Tề Lệ còn có Đỗ Ninh khỏe mạnh ôn tồn sau một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Tương Hải ngồi lên rồi bay đi Chicago máy bay. Lên máy bay sau khi, Tương Hải liền có chính mình một cái tiểu không gian, ở bên trong một chuyến, nhìn một lúc điện ảnh, cảm giác thấy hơi kẻ nhạt sau khi, liền bắt đầu ngủ, hắn thời điểm cất cánh là 10 giờ 10 phút, đợi được mở mắt thời điểm là buổi sáng 8 giờ đúng. Đúng, đây chính là sai giờ, bay 10 tiếng, hắn vẫn còn ở trên trời đây, nhưng bên này là ban ngày, Chicago bên kia cũng là ban ngày. Tương Hải đi tới chính mình hẹn trước tốt phòng vệ sinh tắm một cái sau khi, liền quay trở về gian phòng của mình, cùng đợi máy bay hạ xuống. Không lâu lắm máy bay liền ở một trận chấn động ở trong, vững vàng rơi xuống Chicago hó hạ giờ phi trường quốc tế. Liên tiếp lên lang tiểu sau khi, Tương Hải bọn họ những này VIP môn đi đầu hạ cơ. Tương Hải mới đi ra khỏi phòng khách, rất xa liền thấy một người mặc câu phục màu đen trang phục nữ nhân, chính đang phi trường tiếp khách thính ở trong tay giơ một khối viết Tương Hải tiếng Trung nhãn hiệu. Mà nàng lúc này thì lại ở cuối đầu, dường như đang dùng điện thoại di động siêu chuyến bay tin tức. Tương Hải nhìn chung quanh một hồi, khả năng này là quá đến đón mình đi, tuy rằng hắn cũng không quá chắc chắn, là có người hay không nhận chính mình. Xin chào, xin hỏi ngươi là không phải muốn nhận Tương Hải? Đi tới, Tương Hải hướng về nữ nhân này hỏi. Nghe được Tương Hải, nữ nhân này cũng ngẩng đầu lên, đang nhìn đến Tương Hải sau khi, liền kích động đốt lên đầu. Ư chết, là ngươi, Tương, ngươi mạnh khỏe. Ta có hình của ngươi, ta là vận thông công ty cố ý sắp xếp lại đây người đón ngươi, ta tên là Mộ Đú Bạch, ngươi nghe âm thanh của ta không quen tai sao. Ta là của ngươi vận thông nối mạch điện viên A. Nhìn thấy Tương Hải tiến tới, bên này nữ hài lập tức hưng phấn nói, nghe được nàng nói như vậy, Tương Hải mới đem điện thoại bên kia cái thanh âm kia liền nghĩ tới. Kỳ thực ở Tương Hải mới vừa được Bách Phu trưởng thẻ hắc kim thời điểm, hắn cũng từng ý quá điện thoại bên kia nữ hài là ai. Nhưng cân nhắc đến âm thanh ngọt không hẳn chính là đẹp đẽ. Này vô số phối âm diễn viên có thể chứng minh. Vì lẽ đó Tương Hải lâu dần, liền bỏ qua đi hơn nữa nữ nhân bên cạnh hắn không ít, vì lẽ đó cũng không có cần thiết Nhưng là bây giờ nhìn lại, cô bé này dường như còn thực là không tồi, đây là một cái điển hình nước Mỹ nữ hải, mái tóc dài màu vàng nóng bàn ở sau gáy, thân cao xem ra gần như đến có một M75 khoảng chừng. Đương nhiên, đoán chừng là bởi vì mặc vào, đêm qua, giày cao gót, quả đủ thoạt nhìn cũng chỉ là 1m60. Lộ vẻ có chút kiều tiểu, mắt to, trong mắt màu xanh lam, đầy dưới đắng, trên mặt vẫn dài ra một ít tiểu tàn nhang, điều này làm cho nàng xem ra tuổi cũng không lớn, vóc người hơi xấu một ít, không phải quá đầy đặn, nhưng tổng thể mà nói cũng là một mỹ nhân bại hoại. Tương Hải này đến không phải đối với nàng có hứng thú gì, nhưng dù sao cùng một mỹ nữ sống chung một chỗ, cũng là một cái rất chuyện vui. Ngươi mạnh khỏe Bạch tiểu thư. Nghe được nàng này pháo liên châu vậy âm thanh, Tương Hải cũng cười thân ra tay. Ngươi mạnh khỏe. Khả năng cũng là cảm thấy bộ dáng của mình có chút không thuộc nữ, Ồ Đu Bách cũng có chút không tốt lắm ý tứ le lưới một cái, sau đó cùng Tương Hải nhẹ nhàng nắm tay lại. Xe của ta ngay ở bên ngoài, ngươi đến đây sắp xếp hành trình, Boeing công ty đã tất cả đều làm xong, đồ vật ta giúp ngươi nắm đi. Nắm qua tay sau khi, cái này Ồ Đu Ba Á đến là lộ vẻ bình tĩnh một chút, cười muốn tiếp nhận Tương Hải ba lô, có điều Tương Hải nhưng lui về sau một bước nhường ra tay nàng.